Võ Thần Hoàng Đình 41 chương 781 Tào gia các ngươi đều sai, đây hết thảy đều là Tào gia dở trò vượt. Diệp Thương Hải nói. Làm sao có thể, Gia Cát đại thần lắc đầu nói. Tào gia bị các ngươi Gia Cát gia đuổi xuống sau đài sinh lòng oán hận, kết quả không lâu liền đầu nhập Ma Long giáo. Không có Ma Long giáo ma tông, lại thêm một kiện bảo vật, Tào Chân không có khả năng thành tựu như thế cao vị, bởi vì Diệp Thương Hải đã tụ tập đầy đủ lôi đĩa, vũ điệp, điện đĩa, nguyệt hoàn. Sơ bộ dung hợp sau đó liền cảm thấy phong đĩa tồn tại. Âm thầm tìm tòi, thế mà tại Tào gia trong tay. Bất quá, Tào Chân là cái thiên tài, đối với phong đĩa trưởng khống so nhà khác đều muốn hoàn mỹ. Vì lẽ đó, Diệp Thương Hải muốn 100% bắt lấy hắn mới dám ra tay. Chỉ dựa vào chính mình lực lượng cá nhân còn chưa đủ. Dù sao Tào Chân cũng là một vị tiểu cực vị đỉnh phong cường giả. Lại thêm Ma Long giáo âm độc, nếu là cho hắn chạy, hậu hoạn vô tận. Thật có chuyện này ư? Lạc Băng Sơn cùng Gia Cát đại thần đều lấy làm kinh hãi. Các ngươi xem, Tào Đức Vượng Diệp Thương Hải lấy ra ngọc kính, mấy người liếc một cái, lập tức biến sắc. Cái này tặc tử thế mà bên trong thông Ma Long giáo, giết Gia Cát đại thần, gấp mắt đỏ. Đi, bốn người chúng ta lợi dụng nửa canh giờ hợp luyện chu thiên tứ tượng trận. Trận này dùng tứ tượng làm hòn đá tảng, tứ tượng điệp ra, đến lúc đó vây công Tào Chân, có thể để pháp trận uy lực điệp ra 20-30 lần. Diệp Thương Hải ném ra vừa hối đoái tới thượng giai pháp trận. Bốn người nghiên cứu một phen sau đó bắt đầu hợp luyện, không lâu thẳng đến Tào gia mà đi. Bên này, chu thiên tứ tượng trận truyền cho Tuyết Y Ương. Từ nàng triệu tập học sinh đạo sư và thiên sứ thành võ giả hợp luyện. Tào gia ở đá lũy là cách đầu gió, bên trong có cường đại gió xoáy, các ngươi phải cẩn thận. Gia Cát đại thần nói. Bốn người chúng ta còn không làm gì được hắn, Phương Tàn Nguyệt nhích miệng lên một tia khinh thường. Cẩn thận một chút tốt, Phương tiền bối, Diệp Thương Hải nhắc nhở. Dù sao là tiểu tử ngươi dẫn đầu, gió lúc tới có ngươi đỉnh lấy. Phương Tàn Nguyệt cười nói. Công tử, ngươi thật giống như tấn cấp công tôn tiên sinh, truyền âm nhập mật lặng lẽ hỏi. Còn không, tuy nói ta dung hợp thiên sứ tộc cướp đi vũ điệp, cũng nắm giữ tiểu cực vị năng lực công kích, nhưng cảnh giới còn dừng ở thượng giai thần cảnh. Cũng không biết được không đúng chỗ nào, ta luôn cảm giác còn kém một đạo hỏa hầu. Diệp Thương Hải nói. Thế nhưng là ta ngược lại là trước tấn cấp. Ta khí vận liên tiếp công tử tấn cấp, ảnh hưởng ta. Công tôn tiên sinh nói. Ta nhìn thấy, ngươi bước vào thần cảnh. Hơn nữa, ngươi kim cây quạt biên giới bắt đầu ngọc hóa. Đây là chuyện tốt, nói rõ ngươi hướng phía ngọc cấp sư phụ lại đi tới một bước. Hơn nữa, lần này liên thủ Gia Cát đại thần, Lạc Băng Sơn đám người, còn có dẫn xà xuất động chờ mưu kế dùng đến vô cùng diệu. Đồng thời lấy được thành công, vì lẽ đó, ngươi vận thế tăng nhiều. Đồng thời, ta còn có loại cảm giác. Nếu như lần này có thể thành công giải quyết Sở Hải La sự tình, ngươi vận thế sẽ hỏa bạo đến cao điểm. Đến lúc đó, ngươi sẽ còn tấn cấp. Diệp Thương Hải trả lời. Chỉ hy vọng như thế đi. Công tôn tiên sinh nói. Tào Chân đang lợi dụng phong tổ tu luyện ma công. May mắn chúng ta tới kịp thời. Bằng không thì hắn kém một chút liền tấn cấp bên trong cực vị cảnh. Diệp Thương Hải liếc một cái, nói. Hấp thu điện đĩa sau đó, Diệp Thương Hải thánh mạch gia tăng đến 70 đầu. Hơn nữa thánh mạch lên thế mà nhiều một đầu ngũ thải phượng hoàng. Vậy dĩ nhiên là hút đi Dạ Vũ mấy đầu âm tia kết quả. Còn phải đa tạ Diệp công tử, bằng không thì một khi Tào Chân công thành chính là ta Gia Cát gia diệt vong thời điểm. Lần này, Gia Cát đại thần là rất chân thành biểu thị cảm tạ. Là ai làm ra nhận được tin tức? Quan Hải Nguyệt ngay lập tức mở ra thiên sứ sơn lên phòng ngự mạnh nhất pháp trận. Người cũng chạy tới Thiểm Điện Khuê. Bất quá, hắn có chút trợn tròn mắt. Thiểm Điện Khuê tia chớp đương lượng lập tức giảm bớt 9 thành. Chỉ còn lại một tia lẻ tẻ điểm điểm tia chớp còn tại thây lương chớp đồng lên. Hắn tranh thủ thời gian bước vào hạch tâm chi địa. Phát hiện chắc gái Dạ Vũ ngã xuống đất ngất đi. Lập tức kém chút giận điên lên. Dạ Vũ. Dạ Vũ. Quan Hải Nguyệt kiểm tra một phen, nới lòng một chút khẩu khí. Chí ít bản thân cái này hậu bối còn có thể. Thậm chí có chuyện làm Quan Hải Nguyệt trăm mối vẫn không có cách giải. Bởi vì Dạ Vũ thế mà đột phá, bước vào trung giai vị thần cảnh, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra quá. Thái gia gia, làm sao rồi? Dạ Vũ tỉnh có chút tao ép nhìn xem Quan Hải Nguyệt. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Quan Hải Nguyệt vội vàng hỏi. Thái gia gia, ta. Dạ Vũ mặt liền đỏ lên, tranh thủ thời gian nói, Sở Hải La đã giết tới thiên sứ tộc, ngươi nếu không nói liền không còn kịp rồi. Quan Hải Nguyệt lo lắng thúc giục hỏi. Thái gia gia, ta lén cầm ngươi tia chớp dẫn. Bởi vì ta muốn tấn cấp đột phá, ta muốn hung hăng giáo huấn Diệp Thương Hải cái kia cẩu vật. Dạ Vũ dọa đến một sông dài thốt ra. Ngươi là tấn cấp trung giai vị, thế nhưng là điện đĩa nhưng không thấy, chẳng lẽ là bởi vì ngươi? Quan Hải Nguyệt nói. Ta không biết a, khả năng là ta cảm giác toàn thân thật thoải mái, về sau liền té xỉu. Thái gia gia, thật xin lỗi, ngươi giết ta đi. Dạ Vũ dọa sợ quỳ trên mặt đất khóc. Coi như vậy đi, điện đĩa khẳng định bởi vì ngươi mà nát hỏng. Hỏng liền hỏng, ngươi có tấn cấp thái gia gia ta cao hứng. Tranh thủ thời gian thu thập một chút, đi theo đám bọn hắn lặng lẽ rút đi. Quan Hải Nguyệt nói. Đi đâu? Dạ Vũ vội vàng hỏi nói. Về nhà đi, Dạ Vũ, những năm qua này, ta một mực không có nói thật với ngươi. Trên thực tế, ta cũng không phải là thiên sứ tộc người, chỉ là ta chịu thiên sứ tộc ăn hộ. Vì lẽ đó, giúp bọn hắn thủ hộ thiên sứ tộc 100 năm. Bây giờ, 100 năm cũng đến kỳ. Ngươi đi theo Quan Bảng đi. Quan Hải Nguyệt nói xong, lấy ra một tấm lệnh bài, nói, đây là một mảnh quan biển. Đây là chúng ta quan biển phảng quan gia lệnh bài. Quan biển phảng mới là chúng ta quan gia nhà. Kia là một cái vẻn vẻn kém lục đại bá chủ thế lực. Lúc đó quan gia cùng lầu nhỏ một đêm nghe gió mưa có thù, bị bọn họ ép không thể không ẩn. Vì lẽ đó liền xuất hiện leo lên lầu nhỏ giấu quan biển câu thơ. Nói chính là chúng ta quan biển phảng quan gia. Đi nhanh lên, ta đưa ngươi đoạn đường. Quan Hải Nguyệt nói xong trong tay cây gậy trúc pháp trưởng hướng chắc gái trên thân ném đi. Dạ Vũ lập tức bay ra ngoài. Ông cố, ta không đi, ngươi đây. Ngươi không đi ta cũng không đi, muốn chết cùng chết. Dạ Vũ tại không trung giãy giụa lấy, bất quá Quan Hải Nguyệt quá cường đại. Vẫn là trơ mắt nhìn xem mình bị đưa đi. Tiểu thư, cùng lão nô đi vừa rơi xuống liền bị giam bàng tiếp được. Hắn xốc lên một cái dưới đất con đường bằng đá chui vào. Dạ Vũ, ta đáp ứng qua già tù trưởng, thiên sứ tộc gặp nạn, không thể cứu thiên sứ tộc, ta cùng thiên sứ tộc cùng tồn vong. Quan Hải Nguyệt ngước nhìn trời, nước mắt thuận quai hàm trượt xuống. Soạt đánh liên tiếp mấy quyền thế mà không thể oanh mở thiên sứ tộc pháp trận. Sở Hải La trong cơn tức giận ném ra ma búa. Cái kia búa xoay tròn lấy, mang theo kinh khủng ma quang ma yên cắt ngang hướng về phía thiên sứ sơn. Thiên sứ sơn pháp trận rốt cuộc bị cắt ra một đường vết sách. Ha ha ha, thiên sứ tộc, đem đồ vật giao ra, bằng không thì toàn tộc diệt. Sở Hải La lớn tiếng cuồng tiếu, lại là mấy búa đi xuống. Lúc này, một đạo pháp trưởng thoáng qua, tầng tầng pháp lãng lăn lộn, điên cuồng tuôn hướng vỡ ra lỗ hổng. Sở Hải La cười lạnh một tiếng, ngón tay một điểm, một đạo màu xanh quang diễm bay ra, bay thẳng pháp trưởng mà đi. Thái cổ bàn phòng lớn đến mấy trăm trưởng phương viên, một cái cài lại hướng về phía Tào gia phong tổ. Lập tức, sắc trời tối sầm lại. Tào chân nổ lên, một đoàn ma khí phun đột nhiên mà ra. Giống như một đầu hắc long gầm thét xông về đầu gió. Xì xì xì. Mấy đạo tiếng nổ vang truyền đến, thái cổ bàn lắc lư mấy lần, đầu gió lập tức co vào. Bất quá, tứ đại cao thủ hợp lực, chu thiên tứ tượng trận xoay tròn, thanh ma khí xoay tròn lấy dẫn ra tản đi. Kể từ đó, Tào Chân rất khó tìm đúng một cái điểm công kích. Mà giờ khắc này, Phương Tàn Nguyệt đánh ra một đạo Tàn Nguyệt. Nếu bàn về ma công, Phương Tàn Nguyệt thế nhưng là cửu thiên ma truyền nhân chính tông. So Tào Chân công pháp cao giai nhiều lắm. Võ Thần Hoàng Đình 41 chương 782 nhất thống thiên sứ thành tự nhiên. Tào Chân chỉ có thể đấu suốt toàn lực phản kháng. Mà Diệp Thương Hải thừa cơ mở ra dung hợp sau Nguyệt Âm Luân. Lập tức, mấy đạo đường nét bay về phía Tào Chân, lập tức liên thông Tào Chân trong tay phong đĩa. Cùng thời khắc đó, Gia Cát Đại Thần cùng Lạc Băng Sơn mãnh liệt công kích tới Tào Chân. Lại thêm một cái phương tàn nguyệt, Tào Chân chỉ có thể đấu lực chống cự, bên này không tì vết bận tâm Diệp Thương Hải. Nửa canh giờ sau đó, Tào Chân khí lực chống đỡ hết nổi, quay người muốn chạy trốn, bất quá, quá muộn. Phong đĩa đã bị Diệp Thương Hải thu nạp. Tào Chân cảm giác toàn thân chợt nhẹ. Lập tức, như bị sét đánh. Bị phương tàn nguyệt ba người tươi sống đánh thành bánh thịt. Diệp Thương Hải dựng thẳng trưởng làm đao. Phá khí thức thuận thể mà vào, trực tiếp cắt vào Tào Chân trái tim. Tào Chân quát to một tiếng, trái tim bị Diệp Thương Hải gắng gượng cắt nát ngã xuống. Mà cũng liền trong chớp nhoáng này, Tào Chân một thân tinh khí thần bị Diệp Thương Hải thu nạp. Hấp tinh đại pháp quả nhiên ngưu bức, Diệp Thương Hải cảm giác chính mình đang ăn cường lực thuốc bổ. Phong đĩa, vũ điệp, lôi đĩa, điện đĩa quý vị, áo khoác nguyệt hoàn đệ đơn. Lập tức, phong vũ lôi điện hướng phía Diệp Thương Hải điên cuồng tràn vào. Diệp Thương Hải hét lớn một tiếng, trăm mạch đều mở, nháy mắt bước vào tiểu cực vị. Đồng thời, xông lên đến đỉnh, cuối cùng không thể bước vào bên trong cực vị. Mà phương tàn nguyệt ba người toàn diện thu thập Tào gia còn sót lại. Chém giết tiểu cực vị. Đỉnh phong cường giả Tào Chân, lấy được điểm chỉ 88 vạn. Tình nhi thanh âm truyền đến. Có thể thấy được Tào Chân làm bao nhiêu chuyện ác. Tào Thạch lũy thành âm Tào địa phủ, mấy trăm ma long giáo giáo đồ thành ba đại cao thủ vong hồn dưới đao. Thiên sứ sơn bị đánh nát, quan hải nguyệt toàn thân máu tươi bị đổ nhào hạ sơn. Sở Hải La vọt vào thiểm điện khê, bất quá, một phen kiểm tra sau đó tức giận đến nổi trận lôi đình. Quay người về giết, phát hiện thiên sứ tộc tộc nhân đã điên cuồng tràn vào thiên sứ thành. Đến lúc này hai đi, lại thêm thiểm điện khuê đặc thù bố trí, thế nhưng là lãng phí Sở Hải La một ngày thời gian. Thật xin lỗi Diệp công tử. Quan Hải Nguyệt nằm tại một khối trên ván cửa, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn. Chuyện quá khứ hãy để cho nó qua đi. Diệp Thương Hải thở dài, bởi vì Quan Hải Nguyệt không sống nổi. Cả người xương cốt bao quát nội tạng đều bị Sở Hải La làm vỡ nát, lớn La Kim Đan cũng cứu không được hắn. Lúc đó, chịu già tù trưởng ăn hụ, ta thề sống chết muốn để thiên sứ tộc mạnh lên. Vì lẽ đó, ta che giấu lương tâm muốn có được Diệp công tử trên thân pháp môn kích hoạt điện đĩa. Một khi được đến Nguyệt Âm Luân, thiên sứ tộc sẽ vững như thành đồng. Diệp công tử bất kể hiềm khích lúc trước, làm quan mố ta xấu hổ. Chỉ hy vọng Diệp công tử có thể cứu vớt thiên sứ thành ngàn vạn bách tính. Quan mỗ dưới đất chúc phúc Diệp công tử trường sinh vĩnh viễn. Quan Hải Nguyệt nói. Trường sinh vĩnh viễn. Cái này thời điểm quan trọng đều gây khó khăn. Còn nói cái rắm trường sinh vĩnh viễn, phương tàn nguyệt không cao hứng khẽ nói. Diệp công tử, đây là quan mỗ một điểm tâm ý, ngươi cần phải nhận lấy. Sau này, ta chắc gái quan vũ còn hy vọng Diệp công tử có thể chiếu cố. Quan Hải Nguyệt móc ra một cái không gian pháp hộp đưa tới. Quan biển hộp, ngươi thật sự là quan biển người, phương tàn nguyệt xem xét, lập tức kinh ngạc. Đích thật là. Quan Hải Nguyệt nói. Ngươi là quan biển phẳng người, làm sao không có thánh dược cứu mình, phương tàn nguyệt hỏi. Lão phu trước kia bị ám toán. Tuy nói già tù trưởng đã cứu ta một mạng. Nhưng là. Độc lại là bị Sở Hải La kích hoạt lên. Ai cũng cứu không được ta. Người sớm tối đều phải chết, ta cũng không quan trọng. Chỉ là, ta Quan Hải Nguyệt bằng sinh làm duy nhất một kiện chuyện sai liền là xin lỗi Diệp công tử. Quan Hải Nguyệt nói. Chẳng lẽ lúc đó ám toán ngươi người cũng là Ma Long Giáo? Diệp Thương Hải lần nữa kiểm tra sau đó nói. Ma Long Giáo, không thể nào, ta cùng Ma Long Giáo cũng không có thù oán gì. Quan Hải Nguyệt nói. Lúc đó, Diệp Hảo thành chúng thiên tinh chi độc, mà tiền bối bên trong cũng là loại độc này. Diệp Thương Hải nói. Ma Long Giáo, thật đúng là Ma Long Giáo, những thứ hỗn chứng này. Lúc đó, thiên sứ tộc thế mà còn giúp lấy bọn hắn kết phường hại Diệp Hảo thành. Cái này thật đúng là trời gây nhiệt không thể sống a. Quan Hải Nguyệt thở dài. Thiên tinh chi độc khẳng định là Sở Hải La an bài. Công Tôn tiên sinh nói. Có lẽ Ma Long giáo đã sớm nhìn chằm chằm Quan Hải Nguyệt. Diệp Thương Hải nói. Bước kế tiếp Sở Hải La liền muốn đồ thành. Công Tôn tiên sinh một mặt lo lắng. Ngươi nói hắn sẽ dùng cái gì thủ đoạn? Diệp Thương Hải nói. Dùng độc mới có thể giết chết phần lớn người. Bằng không thì liền là Sở Hải La thần công cái thế cũng giết không được bao nhiêu người. Công Tôn tiên sinh nói. Ta muốn hắn sẽ dùng thiên tinh chi độc. Chỗ kia địa phương thế nhưng là có một cái độc hố. Ta vừa đi xem qua, thiên tinh chi độc đã bị Sở Hải La lấy đi. Diệp Thương Hải nói. Công tử thực tế chịu không được, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian bỏ chạy, sau này lại nói. Diệp gia mối thù vẫn chờ ngươi, Diệp Hảo Thành sự tình chỉ có thể chờ đợi sau này sẽ giải quyết. Công Tôn tiên sinh nói. Ta hỏi qua Quan Hải Nguyệt. Hắn nói thiên sứ tháp cũng không cần lo lắng. Liền là Sở Hải La cũng không có khả năng hủy đi nó. Diệp Thương Hải nói. Thực tế chịu không được thời điểm không bằng thả ra thiên sứ tháp bên trong tội phạm. Có lẽ thiên sứ thành còn có thể thu được một chút hy vọng sống. Công Tôn tiên sinh nói. Quan Hải Nguyệt nói thiên sứ tháp phát sinh dị biến. Diệp Thương Hải nói. Dị biến? Công Tôn tiên sinh sững sờ. Không sai, hắn nói Nguyệt hồn không rõ thiên sứ tộc pháp trưởng đã vô pháp điều khiển thiên sứ tháp. Bằng không thì lần trước liền không khả năng để Phương Tàn Nguyệt chạy đến. Diệp Thương Hải nói. May mắn a, bằng không thì công tử cũng phải bị cầm tù tại phía dưới. Công Tôn tiên sinh hí hừ nói. Nguyệt hồn liền là giải xuống ánh trăng người. Chỉ bất quá thiên sứ tộc pháp trưởng đều không thể bắt được nó tồn tại. Việc này tương đối rủi ro. Diệp Thương Hải nói. Bất kỳ cái gì sự vật đều có phát sinh biến hóa. Ví dụ như pháp trưởng lực lượng giải yếu đảo gây nên. Hoặc là thiên sứ tháp bản thân bởi vì có chút không thể đối kháng nguyên nhân phát sinh cải biến. Cái này bình thường. Công Tôn tiên sinh nói. Diệp công tử, Sở Hải La tứ giết vô tội, ba người chúng ta cũng quyết định tham dự đại quyết chiến. Đông Vương Hảo Sơn mang theo kiếm thần Liễu Đinh cùng Tống Quân Giao đến đây. Ba vị nhân nghĩa hiệp đức, Diệp mỗ thay mặt thiên sứ thành ngàn vạn bách tính cảm tạ các ngươi. Diệp Thương Hải chắp tay nói. Ma Long giáo bắt đầu làm hại Đông Vực, làm Đông Vực một phần tử, chúng ta đều trách nhiệm không bên cạnh thay mặt. Hảo Sơn nói. Bất quá, Sở Hải La quá cường đại. Hắn đã thần cảnh viên mãn. Đại mãn quán năng lực thực tế khủng bố. Ba vị phải có chuẩn bị tâm lý mới là. Diệp Thương Hải một mặt nghiêm túc nói. Ha ha ha, hoàn toàn chính xác, tương đối khủng bố. Bất quá, lần này đi ra, may mắn ta mang đến Đông Thần Pháp Tòa một đài. Tuy nói Hảo Sơn thực lực của ta không bằng hắn, nhưng là chí ít còn có thể kiềm chế một phen. Hảo Sơn cười nói. Lập tức, khí thế như hồng. Nghĩ không ra Đông Vương tiền bối thực lực ẩn tàng đến sâu như thế, Diệp mỗ bội phục. Diệp Thương Hải nói, bởi vì tiểu cực vị mới là Hảo Sơn chân chính thực lực. Lại thêm cái gọi là Đông Thần Pháp Tòa lời nói, hẳn là có thể đem lực công kích cất cao đến bên trong cực vị tình trạng. Lời này ta đang muốn cùng Diệp công tử ngươi nói, muốn nói ẩn tàng năng lực, ngươi so với ai khác đều mạnh mẽ. Hảo Sơn cười nói, Liễu Huyên có thiên cực kiếm, tăng thêm Tống Muội tử Thánh Đào, hẳn là còn không đến mức đặc biệt thảm. Đáng tiếc Liễu mỗ ta cảnh giới quá kém, vô pháp phát huy ra thiên cực kiếm 1/2 phần 10 năng lực. Bằng không thì, làm gì dùng sợ Sở Hải La kiếm thần Liễu Đinh nói. Nghe nói thiên cực kiếm là kiếm già đồ vật, năm đó một kiếm chặt đứt qua một đầu sông. Diệp Thương Hải hỏi. Việc này ngược lại là thật, kia là một đầu rộng chừng hơn ngàn mơ sông lớn. Cút cút sang chiều một kiếm đi qua, lập tức vắt ngang cải biến nước sông đường đi, chui vào dưới mặt đất. Liễu Đinh hơi có vẻ đắc ý nói. Người ta Tây Sơn Muội tử Thánh Đào càng cường đại, một đào đi qua quần sơn đến trúc. Hảo Sơn cười nói. Hai ngươi chính mình người, đương nhiên giúp mình người nói chuyện, ta nói bất quá các ngươi. Liễu Đinh liếc mắt. Tống Quân Dao mặt kia bàng đằng địa liền hồng thấu. Tức giận đến hung hăng trợn mắt nhìn Liễu Đinh một chút. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì, coi như ta nhiều chuyện. Sau này cũng đừng tìm ta. Liễu Đinh nhún vai. Võ Thần Hoàng Đình 41 chương 783 giết trở lại tới ngươi xem một chút, ngươi lại tới. Hạo Sơn nói xong, nhìn Diệp Thương Hải một chút, nói, sau này thiên đường đảo thuộc về Diệp Công Tử. Đảo này cách chúng ta Đông Thần Quốc rất gần, Diệp Công Tử ngược lại là có thể thường đến ta Đông Vương Phủ làm khách. Nhất định nhất định. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Lúc này, Gia Cát Trung Thần đầu đầy mồ hôi chạy tới. Nói, mẹ nó, những thứ này rác rưởi, cần bọn họ thời điểm chạy còn nhanh hơn thỏ. Bây giờ xui xẻo tất cả đều một tẩu ngọn núi vọt trở về. Chuyện gì xảy ra? Hảo Sơn nhíu mày hỏi. Liền là Mại Cáp Lâm, cung bản bọn họ một đám đồ hèn nhát, thấy Sở Hải La hủy ra cắt ra, dọa đến tranh thủ thời gian mang theo học sinh liền chạy. Kết quả không có chạy bao xa, phát hiện có người trúng độc, hơn nữa độc này còn giải không được. Tại chỗ chết không ít, lại chạy một đoạn đường, phát hiện độc phát càng ngày càng nghiêm túc. Bây giờ ngược lại tốt, tất cả đều chạy về tới, chồng chất tại ngoài cửa thành yêu cầu vào thành. Gia Cát Trung Thần nói, không phải là thiên tinh chi độc? Diệp Thương Hải hỏi. Tám thành là, đoán chừng Sở Hải La tiến vào thiên sứ thành thời điểm đã bắt đầu vung xuống thiên tinh chi độc. Tai nạn a. Quan Hải Nguyệt thở dài. Làm không tốt chúng ta tất cả đều phải chết ở đây, các vị tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Gia Cát Đại Thần cũng luống cuống. Những người này liền không cần để bọn họ vào thành, bằng không thì còn phải chúng ta chiếu cố bọn họ. Phương Tàn Nguyệt nói. Van cầu các ngươi mở cửa đi, cứu lấy chúng ta học sinh các lão sư. Bên ngoài âm thanh ồn ào thế mà đều truyền tới. Mở cửa. Để bọn hắn vào. Thanh chúng độc tất cả đều an bài đến học viện bên ngoài trên đất trống. Ta tới thử một cái. Nếu như chúng độc không sâu, có lẽ còn có thể cứu. Diệp Thương Hải nói. Những người này đáng đời, còn cứu bọn họ làm gì? Ra các tiểu thần bất mãn lầm bầm nói. Được rồi, chấp hành đi. Diệp Thương Hải vung tay lên, Ra các tiểu thần trung thần nhìn đại thần một chút, đại thần ra nhẹ gật đầu. Không lâu, mở ra cửa thành, hơn ngàn độc nhân nằm ở học viện trên đất trống. Yêu cầu bọn họ có thể, bất quá, các ngươi nhất định phải xuất ra hành động đến. Diệp Thương Hải hướng cung bản bọn họ nói. Diệp công tử ngươi nói làm thế nào chúng ta liền thế nào làm? Cổ Phương nói. Bọn họ chúng độc cũng không sâu, còn có thể cứu. Bất quá, cho dù là cứu sống, nhưng là cũng trốn không thoát Sở Hải La ma trưởng. Vì lẽ đó, chúng ta chiếm được cứu cùng Sở Hải La quyết một trận tử chiến. Các ngươi cũng phải tham chiến, không phải hắn chết liền là chúng ta chết, có. Hay không cái này quyết tâm? Diệp Thương Hải hỏi. Có, Sâm La dẫn đầu nói. Đấu Mại Cáp Lâm nói. Chiến đi, không chiến cũng phải chết. Cung bản Tam Điền gật đầu nói. Diệp Thương Hải ném ra kim. Thiên Chu kim Thiên Chu từ đó đột người trên thân bò qua, lập tức. Hắc khí bị hút, cút cút lối vào. Một đường đi qua, không lâu, vài trăm người tất cả đều mở ra độc. Các vị, ta cái này thần nhện chỉ có thể giải rất nhạt độc, nếu như chúng độc quá sâu liền không có biện pháp. Diệp Thương Hải thu hồi Kim Thiên Trụ. Vậy chỉ có thể oán chúng ta đáng chết, Cổ Phương nói. Tốt, các vị, các ngươi cũng sẽ gia nhập Chu Thiên Tứ Tượng Trận. Từ Tuyết Y Hương thống nhất điều phối, Gia Cát Trung Thần đám người hiệp trợ. Đến lúc đó, tổ chúng ta thành đại tứ tượng trận cùng tiểu tứ tượng trận. Tiểu tứ tượng trận từ ta cùng Đông Vương đám người tạo thành, làm chủ lực công kích, mà đại tứ tượng trận hiệp trợ chúng ta. Diệp Thương Hải đều đâu vào đấy an bài. Diệp công tử thật là có tướng quân tài năng. Hạo Sơn nói. Thần bổ phủ trưởng lệnh quả nhiên có tài. Liễu Đinh gật đầu nói. Chỉ bất quá, vì cái gì Sở Hải La ngược lại là nghỉ ngơi, việc này tương đối rủi dị. Sở Hải La đang chờ cái gì? Hạo Sơn nói. Mặt ngoài nhìn Sở Hải La tại phá hủy Thiên Sứ Sơn, kỳ thực người này đoán chừng còn tại dung hợp một chút thuật pháp. Vì lẽ đó, chưa mai mặt trời qua đỉnh, chúng ta vượt lên trước phát động. không thể đợi thêm nữa, bằng không thì chờ hắn điều tức đến đỉnh phong, chúng ta tất cả đều phải chết. Diệp Thương Hải nói. Nghe lệnh Hạo Sơn dẫn đầu, đứng lên đáp. Các vị, lần này cùng Sở Hải La một trận chiến quan hệ chúng ta sinh tử tồn vong. Vì lẽ đó, nhất định phải đề cử một vị người dẫn đầu. Bản nhân lực đẩy Diệp Thương Hải làm lần này đại quyết chiến người dẫn đầu. Đồng ý, bởi vì Chu Thiên Tứ Tượng Trận là Diệp công tử cung cấp. Vì lẽ đó, hắn là hoàn toàn xứng đáng người dẫn đầu. Gia Cát Đại Thần lập tức đứng lên đồng ý. Diệp công tử tuy nói tuổi trẻ, nhưng là tuổi trẻ tài cao. Hắn Sở Tố Sở Vi chính là chúng ta những thứ này thế hệ trước đều cảm giác xấu hổ. Ta tin tưởng, tại Diệp công tử dẫn đầu xuống, chúng ta nhất định có thể chiến thắng Sở Hải La. Còn chúng ta Thiên Sứ Thành một chốn cực lạc. Lạc Băng Sơn nói, ta Phương Tàn Nguyệt không có phục qua ai, liền phục Diệp Thương Hải. Bằng không thì ai đến dẫn đầu ta cũng sẽ không đồng ý, bởi vì ta không yên lòng. Phương Tàn Nguyệt nói, lần trước sự tình ta Trương gia thẹn với Diệp công tử, Trương mỗ mười phần hổ thẹn. May mắn Diệp công tử bất kể hiềm khích lúc trước, giúp ta Trương gia. Từ đây về sau, Diệp công tử là ta Trương gia đáng giá nhất tin cậy bằng hữu. Trương Hồng Tín nói, thời kỳ phi thường, ta cũng không làm kiêu. Vì có thể sống sót, chúng ta đều đấu đi Ma Long giáo làm hại giang hồ đã lâu. Lần này đại quyết đấu cũng là chính nghĩa cùng tà ác ở giữa một lần đại quyết chiến. Chỉ cần chúng ta trên dưới một lòng, chúng chí thành thành, liền nhất định có thể chiến thắng tà ác. Chính như Băng Sơn tiền bối nói, còn Thiên Sứ Thành một chốn cực lạc. Vốn là Thiên Sứ là tinh khiết nhất, chúng ta không thể để tà ma ngoại đạo làm bẩn vùng tỉnh thổ này. Đây là mỗi một vị hiệp sĩ cái kia làm ra sự tình. Bằng không thì chúng ta thẹn với Thiên Sứ Thành ngàn vạn bách tính. Chúng ta cũng thẹn với chính mình một thân võ công. Diệp Thương Hải dõng dạc nói, ca ca, ta đặc biệt đói, ta muốn ăn ăn. Không phải sao? Tuần sát một phen sau, Diệp Thương Hải vừa thở dài một hơi. Thiên Tuyết Nhi một mặt ruột đói lẫn nhau vọt vào, ôm Diệp Thương Hải đùi bắt đầu chơi xấu. Tiểu muội muội, ngươi muốn ăn mình tới phòng bếp ăn chính là, muốn ăn cái gì gọi đầu bếp nữ làm cho ngươi chính là. Tống Quân Dao cười ha hả nói, phòng bếp không có ca ca gà nướng ăn một chút, không thể ăn ăn. Thiên Tuyết Nhi mánh lắc đầu, cái này có ăn ngon hay không ăn. Tống Quân Dao móc ra một cái bàn đào múa qua múa lại cười tủm tỉm nói. Sưu Tống Quân Dao lập tức mắt trợn tròn, còn không có phản ứng lại, trong tay bàn đào thế mà bị Thiên Tuyết Nhi cướp đi, há mồm liền cắn. Ha ha ha, Hạo Sơn cùng Liễu Đinh đám người cười vang, ta chỗ này còn có một cái. Tống Quân Dao mặt một chút đỏ lên, đường đường cao thủ thế mà bị một cái tiểu nữ hài đùa bỡn, còn đến mức nào thế, là lại móc ra một cái trong tay múa. Đoán chừng là muốn chọc vẹo một cái Thiên Tuyết Nhi chuyển về chút mặt mũi. Sưu lần này càng há hốc mồm hơn, cũng không biết được Thiên Tuyết Nhi dùng biện pháp gì. Tống Quân Dao đều toàn bộ tinh thần đề phòng, thế nhưng là trong tay bàn đào vẫn là bị nàng bị cướp đi. Răng rắc răng rắc, ba lần hai lần, cái thứ hai bàn đào lại vô bụng. Về sau, một mặt khát vọng nhìn xem Tống Quân Dao, tiên tử tỷ tỷ, còn nữa không? Ta đói ta đói, ta còn muốn ăn một chút. Có, nhưng cũng không cho, ngươi đã ăn hai cái. Tống Quân Dao căm tức nói, tuy nói Tây Sơn sản xuất bàn đào, nhưng là Tống Quân Dao trong tay có đều là trăm năm trở lên mới có thể trưởng thành, đúng là không dễ. Nhân sinh có mấy cái trăm năm ca ca, ta muốn ăn ăn nha, ta còn muốn nha. Thiên Tuyết Nhi tại Diệp Thương Hải trên thân ăn vạ. Tống Phó Sơn chủ còn có bao nhiêu, ta đổi với ngươi. Diệp Thương Hải nói, không đổi. Tống Quân Dao đang có chút nổi nóng, mặt nghiêm cự tuyệt. Đúng đấy, ngươi có đồ vật gì có thể đổi chúng ta nhà bàn đào. Tống Doanh Doanh cũng tại một bên diễn hài. Viên linh đan này có thể để thượng giai thần cảnh phía dưới võ giả vô điều kiện tấn cấp chí thượng giai thần vị. Diệp Thương Hải móc ra một cái bình thuốc mà lung lay. Diệp công tử, chúng ta Gia Cát gia nguyện ý dùng 30 viên thiên sứ quả đổi lấy ngươi viên đan dược kia. Gia Cát đại thần thế nhưng là biết rõ Diệp Thương Hải linh đan diệu dụng, vượt lên trước mở miệng nói. Thiên sứ tộc nguyện ý dùng tổ tông lưu lại một cái pháp trưởng đổi lấy. Nguyệt Khiếu lập tức hai mắt tránh màu. Chính mình có thể mới trung giai thần cảnh. Cũng không chính cần cái này sao? Võ Thần Hoàng Đình 41 chương 784 giúp người hoàn thành ước vọng. Tuy nói chính mình không biết được linh đan này có tác dụng hay không, nhưng là Gia Cát đại thần thế nhưng là vượt lên trước hạ thủ. Cái kia xem chừng tám thành là có hiệu quả. Lại nói Diệp Thương Hải khi như thế nhiều người mặt nói, nếu như không có hiệu quả, hắn mặt hướng chỗ nào đặt? Năm đó ra ra tại một cái đồng phủ bên trong phát hiện một cái vật kỳ quái. Kiếm thần Liễu Đinh nói xong móc ra một cái ấm hình dáng vật, nói bên trong tựa như là rượu. Cũng không biết được cái này người hầu rượu tồn phải có đã bao nhiêu năm. Dù sao ra ra lúc ấy chỉ nếm một giọt, vẹn vẹn ngón út thô to một giọt trực tiếp say ngã một tháng. Diệp công tử, nếu như ngươi ra thích rượu, chúng ta khoản giao dịch này liền thành. Đổi Diệp Thương Hải thanh bình thuốc mà vứt cho Liễu Đinh. Liễu Đinh cũng nâng cốc ấm ném tới. Về sau mở ra bình thuốc. Nói, ăn vào cái này thuốc cần gì điều kiện sao? Không cần. Ngươi lập tức liền có thể ăn. Diệp Thương Hải quan sát đến cái kia bầu rượu, thuận miệng đáp. Liễu Đinh xem xét, lúc này ăn một miếng hạ. Không lâu đại lượng màu tím khí đoàn theo trong thân thể toát ra. Sau một khắc, không ngừng có kiếm ảnh theo trong thân thể thoát ra, còn quấn thân thể phi độn. Vẹn vẹn mấy ngàn hơi thở thời gian, Liễu Đinh há mồm phun ra một thanh phi kiếm. Lập tức, cái kia kiếm phồng lớn đến cánh cửa lớn nhỏ. Hắn đứng lên, ha ha cười nói, thật tốt, đa tạ Diệp công tử hảo dược. Ngươi sẽ không thật đột phá tới thượng giai thần cảnh đi? Tống Quân Giao bề ngoài giống như có chút không tin hỏi. Không có ý tứ Tống muội tử, ta đi đầu ngươi một bước. Liễu Đinh cười nói. Lập tức, Tống Quân Giao khóe miệng đành phải kéo ra. Cùng Diệp Thương Hải nói, ta chỗ này có trăm năm trở lên bàn đào năm cái. Đổi lấy ngươi một viên linh đan. Ha ha. Diệp Thương Hải chỉ là cười cười không đáp. 10 cái. Tống Quân Giao xem xét, nâng cao chỉ tiêu số lượng. Ha ha. Diệp Thương Hải tiếp tục cười cười. 15 cái, đây là ta toàn bộ gia sản, tất cả đều bị ngươi. Tống Quân Giao nói. Diệp công tử, 15 cái bàn đảo cũng cực kỳ khó được. Cho dù là tại Tây Thánh Sơn cũng là rất chân quý, cái này đoán chừng là Tống muội tử mấy chục năm hàng tồn. Bằng không thì không có khả năng nắm giữ nhiều như thế. Hạo Sơn thế mà mở miệng van xin hộ. Cái này không phải ta không đổi, chỉ bất quá ta cũng vẹn vẹn có không nhiều lắm, còn phải giữ lại dùng riêng. Đông Vương mặt mũi dù sao cũng phải bị. Lại thêm một viên bàn đào cây, này cây đã sinh trưởng ngàn năm, vừa gieo xuống đi năm thứ hai liền có thể kết quả. Hơn nữa kết trái vừa thành thục liền nắm giữ trăm năm niên đại hiệu quả. Tống Quân Giao thực tế đỏ mắt, cũng không thể bị Liễu Đinh làm hạ thấp đi. Viên này bàn đảo cây hoàn toàn chính xác làm Diệp Mỗ trông mà thèm a, bất quá kim đan. Diệp Thương Hải giống như đang suy nghĩ. Ha ha ha, Diệp công tử, ta đưa ngươi một đài Đông Thần Pháp Tòa. Tuy nói này Pháp Tòa không có ta mới bên trong uy lực mạnh mẽ, nhưng là tại Đông Thần Quốc, tuyệt đối chỉ là khuất tại tại vương phía dưới mà áp đảo tất cả hầu gia. Quốc công phía trên tồn tại. Tại chúng ta Đông Thần Quốc, không có quan ấm, mà Đông Thần Pháp Tòa liền là quan ấm. Hạo Sơn cười. Tay nhất truyền. Chuyển ra một ngọn núi. Cái kia pháp ngọn núi toàn thân một mảnh màu bạc. Giống như thuần ngân đánh chế. Bất quá, Diệp Thương Hải biết rõ kia tuyệt đối không phải thuần ngân đánh chế, mà là một kiện không được trời sinh đồ vật. Diệp công tử, Hạo Sơn đối với Tống muội tử ngưỡng mộ đã lâu. Chỉ bất quá, Tống muội tử một mực đối với hắn có chút như gần như xa, làm cho Đông Vương thật thống khổ. Vì lẽ đó, cơ hội này khó được, ngươi liền thúc đẩy này cọc chuyện tốt đi, tích cái thiện duyên. Liễu Đinh lặng lẽ mật âm tới nói. Cái này ngân tỏa tương đương với Đông Thần Quốc một cái hầu gia. Diệp công tử. Nắm giữ này tỏa. Sau này nhập Đông Thần Quốc ngươi chính là hầu gia địa vị. Lúc đó. Đông Thần Quốc nhất thống toàn bộ Đông vực thời điểm. Liền là Thiên Long Vương triều dạng này nước phụ thuộc quốc quân cũng vẻn vẹn chỉ là cấp cho một đài đồng tỏa. Ẩm thế thế gia gia chủ mới cấp cho ngân tỏa. Tuy nói bây giờ Đông Thần Quốc xuống dốc, nhưng là kỳ thực, Đông Thần Quốc lúc đó xuống dốc cũng tương đối rủi ro. Đông Thần Quốc bây giờ tuy nhỏ, nhưng là không ai dám đi vuốt bọn họ sâu hùm. Vị này Đông Vương tuy nói võ công cũng không hàng đầu, nhưng là tại Đông Thần Quốc địa vị lại là siêu nhiên. Hắn là Đông Thần Quốc quốc quân thân để kết giao bằng hữu không thiệt thòi. Lúc này, lại nghe thấy Phương Tàn Nguyệt thanh âm. Đông Vương huyên nói đùa. Ta nào dám bắt các ngươi ngân tỏa pháp đài. Tất nhiên Đông Vương huyên nói như thế. Ta lại không đổi cũng có chút không thức thời. Tốt a, liền đổi. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu thanh kim đan vứt cho Tống Quân Giao. Tống Quân Giao lập tức trong tay nhất chuyển. Cũng chuyển ra 15 cái bàn đào. Hơn nữa. Cái này 15 cái bàn đào thế mà còn sinh trưởng ở một viên sống sờ sờ trên cây. Nhìn qua tựa như là một cái bồn cây cảnh. Thánh mẫu xúc vật thuật quả nhiên lợi hại. Đông Vương cười nói. Đúng thế, cao to như vậy một viên bàn đào cây thế mà bị thu nhỏ đến to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Gia Cát đại thần nhẹ gật đầu. Ta muốn ăn ăn. Thiên Tuyết Nhi bổ nhào qua, đưa tay liền cướp. Ba lần hai lần. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian chuyển tiến hệ thống không gian. Cũng vẹn vẹn bảo lưu lại mấy cái quả. Cái khác. Toàn bộ hạ Thiên Tuyết Nhi cái bụng. Thiên Tuyết Nhi liếm một cái đầu lưới. Một cái lại đem bầu rượu trên bàn bị nắm lên. Vặn ra liền uống. Chậm một chút. Cũng không thể uống nhiều. Bằng không thì sẽ say người chết. Liễu Đinh giật nảy mình. Bản thân ra ra ăn một giọt liền say một tháng. Ngươi cái này tiểu nữ hài như thế biển uống còn không say chết rồi bất quá. Hiển nhiên chậm. Làm Diệp Thương Hải đoạt lại bầu rượu lúc phát hiện đã đi nửa ấm. Ca ca, ta muốn đi ngủ cảm giác. Thiên Tuyết Nhi quả nhiên say, mặt đỏ bừng, đảo hướng Diệp Thương Hải trong lồng ngực. Cô nàng này, ai? Thật sự là tham ăn a. Diệp Thương Hải bất đắc dĩ lắc đầu, ôm nàng vào phòng. Bất quá. Tại chuyển tiến gian phòng thời điểm lại quay đầu nhìn về Hảo Sơn nói. Đông Vương huyện, Tống Phó Sơn chủ cương dương chi khí không đủ. Ăn vào kim đan sau đó còn cần ngươi hiệp trợ điều trị, bằng không thì dược hiệu liền không đạt được lý tưởng nhất hiệu quả. Đúng vậy, âm dương cân đối mới là đột phá chi đạo. Liễu Đinh nháy một cái mắt, cười nói. Tống Quân Giao mặt kia liền đỏ lên, bất quá, không có lên tiếng âm thanh. Quân Giao, chúng ta đến dưới đất phòng. Hạo Sơn nhắm mắt nói. Đi thì đi, lại nhảy đấy sông dài làm gì. Tống Quân Giao đột nhiên phát cáu đứng lên, hướng tầng hầm mà đi. Đi thì đi, lại nhảy đấy sông dài làm gì cái kia Hảo Sơn ca ca. Liễu Đinh nắm lỗ mũi nở nụ cười. Liễu Đinh, ngươi bút chứng này ta nhớ kỹ. Hảo Sơn cười cười xấu hổ, nhanh chân mà đi. Kiểm tra một phen, phát hiện cũng không lo ngại, Diệp Thương Hải mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nào? Không có sao chứ, vừa ra tới, Liễu Đinh ăn cần hỏi han. Vẫn được. Diệp Thương Hải lắc đầu. Không có việc gì liền tốt, bất quá, tiểu nữ hoa kia quá tham ăn, thật là chuyện lạ. Liễu Đinh thở phào nhẹ nhõm nói. Diệp công tử, tuy nói không thể đổi được kim đan. Bất quá, tù lão có lệnh, cái này căn pháp trưởng vẫn là đưa cho ngươi. Nguyệt Khiếu tới nói. Diệp Thương Hải sau khi nhận lấy một vòng. Lập tức, một cỗ tự nhiên nhào toàn bộ mà vào. Thậm chí, có dũng khí tăng đầy cảm giác. Chẳng lẽ bên trong cũng cất giấu bí mật, ví dụ như, giống như Thái Cổ Châu bí mật tù trưởng. Một viên cuối cùng, bị ngươi đi. Đại chiến sắp đến, lập tức đột phá. Diệp Thương Hải lại rút một viên. Người này tự nhiên đau lòng. Thật vất vả bởi vì chém giết Tào Chân đổi lấy mấy chục vạn điểm chỉ lại thấy đáy. Công tử. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U viện phát tới cầu cứu, nói là bị Thu Sơn đảo chặn đánh. Lúc này Đường Trọng Sinh xuất hiện. Cái này cái đồ hỗn đàn, bây giờ ta đi không được. Ngươi cùng Bình Xương chạy tới, thực tế không được trước ngăn chặn hắn. Diệp Thương Hải nói. Tốt, Đường Trọng Sinh liền ôm quyền thân thể biến mất. Hai người tại Thiểm Điện Khê cũng đã nhận được lợi ích thực tế, nhất cử bước vào trung giai vị thần cảnh. Bất quá, Thu Sơn Đạo lại là thượng giai thần cảnh cường giả, hai người liên thủ đều khó mà bắt lấy hắn. Thương Hải, ngươi muốn thế nào xử lý Y Ương sự tình một lần phòng, Lạc Băng Sơn đang đợi mình. Võ Thần Hoàng Đình 41 chương 785 cổ lão pháp trưởng, việc này ta là có chút không chính cống. Bất quá, ngươi yên tâm, ta sẽ phụ trách. Chỉ bất quá, bây giờ thời kỳ phi thường, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Ngươi bị ta thời gian 10 năm, ta sẽ tới đón nàng đi. Diệp Thương Hải nói. Ngươi rời đi Thiên Sứ Thành về sau, Y Ương võ công cùng bọn hắn so sánh vẫn là quá yếu. Mà ta không lâu cũng muốn rời đi. Đến lúc đó, gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy yên tâm bỏ xuống nàng không quản? Lạc Băng Sơn những mày, hiển nhiên có chút không cao hứng. Ngươi đem cái này bị nàng đạt tới thượng giai sau đó cũng nắm giữ năng lực tự vệ nhất định. Nếu như gặp phải nguy hiểm, liền để nàng đến Thiên Long Vương triều sở thuộc nước phụ thuộc Hải Thần Quốc Thanh Mộc huyện. Nơi đó có ta nghĩa mẫu bọn họ và một đám huyên đệ. Diệp Thương Hải nói xong, đưa lên một viên nhị chuyển kim đan. Liền cách này Lạc Băng Sơn mặt đều ô đi lên. Khối này lệnh bài cũng cho nàng, nếu như đến Thanh Mộc huyện cũng có thể nhận môn. Diệp Thương Hải móc ra chữ Diệp lệnh bài. Cái này còn tạm được, tiểu tử ngươi nếu như dám làm loạn, ta chính là đấu mạng già cũng muốn giết ngươi. Lạc Băng Sơn hừ một tiếng quay người ra khỏi phòng. Diệp Thương Hải phát hiện cái này can không đáng chú ý gỗ pháp trưởng thế mà có một ít dù gì năng lượng. Miếu Long Vương đột nhiên hoa khai, một viên kim châu bay ra rơi vào trên pháp trưởng. Không lâu, pháp trưởng run rẩy một cái, từng đạo thuần trắng quang văn chớp đồng lên. Sau một khắc, pháp trưởng một đảo vặn vẹo, thế mà hóa thành một cái mỹ lệ thiên sứ. Thiên sứ mới ra. Diệp Thương Hải ngạc nhiên phát hiện. Thiên sứ hướng trên người mình bổ nhào về phía trước. Chính mình nháy mắt giống như phụ thể. Cũng đã trở thành thiên sứ. Mà thiên sứ trên thân phát ra một đảo thuần trắng tuyến một mực hướng phương xa mà đi. Không lâu thế mà trượt xuống tiến thiên sứ sơn bên trên. Ầm vang. Thiên sứ sơn giống như bị điện giật tuyến liên thông như vậy. Minh mông năng lượng cùng tự nhiên khí tức toàn bộ tuôn hướng chính mình thân thể. Lúc này, Diệp Thương Hải cảm giác chính mình cùng thiên sứ sơn hóa thành một thể, núi chính mình là núi. Thậm chí, cảm giác giơ tay nhấc chân lúc đều nắm giữ hủy núi lấp biển lực lượng. Hơn nữa, Diệp Thương Hải thế mà thấy được Sở Hải La. Tên kia ngay tại thiên sứ thủ xuống quơ rất nhiều lục mang ngôi sao. Diệp Thương Hải biết rõ. Sở Hải La đang tu luyện thiên tinh chi độc. Khó trách ra hỏa này không vội mà tiến công thiên sứ thành, là muốn đợi toàn diện thôn phệ hết thiên tinh chi độc lại động thủ. Cho đến lúc đó, Sở Hải La liền là một cái siêu cấp độc nhân. Trong lúc phất tay đều có thể phát ra thiên tinh chi độc. Bất quá, Diệp Thương Hải phát hiện thiên tinh chi độc giống như không thế nào tốt điều khiển. Sở Hải La bận rộn nửa ngày. Thiên tinh chi độc còn tại xung quanh bay múa. Chỉ có một bộ phận cực nhỏ hút vào thân thể bên trong. Người này giật mình. Tất nhiên toàn bộ thiên sứ sơn đều tại chính mình phạm vi cảm ứng bên trong. Sao không thanh thiên tinh chi độc trộm đi một chút? Nói làm liền làm, Diệp Thương Hải tâm linh tương thông. Tưởng tượng thấy có người tại chính mình thân thể lên luyện công. Về sau mở ra lỗ chân lông thu nạp. Lập tức, một chút nhỏ bé thiên tinh chi độc hơi chậm lại. Sau một khắc, thế mà bị chính mình hút đi một viên thiên tinh chi độc. Mà thiên tinh chi độc nhiều lắm. Số lượng không dưới ngàn ngàn vạn vạn. Tại Sở Hải La xung quanh hai dặm phạm vi bên trong nhảy lên. Sở Hải La căn bản là không có phát hiện. Tất nhiên ngươi không có phát hiện, vậy lão tử liền tăng lớn cường độ. Diệp Thương Hải pháp lực tăng lớn, lập tức lại bị hút đi một chút. Kể từ đó, Sở Hải La đang thu nạp, Diệp Thương Hải cũng tại lén hút. Đương nhiên, tại Sở Hải La trong tầm mắt những thứ này thiên tinh chi độc đơn giản là chui vào lòng đất hoặc cây cối bụi, trong bụi cỏ hoa. Dù sao chính mình lập tức vô pháp toàn bộ thu nạp, bị lãng phí một bộ phận cũng bình thường. Đương nhiên, Diệp Thương Hải cũng có thể lực có hạn, không có khả năng cách xa như vậy lập tức liền thanh thiên tinh chi độc toàn bộ đều hút đi. Chỉ bất quá, tại hấp thu hai canh giờ sau đó, Kim Thiên Chu một tiếng kêu nhỏ lập tức căng phồng lên đến. Màu vàng vằn càng ngày càng sáng, giống con vàng ống Kim Chu. Diệp Thương Hải biết rõ, nó lại lên cấp, sau này độc tính càng mạnh, giải độc năng lực càng hoàn mỹ hơn. Tiếp tục hút. Hơn nữa, hấp thu tốc độ tăng gấp 10 lần. Lúc này, Sở Hải La đột nhiên có chuyện gì giống như rời đi. Bất quá, trước khi đi bày ra một đạo phòng che đậy, thanh thiên tinh chi độc tất cả đều gắn vào hai dặm phạm vi bên trong. Diệp Thương Hải lập tức mừng thầm, hắn vừa đi toàn diện mở ra mã lực thu nạp. Cái này ghê gớm, Kim Thiên Chu mở ra tơ nhện tất cả đều bao phủ thiên tinh chi độc. Giống như rất nhiều lục giác mang đang lưu động, nhanh chóng quy về Kim Thiên Chu thể nội. Ba canh giờ sau đó, ba vài tiếng, Kim Thiên Chu lần nữa tấn cấp. Thân thể là lúc đầu gấp 10 tả hữu lớn nhỏ. Mà Diệp Thương Hải cảm giác chính mình cùng Thiên Sứ Sơn độ phù hợp càng ngày càng cao. Thậm chí, hướng bên ngoài kéo dài tới, Diệp Thương Hải phát hiện một đường sâu chối đến ngoài trăm dặm Thiên Sứ Tháp. Diệp Thương Hải lập tức hưng phấn lên, nếu như mình có thể điều khiển Thiên Sứ Tháp, vậy thì dễ làm rồi. Chỉ bất quá, lý tưởng là đầy đặn, hiện thực tương đối cốt cán. Thiên Sứ Tháp quá cao giai, Diệp Thương Hải chỉ có thể cảm giác được tháp này tồn tại, lại là không được nó cửa mà vào. Bất quá, Diệp Thương Hải cũng không có từ bỏ, ôm quấy nhiễu Thiên Sứ Tháp. Dần dần Thiên Sứ Tháp cũng có một chút cảm ứng. Diệp Thương Hải cảm giác Thiên Sứ Tháp khí tức càng ngày càng đậm. Mà Thiên Sứ Tháp không còn kháng cự hắn, bất quá, vẫn không thể nào mở ra cửa tháp. Cầm lại ngươi đồ phụ sứ, ta không có thèm. Ba một vật vứt tiến đến. Đón lấy, đi vào là che mặt xương lạnh Tuyết Y Ương. Diệp Thương Hải cúi đầu xem. Xét, chính mình kim đan cùng lệnh bài đều ném tới trên đất. Còn tức giận a, Diệp Thương Hải cười cười hỏi. Không có, cùng ngươi loại người này tức giận, không đáng. Tuyết Y Ương khẽ nói, ta với ngươi không quan hệ, vô công bất thủ lục. Ngươi muốn cái gì quan hệ, Diệp Thương Hải hỏi. Hạ lưu Tuyết Y Ương hừ một tiếng, xoay người rời đi. Bất quá, thân thể bị Diệp Thương Hải một quyển cuốn trở về. Thả ra ta, Tuyết Y Ương giãy giụa lấy. Vậy ta liền để ngươi biến thành ta nữ nhân chân chính. Diệp Thương Hải nói. Ngươi dám đụng đến ta liền đi chết. Tuyết Y Ương hung dữ trừng mắt Diệp Thương Hải. Đừng a, ngươi chết ta sẽ thương tâm. Diệp Thương Hải mặt dạn mày dày cười nói. Cầm lời này nhanh đi lừa gạt những cái kia tiểu nữ hài đi. Tuyết Y Ương hừ hừ nói. Bất quá đình chỉ giãy giụa. Ta thề, Diệp Thương Hải giơ lên một cái tay. Ngươi tên hỗn đản, ngươi làm cái gì, ngươi hại ta cả một đời, ta. Tuyết Y Ương rốt cuộc bạo phát, như cách bị ủy khuất hài tử, khóc. Nữ nhân liền dựa vào hống càng là mặt ngoài cường đại nữ nhân. Có lẽ, nội tâm của nàng càng yếu ớt, càng cần nam nhân hống. Diệp lão đại ở trong lòng yên lặng cười. Đến, ta giúp ngươi đề công. Thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, Diệp Thương Hải một mặt bá đạo nói, há mồm uống thuốc. Tuyết Y Ương có chút hai mắt nhắm nghiền, mặt đỏ bừng như máu, bất quá, miệng anh đào nhỏ lại là hé mở mở. Phía dưới đột phá tiến hành thời gian. Tuyết viện, ngươi cùng Diệp công tử thật đúng là trời đất tạo nên một đôi a. Vừa ra tới liền đụng phải ra các đại thần, lão ra hỏa mặt sạn mày dày cười nói. Đại thần ra, nói chuyện chú ý điểm. Tuyết Y Ương nghiêm mặt. Tuyết viện, là Diệp công tử giao phó chúng ta. Trương Hồng Tín ở bên cũng cười nói. Hắn giao phó cái gì rồi, Tuyết Y Ương sững sờ, vội vàng hỏi nói. Cái này a. Trương Hồng Tín có chút lúc túng sờ một cái râu ria. Đến cùng giao phó cái gì, Tuyết Y Ương trừng mắt tức giận. Bảo chúng ta muốn chiếu cố Tuyết viện trưởng. Trương Hồng Tín nói. Phi, ta muốn hắn chiếu cố cái gì, ta cùng hắn quan hệ thế nào, các ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Tuyết Y Ương đỏ mặt. Chúng ta biết rõ ngươi cùng hắn là trong sạch, bất quá, hắn nói. Hắn rất ngưỡng mộ Tuyết Viện Trưởng. Bí mật cho rằng Tuyết Viện Trưởng liền là nữ nhân của hắn. Vì lẽ đó, bảo chúng ta chiếu cố. Gia Cát Đại Thần nói. Diệp Thương Hải, ngươi tên hỗn đàn. Tuyết Y Ương kém chút khí bảo, giận vội vàng đi. Cái này, hai chúng ta nói sai sao? Gia Cát Đại Thần nhún vai, hỏi Trương Hồng Tín nói. Võ Thần Hoàng Đình 41 chương 786 Lục Mang Tinh đương nhiên không có nói sai. Chỉ bất quá, có chút rõ ràng mà thôi. Trương Hồng Tín cười cười, lập tức chọc cho Gia Cát Đại Thần cũng cười to không dứt. Tuyết Viện Trưởng có thời gian đến Đông Thần Quốc tới chơi. Đây là ta Đông Vương phủ tín vật, chỉ cần đưa ra nó, tại Đông Thần Quốc hẳn là có thể thông suốt. Lại đụng phải Hảo Sơn, tên kia lấy ra một tấm lệnh bài. Sẽ không lại là Diệp Thương Hải tên hỗn đản kia giao phó à? Tuyết Y Ương khẽ nói. Làm sao ngươi biết? Hảo Sơn một mặt kinh ngạc nhìn xem nàng. Hỗn đàn, ngươi tức chết ta rồi. Tuyết Y Ương đỏ mặt tức giận đến chạy. Thật là, rõ ràng ra thích, lại cố ý tức giận. Nữ nhân, thật sự là khó suy nghĩ. Nói thật có lỗi sao? Hảo Sơn sờ soạng một cách đầu. Một mặt tao bức hình dáng. Đáng đời ngươi đánh cả một đời lưu manh. Sau lưng, vang lên Tống Quân Giao thanh âm. Hắc hắc, ta lưu manh thời gian không xa. Hảo Sơn cười khan một tiếng. Phi Tống Quân Giao hử một cái, liếc mắt. Ha ha ha, xem ra, ta lão gia tử cái này bà Mai chắc chắn bảo vệ. Liễu Đinh điên cười. Ai làm? Ta muốn giết các ngươi! Không trung truyền đến Sở Hải La tiếng gầm gừ phẫn nộ. Hắn dẫm lên một đoàn đen đi. Toàn thân phun lục mang tinh thẳng hướng Thiên Sứ Thành. Lập tức Thiên Sứ Thành vang lên lăng lệ kèn lệnh. Toàn thể vào chỗ, công kích. Diệp Thương Hải nhảy đến không trung, hô to một tiếng. Lập tức, Đông Nam Tây Bắc bốn góc bóng người nhoáng một cái. Hạo Sơn, Gia Cát Đại Thần, Phương Tàn Nguyệt, Trương Hồng Tín tứ đại tiểu cực vị cao thủ vào chỗ. Mở ra Chu Thiên Tứ Tượng tiểu trận. Mà dưới mặt đất, Tuyết Y Ương huy động một mặt thiên sứ cờ. Nháy mắt, Liễu Đinh, Tống Quân Giao, Gia Cát Trung Thần, Nguyệt Khiếu đám người tề xuất động, mang theo đội ngũ của mình hợp thành Chu Thiên Tứ Tượng đại trận. Các ngươi đều phải chết! Sở Hải La gầm thét, một quyền hắc khí quét ngang mà đến. Lập tức, gió nổi mây phun, đầy trời đều là lục mang tinh. Chu Thiên Tứ Tượng trận vận chuyển, các vị cao thủ tụ tập đầy đủ, hợp lực đấm ra một quyền. Bành năng lượng bảo liệt, lục mang nghiền nát, tứ tán vầy ra. Bất quá, Hạo Sơn đám người bị phản chấn đến trong vòng 3-4 dặm có hơn. Toàn thân một trận đau nhức. Sở Hải La quá cường đại. Bá bá bá. Kim Thiên Chu che kín không trung, tơ nhện dính chặt đại bộ phận lục mang tinh điên cuồng thôn phệ. Nhưng là, một phần nhỏ nhất lục mang tinh xuyên vào dưới mặt đất, bị Chu Thiên Tứ Tượng đại trận va chạm, lại bay nát một bộ phận. Nhưng là, cực nhỏ một bộ phận cực nhỏ rơi vào trong trận. Lập tức, kêu rên một mảnh, nháy mắt ngã xuống hơn 100 người. Quá kinh khủng công kích. Diệp Thương Hải ma long đao một chạm. Một đạo long khiếu âm thanh truyền ra. Ma long đao hóa thành một đầu hắc long nhào về phía Sở Hải La. Soạt ma búa hất ra. Lập tức, chém tan không khí. Ma long đao tuy nói cấp bậc so ma búa cao hơn nhiều. Thế nhưng Diệp Thương Hải người chủ tử này thực lực chênh lệch cách xa. Kết quả, ma long đao hóa thành hắc long bị trực tiếp chém thành hai đoạn. Diệp Thương Hải phun máu ngã hướng về phía phương xa. Tứ tượng vận chuyển. Hạo Sơn tay nâng màu vàng pháp tòa hướng lên nâng lên một chút. Kim quang sán lạn. Gia Cát Đại Thần tế ra Hạo Thiên một kiếm. Phi kiếm bay múa. Phương Tàn Nguyệt ma tính gây ra. Trong tay một cái xiên kích giống như cởi cương ngựa hoang sông về Sở Hải La. Không khí bị nổ tung, phát ra dọa người đôm đốt thanh âm tia chớp giao minh. Ầm vang thực lực đối kháng, bốn người lại bị chấn động đến ngã té xuống đất, miệng cuồng thổ máu tươi. Giết Tuyết Y Ương một tiếng hô, cờ xí khẽ động, ngàn vạn mưa tên hướng phía Sở Hải La bay đi. Diệp Thương Hải biết rõ, những thứ này mưa tên không đối phó được Sở Hải La. Bất quá, cũng thoáng có thể cản trở một cái hắn mà thôi. Diệp Thương Hải thở ra hơi. Bên ngoài trục thái cổ bàn, tại tứ đại cao thủ lực lượng tập trung thôi động phía dưới, như rời đi ống pháo nặng cân đạn pháo bay về phía Sở Hải La. Bá ma búa chém vào thái cổ bàn bên trên, phát ra đáng sợ vù vù âm thanh. Diệp Thương Hải cảm giác đầu não một trận ngất hoa, kém chút ngã quỵ xuống tới. Bất quá, hắn phun máu kiên trì chịu đựng. Rong ruổi bên cạnh, Sở Hải La chặt liên tiếp 10 búa. Bổ búa hỏa viêm 4 bốc lên, năng lượng tản ra mà đi. Lập tức, dưới mặt đất Đại Chu Thiên Tứ Tượng trận trung nhị 300 cường giả bị bắn ra thủng trăm ngàn lỗ. Mà Tuyết Y Ương bị chấn động đến lăn lộn trên mặt đất, một đường vết máu. Y Ương Diệp Thương Hải phẫn nộ, Nguyệt Âm luôn ra, phong vũ lôi điện xen lẫn nhau diệu chiếu. Không trung xuất hiện một vòng trăng tròn, xoay tròn lấy bay cắt vào Sở Hải La. Tiểu tử, nguyên lai trong tay ngươi chết đi. Sở Hải La lập tức đại hỉ, điên cuồng quát to một tiếng, tóc hất lên. Lập tức, lục mang tải quanh thân bay múa, bao vây lấy hắn phá vỡ không khí, hung hăng chộp về phía Diệp Thương Hải. Hấp lực quá lớn, Diệp Thương Hải bị một cái cử trường bắt lấy. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi tất cả đều là ta. Sở Hải La điên rồi kêu la, bàn tay gắt gao nắm Diệp Thương Hải đầu, máu tươi thuận dưới má chảy. Đừng có ngừng, hướng ta tiến công, hướng ta tiến công. Tiến công Diệp Thương Hải giãy giụa lấy, một cái trở tay chết ôm lấy Sở Hải La. Sở Hải La xoay người một cái, đem Diệp Thương Hải ngăn tại trước mặt, vừa vặn lấy ngươi làm tấm thuẫn. Có thể cái này gọi Hảo Sơn bọn họ làm sao tiến công? Tiến công liền phải trước đánh vào Diệp Thương Hải trên thân. Tiến công, không tiến công tất cả mọi người phải chết. Y Ương, ngươi ra tay trước động. Phát động Diệp Thương Hải gầm thét. Ha ha ha, cái nào dám động, chết trước chính là tiểu tử này. Sở Hải La cười lớn, toàn thân ánh sáng xanh lục đại chấn, Nguyệt Âm luôn sinh đĩa ra, sinh sôi không ngừng, không ngừng hướng Sở Hải La trên thân dũng động bừng bừng tức giận. Một khi cho hắn khôi phục lại, đoán chừng hôm nay ở đây đến toàn bộ xong đời. Phu quân, không thể cùng ngày cùng tháng sinh, liền để chúng ta cùng chết. Tuyết Y Ương thê lương quát to một tiếng, huy động lá cờ. Lập tức, ngàn vạn mưa tên bay vụt hướng về phía Diệp Thương Hải. Huyên đệ, ngươi là anh hùng. Giết Hảo Sơn hét lớn một tiếng, tứ đại cao thủ thu nạp phía dưới năng lượng, rót thành đáng sợ năng lượng kiếm bắn tới. Sở Hải La xem xét, muốn một cách đạp ra Diệp Thương Hải. Dù sao, cách này tập mấy ngàn cao thủ điên cuồng một kích, chính mình đoán chừng cũng chịu đựng không nổi. Thiên địa đều loạn, không khí toàn bộ nổ tung, khắp nơi là hố lõm, khắp nơi là loạn lưu. Ta muốn ăn. Lúc này, Thiên Tuyết Nhi thế mà tỉnh. Một cái bay tán loạn, so tiến nhanh hơn, một cái vọt tới, đồng thời cắn một cái vào Sở Hải La trên đỉnh đầu sinh đĩa. Cô nàng này đều đói thành dạng gì, liền Nguyệt Âm luôn đều ăn. Bất quá, Sở Hải La cũng không bối rối. Nguyệt Âm luôn là cái gì? Tiên khí à? Ngươi chẳng lẽ còn có thể cắn hỏng hay sao? Răng rắc một tiếng vang giòn, sinh đĩa gắng gượng bị Thiên Tuyết Nhi cắn mất một khối. Lập tức, lỗ hổng vừa mở, một đạo quang trụ đánh vào Thiên Tuyết Nhi trên thân, lại từ Thiên Tuyết Nhi đi vào Diệp Thương Hải trên thân. Bái kiến thiếu chủ. Diệp Hảo Thành toàn thân lục trang xuất hiện, nháy mắt, nhất thông bách thông, phong vũ lôi điện sinh năm đĩa cùng vang lên, nguyệt hoàn áo khoác. Lập tức, một cái liền bóp chặt Sở Hải La. Diệp Thương Hải gắt gao ôm hắn. Sở Hải La giãy giụa lấy, không ngừng đánh trả bên ngoài cường đại công kích. Thân thể bị Diệp Thương Hải kéo đến một hồi lăn lộn, hung hăng đánh tới phương xa. Một đường khói đen đi qua, tốc độ kia là tiến mấy lần. Dư quang bên trong phát, Hiện thế mà đụng phải thiên sứ tháp bên cạnh. Diệp Thương Hải liều mình hướng xuống khẽ kéo, lăn lộn đụng vào đi. Bổ hoành một tiếng, giống như tiến vào hố nước giống như. Diệp Thương Hải ngạc nhiên phát hiện thế mà một cái đụng vào trong vực sâu. Không phải vực sâu, căn bản chính là cái vũng bùn. Bất quá. Vừa tiếp xúc đến trộn lẫn đầm. Sở Hải la một tiếng hét lên. Trong tay xuất hiện một tôn màu đen pho tượng. Pho tượng kia ma khí từng trận. Hướng lên sông lên, lại bay ra thiên sứ tháp. Bổ xoẹt ma long đao rốt cuộc thấy uy lực, một cách đâm vào Sở Hải La thân thể bên trong. Lập tức, mở ra miệng rồng, điên cuồng thôn phệ. Sở Hải La thân thể trì trệ, lập tức, xì hơi. Nháy mắt thân thể thu nhỏ đến lúc đầu 1/2 lớn nhỏ. Hắn quát to một tiếng. Màu đen pho tượng lăn mình một cái. Thế mà mang ra một cái khác Sở Hải La. Hắn xông mở vân tiêu. Hóa thành một đoàn khói đen bay trốn đi. Diệp Thương Hải trùng điệp đánh vào trên đất. Thương Hải. Té xỉu trước một nháy mắt. Nghe được Tuyết Y Hương thê lương tiếng la khóc. Võ thần Hoàng Đình 41 chương 787 thần kỳ không gian. Diệp Thương Hải ngã vào hoàn toàn tính mịt mịt bên trong. Nơi đó âm rất sợ sợ. Đưa tay không thấy được năm ngón. Hắn mỗi ngày đều tại giày vò chính giữa. Không ai nói chuyện với ngươi, không ai cùng ngươi nói chuyện phiếm, chỉ có vô tận khủng bố cùng tịch mịch bồi bản ngươi. Diệp Thương Hải thậm chí nghĩ đến chết. Bất quá. Hắn kiên trì. Xu thế vội vàng ý nghĩ này. Không để cho mình trầm luôn đi xuống. Bất quá. Nơi này xác thực quá cô độc. Cả ngày liền theo một đống tử khí liên hệ. Nơi này. Chỉ có sợ hãi, âm lãnh, cô độc. Người sinh sống còn có cái gì ý nghĩa bất quá. Diệp Thương Hải dùng vừa tấm sắt ý chí kiên trì. Rốt cục, một ngày nào đó, một đầu xanh biếc tuyến theo đen kịt không gian bên trong ló đầu ra đến. Còn giống như chỉ là một hạt giống chậm rãi nảy mầm, mọc rễ, dài lá. Diệp Thương Hải ngạc nhiên nhìn xem cái này một hạt giống. Nhìn xem hắn trưởng thành lớn mạnh. Hắn mỗi ngày sờ lấy viên này hạt giống mọc ra dây leo. Có một lần, hắn không cẩn thận cắt vào công lực. Lập tức xòa cho nhảy một cái. Thật vất vả thấy được một điểm xanh mới. Cũng đừng cho mình hại chết bất quá. Hắn phát hiện. Dây leo cũng chưa chết. Ngược lại là dáng dấp nhanh hơn. Cái này tình huống gì giống như công lực của mình có thể để cho cái này gốc là lạ thực vật tăng tốc sinh trưởng. Thế là, hắn thử gia tăng công lực, dây leo dáng dấp càng nhanh, hướng đen kịt không gian bên trong dọc theo đi. Bắt đầu phân nhánh, một điểm hai, hai chia làm bốn, 4/8. Diệp Thương Hải cứ như vậy kiên trì, mỗi ngày bị dây leo vận chuyển công lực. Không lâu, dây leo đưa về phía không gian phương xa. Diệp Thương Hải phát hiện, dây leo mở rộng địa phương dần dần có chút ánh sáng. Cũng không biết được những thứ này ánh sáng từ đâu tới, nhưng dù sao cũng so một mảnh đen kịt tới thoải mái. Tích lũy tháng ngày. Cũng không biết được bao nhiêu năm qua đi. Dây leo đưa về phía xa xôi không gian. Diệp Thương Hải thúc đẩy nó đánh xuống một phiến thiên địa. Phạm vi đạt đến hơn 100 dặm. Mà Diệp Thương Hải ngạc nhiên phát hiện. Thiên sứ sơn khí tức truyền vào. Thiên sứ sơn tinh khí thần đều tải theo dây leo không ngừng chen lẫn tiến đến. Tất nhiên thiên sứ sơn khí tức có thể đi vào. Vậy nói rõ chính mình vẫn còn thiên sứ sơn bên trong. Hơn nữa. Giả dụ dây leo lại kéo dài tới một chút. Chẳng phải liền có thể ra mặt. Diệp Thương Hải lập tức đánh một tề cường tâm châm. Mỗi ngày chỉ hiểu được điên cuồng hướng dây leo bên trong đưa vào công lực. May mắn không gian bên trong linh đan diệu dược không ít. Đều là gia cát đại thần. Nguyệt khiếu. Bao quát trương hồng tín chờ đại lão đưa. Đã ăn xong linh đan ăn thiên sứ quả. Thiên sứ quả ăn xong ăn bàn đào. Bàn đào ăn xong ăn một chút vật cổ quái. Phàm là có linh khí đồ vật đều bị Diệp Thương Hải ăn. Người này thậm chí hoài nghi. Chính mình có phải hay không biến thành thiên tuyết nhi đồ đệ. Thấy cái gì ăn cái gì. Hơn nữa. Khẩu vị kỳ dai. Một ngày nào đó quang minh rốt cuộc xông phá hắc ám. Giống như dây leo cũng sinh trưởng tốt đến hắc ám biên giới, Diệp Thương Hải phát hiện một cái hình cái vòng vật. Đây không phải Nguyệt Hoàn sao? Hẳn là. Mình bây giờ đang đứng ở Nguyệt Âm Luân nội bộ. Diệp Thương Hải bừng tỉnh đại ngộ. Là. Chính mình là ở vào Nguyệt Âm Luân nội bộ. Quả nhiên. Không lâu. Sấm sét vang rồi. Ào ào hạt mưa rơi xuống. Nguyệt Âm Luân bên trong có tức giận. Tràn đầy sinh cơ. Diệp Thương Hải nhìn thấy. Hạt giống này mầm. Dài lá. Nở hoa. Kết quả. Mùa đông tử vong. Năm sau mùa xuân lần nữa nảy mầm. Vòng đi vòng lại, một năm bốn mùa luân hồi. Hắn hiểu được, Nguyệt Âm luôn chia làm phong vũ lôi điện còn có một cái sinh cùng chết. Nơi này bao gồm tự nhiên tất cả. Đây mới là dung hợp. Bất quá. Diệp Thương Hải từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ. Sinh đĩa tại Sở Hải La trong tay. Cũng là bởi vì Thiên Tuyết Nhi cắn gặm bị chính mình may mắn dung hợp. Nhưng là chết đĩa đâu, chết đĩa ở đâu ra? Suy nghĩ mấy ngày mấy đêm, Diệp Thương Hải đột nhiên nhảy lên. Là hẳn là chính mình ôm chặt Sở Hải La đụng vào Thiên Sứ Tháp, một nháy mắt đụng vào cái kia một đoạn hắc ám vũng bùn bên trong được đến. Vô cùng có khả năng chết đĩa bị Diệp Hảo Thành cầm đi, mà Diệp Hảo Thành liền chết tại vũng bùn bên trong. Mà chính mình trời xui đất khiến, tại đụng vào vũng bùn một nháy mắt đụng vào chết trong đĩa. Vì lẽ đó, khắp nơi một vùng tăm tối. Bây giờ, sinh đĩa xông phá hắc ám, cùng chết đĩa dung hợp, phong vũ lôi điện vần quanh, tạo thành một cái kỳ dị Nguyệt Âm Luân không gian. Cái không gian này rất lớn, Diệp Thương Hải cảm giác nó chí ít cũng phải có hơn nghìn dặm phạm vi. Nơi này có một năm bốn mùa, có hoa cây cỏ mục, có phong vũ lôi điện. Chỉ bất quá, cũng không có phát hiện chim thú trùng cá. Không bằng đem chính mình nuôi các sủng vật gửi ở thế giới này như thế nào? Diệp Thương Hải giật mình. Nói làm liền làm. Đem Kim Thiên Chu cùng cây tương tư đều phóng ra. Quá kích động lòng người, Kim Thiên Chu cùng cây tương tư ở trong không gian này thế mà điên cuồng sinh trưởng. Đặc biệt là cây tương tư. Đột nhiên trở về tự nhiên. Lập tức sinh trưởng tốt đến trăm thước cao thấp. Chiếm diện tích phạm vi đạt tới 5-6 dặm. Mà Kim Thiên Chu khổng lồ như một tòa núi nhỏ ngồi xổm ở một chỗ, chỗ kia địa phương liền là địa bàn của nó. Diệp Thương Hải phát hiện. Long thế mà cũng xuất hiện. Cái kia long chỉ là huyết mạch của mình. Giống như ở cái thế giới này cũng có thể dùng vật thật phương thức sinh hoạt. Tiếp theo, lại gọi ra Huyền Quy Kỳ Lân, Ngũ Thải Phượng Hoàng. Mà đằng ra phù vân dây leo cũng sinh trưởng tốt gấp 10 có thừa, chiếm cứ 5-6 dặm địa bàn. Gâu gâu gâu. Ta xiên, Hảo Thiên Khuyển cũng đi ra, ở cái thế giới này khắp nơi tán loạn. Theo nó tán loạn, Diệp Thương Hải cảm giác cái mũi của mình càng ngày càng linh mẫn. Nguyệt Âm luôn là một kiện tiên khí, hơn nữa còn là một kiện không gian tiên khí. Bên trong tự thành một cái tiểu thế giới. Xem ra, nó cùng Thái Cổ Châu có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đao của ta. Diệp Thương Hải thấy được chính mình ma long đao. Bất quá. Ở trong không gian này. Ma long đao hoàn toàn là dùng một cái hắc long tình thế sinh hoạt. Nó miệng phun hắc khí. Chiếm cứ hơn 10 dặm phạm vi. Tại cái phạm vi này bên trong. Khắp nơi đều là ma khí. Liền là phủ vân dây leo cũng không dám đem dây leo dối dài tới. Chúc mừng ngươi được đến một kiện không gian bảo vật. Mà ngươi chém giết Sở Hải La nửa đường thân thể. Thu được 163 vạn điểm chỉ ban thưởng. Tình nhi thanh âm truyền đến. Nửa đường thân thể có ý tứ gì? Diệp Thương Hải có chút không rõ. Ngươi giết chết nửa cái Sở Hải La, vì lẽ đó còn lại một nửa khác chạy trốn. Tình nhi nói. Nửa đường thân thể chẳng lẽ nói linh hồn, võ công cái gì đều bị ta diệt một phần hai? Diệp Thương Hải hỏi. Không phải, ta là lóng tay thân. Đương nhiên tinh thần hắn lên cũng nhận trọng thương, Sở Hải La chí ít cần 10 năm mới có thể khôi phục. Tình nhi nói. Tại ta Nguyệt Âm luôn không gian bên trong giống như tất cả đồ vật đều lớn lên nhanh. Có phải hay không nơi này sinh cơ đặc biệt đủ? Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên, giả dụ đem một kẻ hấp hối sắp chết đặt đi vào, có lẽ hắn sẽ không phải chết. Hắn sẽ từ từ khôi phục sinh cơ. Tuy nói không nhất định có thể hoàn toàn khôi phục, nhưng là chí ít còn có nửa cái mạng tại. Tình Nhi gật đầu nói, nếu như Nguyệt Âm Luân bị hủy, đây hết thảy đoán chừng đều sẽ hủy. Diệp Thương Hải nói, ha ha, hủy diệt nó rất khó khăn. Bất quá, nếu như thực lực ngươi không tốt, bị người đoạt đi cũng có khả năng. Tình Nhi cười cười, ngươi ôm ta như thế gấp làm gì? Diệp Thương Hải mở mắt ra, phát hiện Tuyết Y Ương ôm thật chặt chính mình đang ngủ, đành phải thốt ra, ngươi sống. Tuyết Y Ương dọa đến bò lên, trong nháy mắt mặt đằng địa hồng đến chỗ cổ. Là tù lão nói, nếu như âm dương kết hợp lại, có lẽ còn có thể cứu ngươi một mạng. Ngươi hợp à nha? Diệp Thương Hải kinh ngạc, cố ý hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ. Tuyết Y Ương buông xuống hạ đầu, thấy Diệp Thương Hải hơi hèn mọn đang cười, tức giận đến bóp hắn một chút, nói, người chết, ngươi cũng đừng nghĩ lung tung. Ta chỉ là ôm ngươi đem âm linh chi khí vận chuyển bị ngươi. Cái kia không giống sao? Diệp Thương Hải cười nói, không giống, không cho phép nghĩ lung tung. Tuyết Y Ương hung tợn chừng mắt liếc hắn một cái. Ta ngủ bao lâu? Diệp Thương Hải hỏi. Một tháng, Tuyết Y Ương nói. Y Ương, ngươi lại lên cấp, giống như Gia Cát đại thần, ta phải đi. Diệp Thương Hải đứng lên. Ngươi đi đâu? Tuyết Y Ương có chút gấp. Võ Thần Hoàng Đình 41 chương 788 ngàn dặm cứu viện. Sư phụ bị Thu Sơn đạo truy sát, bây giờ không biết được tình huống thế nào. Ta phải đi. Diệp Thương Hải nói. Tuyết cô nương, hôm nay tình huống thế nào? Ra Cát đại thần thanh âm truyền đến. Tỉnh Tuyết Y Ương khuôn mặt đỏ lên nói. Ha ha ha, lão đệ, may mắn mà có Tuyết cô nương a. Ra Cát đại thần bên ngoài điên cười nói. Bản thân phu nhân, đây là nàng phải làm. Diệp Thương Hải cười đi ra ngoài. Diệp công tử, lần này nhờ có ngươi. Bằng không thì thiên sứ thành toàn bộ xong. Ngươi nhìn chúng ta thiên sứ thành đem thiên sứ đều nặn thành ngươi. Trương Hồng Tín một ngón tay chỉ nơi xa, Diệp Thương Hải thuận chỉ nhìn lại. Đậu phộng kia là một tôn rất cao lớn pho tượng. Cao tới ngàn mét. Dùng ngọc thạch điêu khắc. Đỉnh thiên lập địa sừng sững tại thiên sứ thành trước cửa thành trên quảng trường. Diệp Thương Hải nhìn thấy, rất nhiều lão bách tính thành kính tại quỳ lạy. Đem Y Ương cũng nặn lên đi. Diệp Thương Hải nói. Tốt tốt tốt, điểm ấy ta ngược lại là không nghĩ tới, nhìn ta cái này đầu ấp, già già rồi. Trương Hồng Tín liên tục vỗ mạnh đầu dưa. Không muốn. Tuyết Y Ương mau chạy ra đây nói. Sợ cái gì, ta chính là muốn để người trong thiên hạ đều biết, ngươi là ta Diệp Thương Hải nữ nhân. Diệp Thương Hải một tay ôm tới. Tuyết Y Ương tượng trưng vùng vẫy một hồi cũng liền bất động, chỉ còn lại khuôn mặt phì hồng. Ha ha ha, một đôi thần tiên tốt lữ, không tệ không tệ, nhất định phải thêm càng thêm bên trên. Gia Cát đại thần cười nói. Kiếm thần bọn họ trước khi đi có nói qua, nếu như ngươi đã tỉnh có thời gian đến bọn họ bên kia chơi. Nếu như ngươi chết, bọn họ năm sau trở về tế ngươi. Nguyệt Khiếu đến đây. Tù trưởng, ta hy vọng ngươi có thể phái người bảo hộ thiên sứ tháp, từ đây về sau, phong tồn tháp này. Diệp Thương Hải giao phó nói. Yên tâm, ta đã phong tồn tháp này. Nguyệt Khiếu nói. Diệp công tử, nơi này lưu không được ngươi. Chúng ta biết rõ. Tuyết viện trưởng không chịu đi. Vì lẽ đó. Ngươi yên tâm. Tuyết viện trưởng cũng là chúng ta thiên sứ thành phu nhân. Chỉ cần có đại gia tại, ai cũng không thể khi dễ chúng ta Diệp phu nhân. Gia Cát đại thần nói. Ta đích xác có việc gấp, xin từ biệt. Tù trưởng, đây là đưa cho ngươi. Còn có Y Ương bảo trọng. Diệp Thương Hải vừa bước một bước vào không trung, một viên kim đan vứt cho Nguyệt Khiếu. Thương Hải, ta vĩnh viễn chờ ngươi, biển cả không khô, Y Ương vĩnh viễn ở đây. Tuyết Y Ương trong mắt chứa nhiệt lệ, ngửa mặt lên trời hướng phía Diệp Thương Hải đi xa phương hướng hô lớn. Yên tâm, biển cả vĩnh viễn sẽ không khô kiệt. Y Ương, ngươi chờ. Trong vòng 10 năm, ta nhất định trở lại đón ngươi. Diệp Thương Hải đã đi xa. Tuyết Y Hương khóc. Vừa bay 3.000 dặm, Diệp Thương Hải phát hiện La Bình Dương lưu lại ám hiệu liên lạc. Phát hiện đây là một cái hoang dã chỗ, khắp nơi núi non trùng điệp, vài trăm dặm không thấy bóng người. Thế là Thiên Mục mở ra, hướng bốn phía tìm kiếm mà đi. Lập tức, phẫn nộ dâng lên trong lòng. Bởi vì, hắn phát hiện trên trăm cỗ đã hư thối thi thể. Rơi xuống đám mây liếc một cái. Quả nhiên là Thiên Long Vương triều người. Trong đó, có học sinh cũng có đạo sư còn có vương triều giáp vệ môn. Nơi này là một chỗ hạp dài hẻm núi. Rộng chừng có một dặm. Khắp nơi đều là tiếu đá vách núi. Muốn hướng lên đi rất khó. Một đường đi qua, phát hiện càng nhiều thi thể, trong đó một chút thi thể lại là Dương Long đế quốc cao thủ. La Diễm Diệp Thương Hải phát hiện một bộ quen thuộc thi thể. Lại là thiện trường câu hồn thuật La Diễm. Cũng là Thiên Long học viện thiên tài một trong. Không lâu, lại thấy được Liễu Thanh Đao thi thể, Diệp Thương Hải phẫn nộ trong lòng đang thiêu đốt hừng hực. Bởi vì, những thi thể này không chỉ chết rồi. Hơn nữa, ghê tởm hơn chính là, những thi thể này tất cả đều bị đào đi hai mắt, mũi, ngực một cách lỗ máu, chém tới hai tay hai chân. Tử trạng cực kỳ tàn khốc. Thậm chí, giống như La Diễm chờ nữ tử thi thể váy áo đều bị lột sạch, lóa lộ bên ngoài. Hỗn đản khi thấy một nữ tính đạo sư toàn thân lóa lộ. Thân thể bảy đau nhức tám khổng bị treo ở trên cây về sau. Diệp Thương Hải rốt cuộc khó mà chịu đựng. Một quyển đi qua. Một tòa núi nhỏ âm vang sụp đổ. So ma long giáo còn hung tàn. Lúc này truyền đến Phương Tàn Nguyệt tiếng thở dài. Ngươi đến xem chê cười đúng hay không? Diệp Thương Hải lạnh lùng nói. Tuy nói các ngươi những thứ này cách gọi là chính đạo chi sĩ đều gọi sư tôn ta là ma. Chúng ta cũng hoàn toàn chính xác ra thích giết chóc. Nhưng là giết người về giết người, nhưng tuyệt sẽ không như thế đem nữ tử thi thể lột sạch lõa lộ bên ngoài. Đem thi thể chém thành như thế khối vụn. Đây là đối với võ giả nhân cách ô nhục. Đây là cực kỳ vô nhân đạo. Đây quả thực là từng cách biến thái cuồng. Phương Tàn Nguyệt khẽ nói. Thu Sơn đạo là muốn chọc giận ta. Diệp Thương Hải nói. Hắn muốn làm gì? Phương Tàn Nguyệt sững sờ, nhìn xem Diệp Thương Hải hỏi. Dẫn ta cắn câu, đoán chừng đây chỉ là mở đầu, còn có tàn khốc hơn sự tình ở phía sau chờ lấy ta. Diệp Thương Hải nói. Bình thường, bởi vì ngươi cướp đi bọn họ Long Tỷ. Hơn nữa, Thu Sơn đạo đệ tử đằng thượng, còn có Thu Sơn vị này thái tử đều bị trọng thương. Cái này mấy bút sổ sách Thu Sơn đạo đều tính tại trên đầu ngươi. Vì lẽ đó, bọn họ muốn đem ngươi dẫn tới Dương Long đế quốc hoặc địa phương nào? Phương Tàn Nguyệt gật đầu nói. Ta là lo lắng sư tôn. Diệp Thương Hải nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cả. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện trưởng mới là đối phó ngươi đòn sát thủ. Bất quá. Cho tới bây giờ. May mắn cả. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện trưởng không có việc gì. Phương Tàn Nguyệt nói. Tất nhiên ngươi tới, liền giúp ta cùng một chỗ thu thập một chút những thi thể này chôn đi. Diệp Thương Hải một mặt bi thương nói. Ta có thể thay ngươi làm những thứ này, nhưng là có điều kiện. Phương Tàn Nguyệt nói. Ngươi muốn lấy được cao cấp hơn ma công? Diệp Thương Hải nói. Đương nhiên, bởi vì ngươi được đến ma công so ta học còn muốn cao giai. Vì lẽ đó, dù sao gần nhất không có chuyện làm, không bằng đi theo ngươi thay ngươi chân chạy, cũng có thể kiếm chút chỗ tốt. Phương Tàn Nguyệt ngay thẳng nói. Có thể, bất quá, khoảng thời gian này ngươi hết thảy đều phải nghe ta. Đương nhiên, ta sẽ không hại ngươi, điểm ấy ngươi ngược lại là phải tin tưởng. Bằng không thì, nếu như ngươi mang trong lòng hoài nghi, liền không cần đi theo ta. Ta không thích một cách cả ngày hoài nghi ta người theo bên người, như thế, càng không an toàn. Diệp Thương Hải nói. Thành giao. Phương Tàn Nguyệt nhẹ gật đầu. Người này làm việc đến còn thật sự là có một tay. Không lâu liền đem thi thể sưu tập hoàn tất. Thở dài nói. Thiên Long Vương triều bên này chết hơn 300 người. Dương Long đế quốc chết hơn 100 người. Một đường trở về, lại phát hiện La Bình Xương ám hiệu, lục tục lại chôn hơn 200 bộ thi thể. Như thế tính được, Thiên Long học viện thiên tài cũng đã chết cách 7-8 phần. Thừa không đến mấy người. Rốt cuộc chạy về Long Kinh Thành. Phát hiện tất cả bình thường, nguyên bản cho rằng khẩn trương khí tức cũng không có xuất hiện. Thấy không, hoàng đế của các ngươi giống như cũng không có báo thù dự định. Phương Tàn Nguyệt nói. Vừa về đến nhà, phát hiện phòng ốt sụp đổ 1/2. Bên ngoài đứng trên 100 bổ vệ. Diệp Thương Hải mang theo Phương Tàn Nguyệt lặng lẽ tiến Diệp Phủ. Công Tôn Tiên Sinh chuyển đi ra tại đại quyết chiến trước một buổi tối. Công Tôn Tiên Sinh lặng lẽ rút về nước. Bình Xương cùng Đường Trọng Sinh đều bị trọng thương. May mắn một cách mạng trở về. Bất quá ca hơ u v quy quy u viện lại là bị Dương Long đế quốc cao thủ bắt đi. Công Tôn Tiên Sinh nói. Thu Sơn Đạo làm ra Diệp Thương Hải hỏi. Không sai. Hắn mang theo số lớn cao thủ bao vây chặn đánh. Một đường giết ta Thiên Long Vương triều 7-800 tinh anh. Về nước lúc chỉ còn lại chừng 300 người. Mà Thẩm Lãng cùng Trương Thiên Thần đều bị trọng thương. Về nhà chữa thương Trương Trung Chiếu mất tích 8 thành cũng đã chết. Thủy Quốc Cường đem việc này thượng tấu đến triều đình trong triều cũng vỡ tổ. Xôn xao, rất nhiều thần tử đều phẫn nộ, chủ trương hướng Dương Long Đại Đế đòi một lời giải thích. Bất quá, về sau liền không có kết quả. Công Tôn Tiên Sinh nói. Có phải hay không Hoàng hậu đang dở trò vượt Diệp Thương Hải hỏi. Võ thần Hoàng đình 41 chương 789 nhào quan tài bảo hộ thi cố Chiêu Vân khẳng định có làm vượt. Nhưng là. Hẳn là còn có nguyên nhân khác. Thanh Húc Thân Vương một mực đuổi sát việc này không thả, kết quả chọc giận hoàng thượng, bị phạt bế môn hối lỗi. Bất quá, thần bổ phủ một nhóm người lại là hướng về công tử ngươi. Bởi vì, xuất chinh không lâu sau, Cố Chiêu Vân liền âm thầm xui khiến người phá hư Diệp phủ. Thần bổ phủ không có cách, đành phải phái ra cường lực bổ vệ bảo hộ Diệp phủ. Bằng không thì, sau khi ngươi trở lại chỉ có thể nhìn thấy một vùng phế tích. Công Tôn Tiên Sinh nói. Thủy Tây Phong đều đang làm gì Diệp Thương Hải hỏi. Hắn cũng khó, Cố Chiêu Vân giống như bị điên thế mà muốn hỏa thiêu Thủy Nhược Yên thi thể. Thủy Tây Phong nghe được tin tức về sau. Trực tiếp xâm nhập lãnh cung. Nhào vào trên quan tài mới bảo vệ được tỷ tỷ Thủy Nhược Yên thi thể. Kết quả, Cố Chiêu Vân dưới cơn nóng giận phong bế Thủy Nhược Yên chỗ U Vân lãnh cung. Kể từ đó Thủy Tây Phong cũng bị phong bế tại bên trong, vĩnh viễn không ra được. Hai tỷ để bọn hắn quá đáng thương. Công Tôn Tiên Sinh nói. Ta đã biết. Diệp Thương Hải mặt xú xú. Công tử ngàn vạn không thể xúc động, muốn lấy đại cuộc làm trọng. Bởi vì còn có chuyện trọng yếu hơn cần ngươi đi làm. Công Tôn Tiên Sinh nói. Sư tôn ta khẳng định phải cứu trở về, hơn nữa. Ta sẽ để Dương Long đế quốc thật tốt đau nhức một lần. Diệp Thương Hải nói. Không phải, ta là nói Lý Mộc. Công Tôn Tiên Sinh nói. Mộc Thúc làm sao rồi? Diệp Thương Hải sững sờ, vội vàng hỏi nói. Việc này, ta vốn là muốn đợi ngươi giải quyết ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện sự tình lại nói cho ngươi. Bất quá. Hiện tại xem ra cũng không dối gạt được, ngươi xem một chút cái này. Công Tôn Tiên Sinh nói xong, lấy ra một cái hộp đưa tới. Diệp Thương Hải sau khi nhận lấy vừa mở ra. Phát hiện bên trong là một tấm da dê đồ. Mà tấm đồ kia cắm ở một cây truy thủ bên trên. Thái cổ vừa rơi xuống thái cổ thuyền, phảng phất không trung rơi phàm trần. Diệp Thương Hải lẩm bẩm đổ lên hai câu thơ. Đột nhiên ánh mắt nhất bảo. Nói, Mộc Thúc chẳng lẽ là bị Thái Thị gia tộc người bắt đi không sai. Bọn họ bắt đi Lý Mộc. Lưu lại phương này đồ. Ta nghiên cứu một phen hẳn là Thái Thị gia tộc chỗ cư trú. Bọn họ đây là muốn dẫn dụ ngươi đến Thái Thị gia tộc. Công tử thực lực không đủ, ngàn vạn không thể đi. Tất nhiên bọn họ cố ý như thế làm, khẳng định nhất thời nửa phần sẽ không hại chết Lý Mộc. Công Tôn Tiên Sinh nói. Vì lẽ đó, Dương Long đế quốc sự tình còn không có Thái Thị gia tộc chuyện lớn. công tử ngươi phải nghĩ lại mà làm sao. Tóm đến tốt, Diệp Thương Hải cười lạnh nói, Công Tôn tiên sinh ngược lại là kinh ngạc, nhìn xem Diệp Thương Hải. Ta đang lo tìm không thấy bọn họ đưa tới cửa, chẳng phải tốt hơn, Diệp Thương Hải nói. Tốt thì tốt, thế nhưng là bọn họ quá cường đại, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Không cần nói bọn họ, chỉ là nhà bọn hắn đời trẻ người bên trong thiên tài Thái Tuyết Ngữ ngươi đều không đối phó được. Chớ nói chi là người thế hệ trước. Thái gia đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, ai cũng không rõ ràng. Công tử ngươi tuy nói thực lực bây giờ cũng không bình thường, nhưng là cùng thái gia so sánh, chênh lệch vẫn còn tương đối lớn a. Công Tôn tiên sinh một mặt lo lắng nói. Tám thành là Thái Tuyết Ngữ hận ta lừa muội muội nàng, vì lẽ đó bắt Lý Mộc cho hả giận. Diệp Thương Hải nói. Vì lẽ đó công tử ngươi càng không thể đi. Bọn họ đào xong hố chờ ngươi, chỉ có thực lực cường đại lại đi không muộn. Công Tôn tiên sinh nói. Bọn họ sẽ không cho ta quá nhiều thời gian. Diệp Thương Hải lắc đầu. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta cũng tại cân nhắc vấn đề này. Ta lo lắng bọn họ sẽ cầm Lý Mộc đến áp chế ngươi. Ví dụ như qua một thời gian ngắn đưa đoạn chân đến, qua một thời gian ngắn nữa lại gọt cái mũi. Công Tôn tiên sinh nói. Bọn họ dám, Diệp Thương Hải trợn mắt đều mở, một trưởng vỗ trên bàn. Cái bàn không nhúc nhích tí nào, bất quá, Công Tôn tiên sinh biết rõ cái bàn kia đã bị chấn thành bột phấn. Diệp Thương Hải về tới học viện, anh hùng trở về, vốn hẳn nên được đến toàn viện thầy trò long trọng tiếp đãi. Bất quá, bây giờ loại tình huống này, toàn bộ học viện đều bao phủ tại một mảnh trong đau thương. Đâu còn có tâm tư làm cái gì nghi thức hoan nghênh, Diệp Thương Hải trong lòng cũng minh bạch. Vì lẽ đó, tại Thẩm Lãng cùng đi Lặng Yên hướng học viện đại môn mà đi. Thẩm Lãng là đao tượng sau đó. Tuy nói bị thương không nhẹ, nhưng là có đặc thù chữa thương pháp môn. Lại thêm Diệp Thương Hải giúp hắn, bây giờ cũng khôi phục được 7-8 phần. Diệp Thương Hải, bối phó viện gọi ngươi đến nghị sự đường. Nhận được thông chi về sau, Diệp Thương Hải cùng Thẩm Lãng thẳng đến nghị sự đường mà đi. Vừa mới tiến đường, phát hiện học viện cao tầng đều tại. Chỉ bất quá, phát hiện trước kia sư tôn ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện trưởng ngồi trên ghế bây giờ lại là đang ngồi một cách đen gầy lão giả. Diệp Thương Hải nhìn thấy học viện đệ nhất thủ hộ Tào tiền bối còn không quỳ xuống bái kiến về tiền phó viện, chỉ vào Diệp Thương Hải liền quát lên nói. Đệ nhất thủ hộ, ai vậy? Diệp Thương Hải biết mà còn hỏi. Đúng là ta. Làm sao? Tại Thanh Long bảng lên lấy được một điểm tiểu thành tích liền đắc chí. Không coi ai ra gì à nha? Tào thủ hộ cười lạnh nói. Kia là sư tôn ta ngồi cái ghế, bị thủ hộ có tư cách gì ngồi? Diệp Thương Hải hỏi ngược lại. Chê cười, Tào thủ hộ vỗ một cách bên cạnh cách bàn nhỏ. Nói. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mế lạc tham sống sợ chết. Vì mình mạng sống. Thế mà vứt xuống học viện hơn ngàn thầy trò không để ý trốn. Hắn đã bị học viện khai trừ. Hơn nữa, Vương Triều đã phát hạ biển bố công văn thông tập hắn. Một khi bắt trở lại cực hình xử trí. Ngươi còn có mặt mũi nói, xem ra các ngươi sư đồ đều là giống nhau, người tới bắt lại. Tào thủ hộ, việc này nếu không chờ điều tra rõ ràng sau lại định đoạt như thế nào? Bối ra nhíu mày, vội vàng nói. Đúng vậy a, sự tình còn không có tra rõ ràng. Diệp Thương Hải thế nhưng là lấy được Thanh Long bảng đầu rồng. Hắn là Đông Vương Hảo Sơn tiền bối tán thành thanh niên tài tuấn. Chúng ta cũng không thể bởi vì nhất thời sơ sẩy mà oan uổng người tốt. Trương Thiết Đông cũng vội vàng nói. Hai người đang chỉ trích bản thủ hộ xem mạng người như cỏ rác đúng hay không? Tào thủ hộ mặt nghiêm chạy, hai vị liền khẽ nói. Đó cũng không phải, chúng ta chỉ là muốn tra rõ ràng một chút mà thôi. Bối ra nói. Liên quan tới cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện sự tình cũng có rất nhiều điểm đáng ngờ. Hơn nữa, đủ loại dấu hiệu biểu hiện hắn là bị Thu Sơn Đạo bắt đi. dùng ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện nhân phẩm. Làm sao có thể phản địch chạy trốn, Trương Thiết Đông nói. Ba Tào thủ hộ một cái tát tới làm được Trương Thiết Đông ngã té xuống đất. Nói. Ngươi còn dám là gian tế biện hộ. Trương Thiết Đông. Xem ra. Ngươi cũng là ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mế Lạc cùng một bọn. Người tới, liền Trương Thiết Đông cùng một chỗ bắt. Tào Nông, ta hiện tại đã biết rõ, lớn nhất gian tế lại là ngươi Diệp Thương Hải, một ngón tay chỉ Tào thủ hộ nói. Vừa rồi Trương Thiết Đông có truyền âm cho chính mình, Tào thủ hộ tên thật gọi Tào Nông. Làm càn, ngươi lại dám ác ý công kích bản thủ hộ, lương tâm thật to hỏng. Học viện đội chấp pháp ở đâu, lập tức bắt. Nếu như không nghe lời, ngay tại chỗ giết. Tào Nông khẽ nói. Loạn thất bát tao lúc này, một thanh âm truyền đến. Tào Nông bị người một cước đá ngã lăn trên mặt đất. Trên ghế biến thành người khác. Đám người xem xét. Thốt ra. Tăng Cường không sai. Lúc này ngồi trên ghế liền là đã từng Nam viện viện trưởng Tăng Cường. Liền là Diệp Thương Hải cũng trợn tròn mắt. Nghĩ không ra trước kia một mực cầu khẩn chính mình. Nhìn qua có chút đáng thương Tăng Cường mới là học viện chân chính thần hộ mệnh. Cái này đóng vai lợn trang bức kỹ thuật, Diệp Thương Hải đều không thể không cho hắn một vạn điểm khen. Các vị, hắn là gian tế, chúng ta cùng tiến lên, giết hắn. Tào Nông nhảy lên, rút ra đại đao bổ về phía Tăng Cường. Loảng xoảng bang, Tăng Cường ngồi không nhúc nhích, mặc cho Tào Nông chặt liên tiếp ba đao. Tào Nông xem xét, dọa đến một sông dài, quay người liền muốn bỏ chạy. Bất quá! Tăng Cường cái kia có thể để hắn toại nguyện. Một cái diều hâu vồ gà con bắt hắn cho bắt trở về giẫm tại dưới lòng bàn chân. Tào Nông, ta nhìn ngươi trưởng thành. Vốn là muốn hảo hảo bồi dưỡng ngươi một phen. Không ngờ tới ngươi lòng lang dạ thú. Thế mà cấu kết ngoại nhân. Muốn hủy ta Thiên Long học viện. Lương tâm của ngươi thật to hỏng. Tăng Cường một cước ép xuống, Tào Nông đau đến kêu thảm một tiếng, ruột bên trong phân đều chảy ra. Tiền bối tha mạng, ta cũng là bị vệ tiền cái kia tạp toái bị mê hoặc. Tào Nông hù chết, tranh thủ thời gian hô. Võ Thần Hoàng Đình 41 chương 790 đảm nhiệm viện trưởng Tào Nông, ngươi đừng cắn người linh tinh. Vệ tiền dọa đến một sông dài, một cái quỳ trên mặt đất lớn tiếng phản bác. Là ngươi dẫn đường. Bằng không thì, ta sao có thể cùng Hoàng hậu thông đồng một mạch, Hoàng hậu muốn trưởng khống Thiên Long học viện. Vì lẽ đó, thừa dịp ca, hừ, u, vinh, quy, quy, u, Mễ Lạc bị bắt đẩy ta thượng vị. Hơn nữa buộc ta đào hố, đầu tiên muốn hại chết Diệp Thương Hải. Trong lòng ta kỳ thật tương đối mâu thuẫn, bất kể nói thế nào, ta tại học viện cũng sinh sống mấy chục năm. Thế nhưng là chịu không được dụ hoặc a, Cố Chiêu Vân cái kia kỹ nữ lại còn nói muốn đem long mạch chia cho ta phân nửa. Cái này dụ hoặc quá lớn, nếu như nắm giữ một phần hai long mạch, công lực của ta sẽ đột nhiên tăng mạnh. Cho đến lúc đó, ta còn sợ ai, Tào Nông nói. Các vị thấy không, Cố Chiêu Vân muốn làm nữ hoàng đế. Diệp Thương Hải nói. Tiền bối, việc này chúng ta nhất định muốn hướng bệ hạ nói rõ. Bằng không thì Cố thị một nhà một mực áp ý công kích chúng ta Thiên Long học viện, sẽ đối với học viện bất lợi. Hơn nữa, cả hừ, u, vinh, quy, quy, u, viện bị Dương Long đế quốc bắt đi, cũng phải bệ hạ ra mặt giải quyết. Bối gia nói, đúng, yêu cầu bọn họ lập tức thả người. Trương Thiết Đông nói, lập tức thả người, bằng không thì thẳng hướng Dương Long tổng viện chủ sự Liễu Diên vung tay hô. Đều ấm xuống đi, Tăng Cường khoát tay chặn lại, dùng thủ pháp đặc biệt khống chế hai người, bối ra phái người áp đi. Thương Hải, lần này Thanh Long bảng đại chiến, ngươi là chúng ta học viện tranh đến vô thượng vinh quang. Đây là chúng ta Thiên Long học viện vinh dự. Bây giờ, ngươi sư tôn bị Thu Sơn đảo bắt đi, việc cấp bách là cứu người. Bất quá, học viện sự tình cũng không thể như vậy để qua một bên. Bối gia tài quản lý có, nhưng là năng lực không đủ để đại diện viện trưởng chức. Vì lẽ đó, Bản tòa quyết định bổ nhiệm ngươi là Thiên Long Học Viện đại diện viện trưởng, tạm thay ngươi sư tôn chức, dẫn đầu chúng ta Thiên Long Học Viện đi hướng cao hơn huy hoàng. Tăng Cường nói: tiền bối, ta phải đi cứu sư tôn, không rảnh quản lý học viện, còn xin tiền bối mời cao minh khác. Diệp Thương Hải cự tuyệt nói: học viện không có so ngươi thích hợp hơn nhân tuyển. Làm viện trưởng không chỉ phải có tài năng, còn nhất định phải nắm giữ võ công cao cường. Ngươi nhìn, chúng ta học viện còn có ai có thể bốc lên cái này đòn rông? Tăng Cường nói xong, một mặt nghiêm túc nhìn xem phía dưới phó viện chủ sự tình bọn họ nói: bối phó viện đến bây giờ còn không có đột phá cực huyễn chi cảnh. Trương Thiết Đông phó viện đến bây giờ còn chỉ dừng lại ở cao huyễn, kém đến càng xa. Để bọn hắn làm viện trưởng, nếu là đụng phải chín tông mười phái tông chủ trưởng môn bọn họ, chẳng phải cho người ta cười mất răng hàm hơn nữa. Lần này Thanh Long bảng đại chiến, các viện thực lực đều có to lớn tăng lên. Bây giờ viện trưởng không có hạ giai thần cảnh căn bản liền không chịu nổi trách nhiệm, bằng không thì làm quần ma phân tranh nổi lên bốn phía thời điểm, chúng ta Thiên Long Học Viện liền sẽ bao phủ tại lịch sử thủy triều bên trong. Thương Hải, ta biết Thiên Long Học Viện cũng không phải là ngươi điểm cuối cùng, ngươi trung quy là sẽ rời đi. Bất quá, trước khi ngươi rời đi, là Thiên Long Học Viện làm chút sự tình, chẳng lẽ không nên sao? Huống chi người ta nói thừa kế nghiệp cha, mà ngươi kế thừa chính là ngươi sư tôn đại nghiệp. Chẳng lẽ ngươi liền không nên giúp ngươi sư tôn một cách làm một người? Nếu như chỉ muốn chính mình, chỉ ham hưởng lạc, chỉ lo chính mình dễ chịu, cái kia sống còn có cái gì ý tứ? Ta Tăng Cường bảo vệ học viện mấy chục năm, theo một cách nho nhỏ giáo tập bắt đầu làm đến Nam Viện viện trưởng, mỗi ngày đều tại cẩn trọng. Chỉ cần Thiên Long Học Viện có thể phát triển lớn mạnh, ta liền an lòng. Hơn nữa, ta cũng hy vọng có người mạnh lên có thể tiếp lớp của ta, ta cũng nên tháo xuống gánh thật tốt ra ngoài du lịch một phen. Thương Hải, ngươi tối đa hy sinh trên 10 năm, mà giống chúng ta, có lẽ bảo vệ liền là cả một đời. Nhưng là, ta Tăng Cường chưa từng hối hận qua. Từ khi trở thành thủ hộ, học viện chính là ta nhà. Ai muốn phá hư học viện, liền là tại hủy nhà của ta. Tiền bối, ta sai rồi, ta quyết định tạm thời thay mặt sư tôn nhìn xem học viện. Diệp Thương Hải nổi lòng tôn kính, hướng phía Tăng Cường một cách thật sâu cúi đầu làm lễ. Tốt, Diệp Thương Hải tiếp ấm. Tăng Cường nói xong, bay tới một tôn kim ấm. Diệp Thương Hải một mặt nghiêm trọng tiếp nhận. Cái này ấm liền là quyền lực. Từ đây về sau, Diệp Thương Hải sẽ chấp trưởng hơn một vạn học sinh Thiên Long Hoàng gia học viện. Ta có cách đề nghị, Diệp Thương Hải nói. Ngươi nói. Tăng Cường nhẹ gật đầu, thế mà đứng lên, nói: cái ghế này bây giờ thuộc về ngươi, ngươi ngồi nói. Liễu Diên xem xét, tranh thủ thời gian lại chuyển đến một cái ghế đặt ở chủ ghế dựa phía sau. Tăng Cường đặt mông ngồi xuống. Về tiền là gian tế, đã bị cầm xuống. Vì lẽ đó, học viện còn kém một cái phó viện, ta đề nghị từ Thẩm Lãng tiếp nhận. Diệp Thương Hải nói. Thẩm Lãng chỉ là một cái học sinh, chưa hề tiến vào học viện cấp lãnh đạo. Dạng này một bước lên trời ngồi lên phó viện vị trí, chỉ sợ phía dưới người không phục a. Bối gia có chút bận tâm nói. Thẩm Lãng tiến đến. Diệp Thương Hải hướng ra ngoài hô, Thẩm Lãng nhanh chân mà vào. Đem các ngươi công lực phơi bày một ít, Diệp Thương Hải nói. Thẩm Lãng nhẹ gật đầu, cổ động một cách, lập tức nửa đường thần ảnh thoảng qua. Nửa bước thần cảnh lập tức toàn trường chấn kinh, liền là Tăng Cường cũng tương đối ngoài ý muốn nhìn xem Thẩm Lãng. Đây hết thảy đều là nhà ta công tử tặng cho, bằng không thì Thẩm Lãng ta liền bước vào cực huyễn đều khó có khả năng. Thẩm Lãng nói. Công tử nhà ngươi là vị cao nhân kia? Trương Thiết Đông hết sức tò mò mà hỏi. Công tử, cảm ơn ngươi. Nào ngờ tới Thẩm Lãng thế mà hướng phía Diệp Thương Hải một cách nửa dưới gối quỳ ôm quyền cảm tạ. Thẩm Lãng là viện trưởng ngươi thu tùy tùng, bối ra chấn kinh đến kém chút rơi xuống cái cằm. Vốn là muốn nói nô tài, bất quá nói ra quá chói tai, vì lẽ đó lâm thời đầu đổi thành tùy tùng. kỳ thực liền là nô tài ý tứ. Ta Thẩm Lãng cùng Trương Thiên Thần ngày đó đánh cược bại bởi công tử, vì lẽ đó trở thành Diệp gia nô tài. Thẩm Lãng một mặt tự hào nói, làm nô tài còn tự hào a. Tự nhiên cũng có người ở trong lòng lẩm bẩm. Ha ha, khẳng định có người ở trong lòng nói, ngươi làm nô tài còn tự hào cái gì, kỳ thật ta muốn nói chính là, ta tự hào, tuy nói ta là đao tượng sau đó, nhưng là năng lực có lớn nhỏ, có thể cho anh hùng làm nô tài, cái kia cũng vinh hạnh. Hơn nữa được đến chỗ tốt là nhìn thấy. Ta Thẩm Lãng là cái kẻ dung tục, đi theo công tử đương nhiên cũng muốn đi theo lợi ích. Không có công tử, ta liền cao huyến cũng không dám muốn theo công tử, ta bây giờ bước vào nửa bước thần cảnh. Tiền đồ sán lạn, tên nô tài này nên được giá trị. Giả dụ ngươi hỏi ta một vạn câu, ta vẫn là nói có thể cho công tử làm nô tài, đời này đáng giá. Thẩm Lãng một mặt phóng khoáng nói. Thẩm Lãng, ta là đem ngươi trở thành huyên đệ, lúc ấy đánh cược cũng chỉ là một câu trò đùa lời nói mà thôi. Cái gì nô tài không nô tài, vậy quá không dễ nghe. Hơn nữa, ta bây giờ bổ nhiệm ngươi làm học viện phó viện trưởng. Ngươi nói như thế từ liền không sợ người khác nói ta Diệp Thương Hải dùng người không khách quan muốn đem Thiên Long học viện biến thành bản thân vườn rau xanh sao? Diệp Thương Hải thở dài. Nếu như Thiên Long học viện có cơ hội như vậy kia là Thiên Long học viện vinh quang. Thẩm Lãng ngẩng cao lên đầu nói. Lập tức tất cả đều nhìn về Tăng Cường, ngươi bộ dáng này nói thế nhưng là đang đánh Tăng Cường mặt. Ha ha ha. Giả dụ có một ngày Diệp Thương Hải có thể dương danh Thủy Lam Đại Lục, cái kia đích thật là Thiên Long học viện vinh quang. Bất quá, bây giờ nói lời này còn hơi sớm. Tăng Cường cười ha hả, rõ ràng nghe ra có chút không cao hứng. Dù sao, người đều muốn mặt mũi, liền là Tăng Cường đến nói cũng không có khả năng ngoại lệ. Ha ha, tiền bối, ta không biết được tiền bối ngươi thực lực như thế nào, bất quá ta có thể khẳng định ngươi cao không quá công tử nhà ta. Thẩm Lãng nói. Thẩm Lãng, ngươi nói hưu nói vượn cái gì, bối ra đều tức giận. Thẩm Lãng, nói chuyện chú ý điểm, sao có thể như thế nói chuyện. Tiền bối thế nhưng là ta Thiên Long học viện đệ nhất cao thủ, ai có thể đánh thắng được hắn? Trương Thiết Đông cũng ồ nổi lên mặt. Tiền bối, tuy nói ta là học viện chủ sự, nhưng là ta vẫn là hy vọng ngươi có thể đứng ra giáo huấn một cách một ít người. Bằng không thì học viện này tất cả đều lộn xộn. Liễu Diên khẽ nói. Kỳ thực hắn đối với Diệp Thương Hải vẫn còn có chút không phục. Võ Thần Hoàng Đình 41 chương 791 so đấu thủ hộ thần. Dù sao Diệp Thương Hải tuổi còn rất trẻ, tư lịch quá nhỏ bé, võ công như thế nào chính mình cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Nhưng là muốn nói hắn cao hơn Tăng Cường kia là tuyệt không có khả năng. Theo học viện danh dự lợi ích xuất phát, Liễu Diên cũng cảm thấy Diệp Thương Hải có chút khoa trương. Này phong không thể dài, bằng không thì Thiên Long học viện thật đúng là đến biến thành Diệp gia vườn rau xanh. Ha ha ha, người trẻ tuổi, ta rất thưởng thức ngươi thẳng thắn. Bất quá ta không thích các ngươi phách lối. Ta Tăng Cường điệu thấp mấy chục năm, xem ra cũng không thể không cao điệu một hồi. Vậy liền để ta ước lượng một cách, chúng ta tân viện dài thực lực cũng coi là tiếp nhận viện trưởng khảo hạch đi. Diệp Thương Hải, ngươi ra chiêu đi. Vô luận ngươi làm sao đánh, ta đều không hoàn thủ. Chỉ cần ngươi có thể đánh đến ta lui ra phía sau một bước, liền tính thông qua. Bằng không thì ta còn thực sự đến suy tính một chút ngươi viện trưởng này có hợp hay không cách. Phải chăng cần một lần nữa cân nhắc những người khác. Tăng Cường đứng lên mỉm cười nhìn xem Diệp Thương Hải. Ha ha ha, từng tiền bối có thể cùng ngươi so chiêu ta rất vinh hạnh. Diệp Thương Hải cười to ba tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một đao ra, phá thần thức, đây là Diệp Thương Hải cải tiến qua độc cô cửu kiếm. Đem phá khí cải thành phá thần, chuyên phá thần thức. Tăng Cường hai mắt vừa mở hợp, những mày đột nhiên vung tay lên nói, không cần so. Lập tức tất cả mọi người nhìn xem hắn. Thông qua Tăng Cường nói, mắt trợn tròn đều trợn tròn mắt tiền. Tiền bối, còn không có so a, đúng vậy a, tiền bối cũng không thể bởi vì ca hừ u vinh quy quy u viện mà nhường. Đây chính là quan hệ chúng ta học viện tương lai, không qua loa được. Tiền bối công sự công việc quan trọng xử lý, tuyệt không thể trộn lẫn tình cảm riêng tư. Chúng ta đều biết Diệp Thương Hải vừa mới tiến học viện lúc ngay tại ngài thủ hạ, nhưng cũng không thể làm việc thiên tư đúng hay không dạng này là đối học viện không chịu trách nhiệm. Phía dưới tiếng phản đối một mảnh. Ta già rồi. Tăng Cường mười phần cô đơn. Lắc đầu. Đột nhiên già nua không ít. Quay người chậm rãi đi hướng cửa sau. Bóng lưng dần dần biến mất. Sợ ngây người, đây còn phải nói Tăng Cường không phải thừa nhận không bằng Diệp Thương Hải. Chí ít có thể chứng thực, Diệp Thương Hải không kém gì Tăng Cường. Lập tức tất cả mọi người nhìn Diệp Thương Hải ánh mắt đều có chồng ngưỡng vọng đại thần cảm giác. Tự nhiên Thẩm Lãng Nhâm viện phó chức lại không có nhảy ra phản đối. Diệp Thương Hải ban bố một hệ liệt chỉnh đốn và cải cách biện pháp. Muốn xúc tiến học viện học sinh có thứ tự tu luyện. Tu luyện nhanh hơn bộ pháp. Mà Thẩm Lãng liền trở thành trung thành nhất người chấp hành. Đây chính là Diệp Thương Hải khăng khăng muốn để Thẩm Lãng thượng vị nguyên nhân. Dù sao, đối với Diệp Thương Hải tới nói, bối gia cùng Trương Thiết Đông đều không có Thẩm Lãng dùng đến thuận tay. Ngươi không già. Diệp Thương Hải đến phía sau núi đặt mông ngồi ở một phương trên băng ghế đá. Mà đối diện ngồi Tăng Cường, hắn ngay tại hái món ăn. Ngươi tới dỗ dành ta đúng hay không? Tăng Cường nhẹ nhàng trả lời. Không phải, ta đến cảm tạ tiền bối. Diệp Thương Hải nói. Cảm tạ ta cái gì tài nghệ không bằng người, có chơi có chịu. Tăng Cường nói. Tiền bối là cố ý để cho ta. Diệp Thương Hải nói. Tiểu tử ngươi còn tính là có chút lương tâm, bất quá, ta đến cảm tạ ngươi mới là. Tăng Cường cười rủ dị. Không không không, tuy nói ta không thế nào nguyện ý làm viện trưởng này. Bất quá, cũng có chỗ tốt. Diệp Thương Hải lắc đầu. Ha ha, điểm ấy chỗ tốt ngươi không có thèm. Kỳ thật, ta là tại vì chính mình tìm con đường lui. Tăng Cường cười nói. Ít đến, ta là không thể nào kế thừa vị trí của ngươi. Diệp Thương Hải mười phần kiên quyết lập tức từ chối nói. Ngươi là không thể nào. Điểm ấy ta rõ ràng. Bởi vì, ngươi như thế tuổi trẻ cùng ta cùng cấp độ. Gọi ngươi làm cái này thủ hộ giả ngươi cũng không chịu nổi tịch mịch. Bất quá, tại ngươi trước khi đi, ngươi dù sao cũng phải bồi dưỡng một cái. Tăng Cường thế mà khó được cười khan một tiếng. Xem ra, là ta chui ngươi bẫy. Diệp Thương Hải gật đầu bất đắc dĩ. Ngươi có năng lực như thế. Vì sao không giúp ngươi nhìn Thẩm Lãng? Trước đây không lâu vẫn chỉ là trung huyễn cấp độ mà thôi. Bây giờ thế nào? Nửa bước thần cảnh. Vì lẽ đó, ngươi bồi dưỡng cao thủ tốc độ làm từng nào đó ta xấu hổ. Đây quả thực là chúng ta những đạo sư này giáo tập điển hình. Huống hồ từng nào đó rất là chờ mong có lẽ, ngươi còn có thể giúp ta. Tăng Cường nói. Khả năng giúp đỡ nhất định giúp. Diệp Thương Hải thận trọng gật đầu nói. Bất quá. Tăng viện. Vương triều cao thủ phải chăng so ngươi còn cường đại hơn ha ha. Nếu như so ta còn cường đại hơn. Cái kia Thiên Long học viện liền thật thành hoàng gia học viện. Tăng Cường cười nói. Xem ra hẳn là cấp độ tương đối. Bất quá Thủy Hồng Thủy Quảng ta đều gặp. Thực lực bọn hắn cùng ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện không sai biệt lắm. Mấy tháng trước còn không có bước vào thần cảnh. Nghe nói Thiên Long Tông cũng có một vị thực lực cao cường hoàng gia nguyên lão, hắn thực lực như. Thế nào? Diệp Thương Hải hỏi. Thiên Long Tông gọi Thủy Giang, người này hẳn là bước vào thần cảnh thượng giai cấp độ. Hắn cùng Thủy Hồng là huyên đệ. Bất quá. Hắn cũng không phải là hoàng tộc mạnh nhất nguyên lão. Mặt khác hẳn là còn có một cái. Cùng chúng ta thực lực tương đương. Chỉ bất quá, người kia là ai, ta cũng không rõ ràng. Tăng Cường lắc đầu. Nhìn Diệp Thương Hải một chút. Nói. Tựa như là hắn nguyên bản cũng không biết ta là ai cũng giống như vậy đạo lý. Nếu như không lấy ra đến, có lẽ thân phận của người kia chỉ là một cái tiểu thị vệ. thậm chí tại hoàng cung quét rác cũng khó nói. Đương nhiên, hắn tại bên ngoài trộn lẫn cũng khó nói. Thiên địa to lớn như thế, đi nơi nào tìm dạng này chuyển đổi đến. Vương triều cao thủ vẫn là so chúng ta Thiên Long học viện nhiều hơn một chút. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Đó là đương nhiên, vương triều dù sao cũng là toàn bộ Giang Sơn chỗ, bọn họ nhân khẩu đông đảo. Liền lấy thủy thì gia tộc tới nói, hoàng tộc mạch này có bao nhiêu chi tộc, có bao nhiêu họ thủy. Nếu là toàn bộ tính toán ra, toàn bộ Thiên Long vương triều họ thủy có lẽ đều là thân thích. Đây chính là mấy chục triệu nhân khẩu, bất quá, cứ việc thủy thì gia tộc khổng lồ như thế. Nhưng là, chỉ cần chúng ta học viện xuất hiện một cái có thể cùng bọn hắn tầng cao nhất nhân vật tương đối cường giả, bọn họ cũng không dám đối với Thiên Long học viện vung tay múa chân. Bất quá, hoàng tộc vị kia mấy chục năm không có xuất hiện, có lẽ thực lực có lẽ sẽ vượt qua ngươi ta. Vì lẽ đó, ngươi phải cẩn thận. Tăng Cường nói, lần này ta quyết định không còn dung túng hoàng hậu nhất hệ. Diệp Thương Hải nhìn xem Tăng Cường nói, có thể. Tăng Cường gật đầu nói, xem như đáp ứng tương trợ Diệp Thương Hải. Bất quá, hoàng tộc còn có một cái kẻ càng đáng sợ hơn. Hơn nữa, là một cái âm mưu to lớn. Người này âm mưu liên quan đến toàn bộ hoàng tộc, có lẽ, hắn muốn phá vỡ Thủy Thị Giang Sơn. Diệp Thương Hải nói, còn có cả triều văn võ ta nhìn không ra ai có như thế năng lực đỉnh phong Thủy Thị Giang Sơn chí ít. Có năng lực này gia tộc còn không thành khí hầu. Ví dụ như, Cố gia đến nói, chớ nhìn bọn họ nhảy hoan, hoàng tộc thật muốn bắt bọn hắn khai đao, nửa ngày là đủ rồi. Tăng Cường nói, Thiên Đô Vương Thủy Diệp Tuyên. Diệp Thương Hải nói, hắn không chết sớm rồi. Tăng Cường lần này có chút động dung, thân thể đều ngồi thẳng một chút. Không chết đồng thời, hắn chết đều là một cách âm mưu. Càng đáng sợ chính là, liền Thái Hậu đều chỉ là hắn trong đó một cái thủ hạ. Diệp Thương Hải nói, làm sao có thể. Tăng Cường lắc đầu nói, căn bản cũng không tin. Tiền bối mời xem cái này cái. Diệp Thương Hải lấy ra lúc ấy dùng ngọc kính ghi chép địa cung bên trong hình ảnh. Tăng Cường nhìn qua sau lập tức kinh ngạc. Phượng chủ, Phượng nô hoàng bộc, Thái Hậu là hoàng bộc, là Thiên Đô Vương thủ hạ hai đại nô bộc. Mà Thiên Đô Vương còn không phải Phượng chủ, cái kia Phượng chủ lại là ai? Tăng Cường lắp bắp nói. Phượng nô gọi Thiên Ương, hoàng bộc gọi Địa Ương. Mà Thái Hậu Triệu Lệ Hinh cung điện liền gọi Địa Ương cung, quá xảo hợp. Thiết sự thật chứng minh Thái Hậu liền là hoàng bộc. Đến mức Phượng nô, ta tạm thời còn không có phát hiện hắn đến cùng là ai. Diệp Thương Hải nói. Ngươi phỏng đoán Thiên Đô Vương thực lực như thế nào? Tăng Cường một mặt thận trọng hỏi. Một năm trước ta phỏng đoán hắn bước vào thần cảnh. Bất quá, bây giờ lại xem qua này hình ảnh sau đó, ta có thể khẳng định Thiên Đô Vương rất khủng bố. Hắn tại tu luyện ma công, hơn nữa thực lực không chỉ tiểu cực vị. Diệp Thương Hải nói. Võ Thần Hoàng Đình 41 chương 792 Hoàng Cung quyết đấu. Ngươi muốn lấy đến Thủy Thị gia tộc ủng hộ, trung diệt Thiên Đô Vương? Tăng Cường hỏi. Ta cần các ngươi cộng đồng trợ giúp, chỉ bất quá Thái Hậu là một đại vấn đề. Diệp Thương Hải nói. Ngươi cho rằng vấn đề lớn ở gia tộc tồn vong có lợi không phải cái vấn đề lớn gì. Nếu có chứng cứ xác thực, Thủy Thị hoàng tộc sẽ không chút khách khí giết Triệu Lệ Hinh. Tăng Cường nói. Phải cứu về sư tôn ta, có lẽ sẽ dẫn tới hai nước khai chiến. Vì lẽ đó, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Trước tiên đem quốc nội gian tế thanh trừ, mới có thể đối ngoại. Diệp Thương Hải nói. Tốt, ta ủng hộ ngươi. Tăng Cường gật đầu nói. Diệp Thương Hải phát hiện Nguyệt Âm luôn tác dụng quả thực tương đối nghịch thiên. Bởi vì hắn thử một chút, thế mà có thể đem La Bình Xương đưa vào Nguyệt Âm luôn không gian. Tại bên trong không gian này, chữa thương khôi phục so bên ngoài nhanh không chỉ gấp 10 lần. Kể từ đó, 3 ngày thời gian, La Bình Xương không chỉ khôi phục thực lực. Hơn nữa, tại Diệp Thương Hải kim đan tương trợ xuống, nhất cử bước vào trung giai thần cảnh. Mà Đường Trọng Sinh cũng giống vậy, cộng đồng bước vào trung giai thần cảnh. Hoàn thành đối với hai người bồi dưỡng sau đó Diệp Thương Hải phát hiện, Nguyệt Âm Luân không gian linh khí thiếu đi hơn phân nửa. Xem ra, hao phí vẫn còn rất cao. Nếu như thường xuyên như thế làm, Nguyệt Âm Luân có khả năng khô kiệt. Vì lẽ đó, đến không ngừng bổ sung dinh dưỡng. Dinh dưỡng nơi nào đến Diệp Thương Hải phát hiện. Nếu như đem Nguyệt Âm Luân đầu nhập long mạch chỗ, liền có thể cấp tốc thu nạp khôi phục. Xem ra, nó cùng Thái Cổ Châu có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Diệp Thương Hải mang theo Phương Tàn Nguyệt tại Thủy Thanh Húc cùng đi thẳng đến Hoàng Cung mà đi. Bởi vì, Hoàng đế Thủy Bắc Long mời tân nhiệm viện trưởng Diệp Thương Hải đến Hoàng Cung một chuyến. Diệp Thương Hải, ngươi còn có mặt mũi đến Hoàng Cung đến vừa mới tiến cửa cung. Oan ra ngõ hẹp. Thế mà đụng phải An Quốc Vương Cố Khải Thần. Lão gia hỏa lập tức khí thế hung hăng mang người xông lại, chỉ trích Diệp Thương Hải. Tuy nói ngày đó tại Thiên Long Học Viện phát sinh một chút sự tình, nhưng là bởi vì Diệp Thương Hải lôi lệ phong hành, đem Cố gia và có hai lòng cao tầng tất cả đều diệt trừ. Như thế thay máu sau đó, giữ bí mật công tác làm tốt lắm. Cố Khải Thần còn không biết Hoàng gia học viện thay đổi nhân sự. Bằng không thì đoán chừng nhìn thấy Diệp Thương Hải đều sẽ tránh đến xa xa. Là Hoàng thượng mời bản viện tới, có cái gì mặt không dám tới. Ngược lại là ngươi lão già này, sớm nên đi chết rồi. Còn ỷ lại triều đình ăn cái gì nhàn thoại uổng phí hết quốc gia lương thực. Lãng phí triều đình bổng lộc. Diệp Thương Hải chua ngoa đáp lời. Phản phản, ngươi lại dám mắng ta lão già. Mắng ta lão phế vật. Mắng ta là vô dụng gia hỏa, cho ta đánh, đánh chết cái này tạp chủng. Cố Khải Thần tức giận đến bờ môi run gào to thì vệ tiến lên bắt người. Không được làm loạn. Diệp Thương Hải đã kế thừa sư chức vị. Đương nhiệm Thiên Long Hoàng học viện viện trưởng chức. Là bệ hạ mời hắn đến cung một lần. Thủy Thanh Húc mau tới trước ngăn cản. Giết cho lão tử giết, nếu như Thủy Thanh Húc không cho cùng một chỗ đánh. Cố Khải Thần váng đầu. Vừa nghe nói Diệp Thương Hải đều kế thừa viện trưởng vị trí, cái kia càng là phẫn nộ. Căn bản là không có cân nhắc đến hậu quả. Huống hồ lúc ấy Diệp Thương Hải xuất chinh Thanh Long bảng lúc Hoàng đế cũng có ám chỉ, ý là cho phép hắn trở về sau đó từ Cố gia xử trí. Vì lẽ đó Hoàng hậu mới không có làm ầm ĩ. Bây giờ tất nhiên trở về, lại tại trong cung, mà nghe nói cả hừ, u, vinh, quy, quy, u, mế lạc đều cho Dương Long đế quốc người giết. Diệp Thương Hải đương nhiên đã mất đi chỗ dựa. Mà Cố Khải Thần giống như cầm đem lóe sáng thượng phương bảo kiếm. Tự nhiên phách lối cực kỳ. Cái kia đem Diệp Thương Hải để ở trong mắt bản vương ở đây. Cái nào dám Thủy Thanh Húc khí thế một phát. Cương khí cắt ra một cái cung vòng. Ngăn tại Diệp Thương Hải trước mặt. Giết thấy bên người giáp vệ đều có chút sợ hãi. Cố Khải Thần là càng ngày càng bảo. Rút ra bảo kiếm chính mình tự mình thẳng hướng Diệp Thương Hải. Quả nhiên, giáp vệ môn xem xét, sợ hắn thủ thương đi theo vọt lên. Thủy Thanh Húc tức giận đến rút kiếm hoành đặt. Bất quá. Cảm giác thân thể bị cái gì va chạm bay chéo ra ngoài mà Cố Khải Thần nhân kiếm hợp nhất phi đâm hướng về phía Diệp Thương Hải. Bất quá. Đột nhiên mã thất tiền đề. Một cái hung hăng ngã nhào xuống đất. Càng tinh xảo liền là kiếm trong tay bị sàn nhà va chạm, dựng thẳng trên mặt đất. Vừa vặn. Cố Khải Thần hướng dưới mặt đất bổ nhào về phía trước. Kết quả. Tại mọi người trong tiếng thét chói tai. Sống sờ sờ bị kiếm của mình đâm xuyên. Cái này thế nhưng là chọc tổ ong vò vẽ. Giáp vệ môn hù chết. Điên cuồng thét chói tai vang lên. Có người hướng hậu cung báo tin. Có người hướng trước điện Kim Loan báo tin đi. Không lâu trong cung thị vệ ra hết đoàn đoàn bao vây Diệp Thương Hải ba người. Đại ca. Cố Chiêu Vân kém chút đau lòng chết được kêu khóc từ hậu cung thoát ra điên cuồng lao đến. Giết cho bản cung giết hắn. Giết giết giết vừa nhìn thấy Diệp Thương Hải Cố Chiêu Vân mất lý trí. Hướng về phía bọn thị vệ lớn tiếng gào lên. Bất quá bọn thị vệ tất cả đều không dám động. Chỉ là vây mà không công. Đồng dạng đùa giỡn thế mà diễn hai chàng. Cố Chiêu Vân xem xét, giận điên lên, rút ra bảo kiếm chính mình tự mình cầm đao ra trận, mang theo thân tín của mình xung phong đi lên. Lần này không phải Cố Chiêu Vân té ngã, mà là phía sau một cái thân tín xông đến quá mạnh. Kết quả, dưới chân bị người một trộn lẫn, một kiếm đâm xuyên phía trước nhất Cố Chiêu Vân. Ngươi lại dám giết bản cung, ngươi tên hỗn đàn. Cố Chiêu Vân trở tay một trưởng vỗ nát thân vệ đầu. Dừng tay rốt cuộc truyền đến Thủy Bắc Long tiếng sống giận dữ. Bên trên, ngươi muốn vì thần thiếp làm chủ a? Cố Chiêu Vân phẫn nộ chỉ lên trời quát. Bệ hạ, hoàng hậu là bị sau lưng thị vệ đâm tổn thương. Bất quá, hung thủ đã bị hoàng hậu một trưởng vỗ chết rồi. Thủy Thanh Húc vượt lên trước ra miệng nói. Chiêu Vân, Chiêu Vân. Thủy Bắc Long rơi lệ, ôm Cố Chiêu Vân, nước mắt thuận gò má trượt xuống. Hoàng thượng, Diệp Thương Hải giết ta đại ca, ngươi, ngươi muốn vì ta Cố gia báo thù. Cố Chiêu Vân nói. Hoàng thượng, Cố Khải Thần là chính mình ngã nhào xuống đất, bị kiếm của mình đâm chết. Hắn lúc ấy muốn giết Diệp viện trưởng, bất quá khoảng cách Diệp viện trưởng còn có mấy trượng khoảng cách, lúc bởi vì xông đến quá mạnh, kết quả dưới chân trượt đi tự sát. Việc này lúc ấy có thật nhiều binh giáp thị vệ đều ở đây, hoàng thượng có thể kiểm chứng. Thủy Thanh Húc tranh thủ thời gian còn nói thêm. Thủy Thanh Húc, ngươi nói bậy. Cố Chiêu Vân quát, bổ xoẹt, một cái lớn máu tươi phun tại Thủy Bắc Long trên thân, trên mặt đều cho máu nhuộm đỏ. Thái y lệnh Cát Phác vội vàng đuổi tới, ngay tại chỗ là hoàng hậu chữa thương. Không lâu, đứng lên, hướng phía Thủy Bắc Long lắc đầu nói. Bệ hạ, trên thân kiếm có độc, đã độc phát, thần vô lực hồi thiên. Độc ở đâu ra độc? Thủy Bắc Long tức giận rồi, lớn tiếng hỏi. Tự gây nghiệt thì không thể sống, bản viện biết rõ. Kiếm này là hoàng hậu chuyên dùng, mà nàng lao ra thời điểm ngay tại trên thân kiếm lau kịch độc. Muốn giết bản viện chỉ bất quá, lão thiên chưa thả qua nàng. Diệp Thương Hải nói. Hoàng hậu, giải dược đâu, giải dược ở đâu, tranh thủ thời gian lấy ra. Thủy Bắc Long vội vàng hỏi. Thượng giai diệt phượng độc thuộc về thượng thừa kịch độc, vô sắc vô vị. Nếu như ta không có đoán sai, đời trước hoàng hậu Ngọc Linh Lung liền chết ở đây độc phía trên. Về sau, ha ha, 10 năm sau đó, lúc ấy chỉ là quý phi nương nương Cố Chiêu Vân nhất phi trùng thiên, ngồi lên hoàng hậu bảo tọa. Diệp Thương Hải cười lạnh một tiếng, nhìn xem Cát Phác nói. Cát đại sư, phải chăng như thế ngươi đánh giám chính ta cũng là người bị hại? Làm sao có thể hại chết tiên hoàng hậu? Cố Chiêu Vân hỏi ngược lại. Ha ha, ngươi không chết được. Diệp Thương Hải cười nói. Diệp viện trưởng, hoàng hậu đã không có cứu, chết như thế nào không được? Cát Phác khẽ nói. Nàng độc tự nhiên có giải dược, nơi nào sẽ chết? Diệp Thương Hải lắc đầu. Cát đại sư, ngươi vẫn chưa trả lời ta, 10 năm trước tiên hoàng hậu cái chết có phải hay không đồng dạng mùi vị? Hoàn toàn chính xác có giống nhau mùi vị. Nhưng là, thần cũng không rõ ràng vật này liền gọi diệt phượng độc. Cát Phác không thể không ăn ngay nói thật. Cát Phác vừa dứt lời đất, bổ xoẹt Thủy Bắc Long phun ra một ngụm máu tươi. Một trưởng đánh trúng Cố Chiêu Vân lộn ra ngoài. Lúc này bọn thị vệ mới phát hiện Thủy Bắc Long ngực cắm một cây truy thủ. Võ thần Hoàng Đình 41 chương 793 Ma Hoa Thiên Đô. Vương máu tươi thẳng hướng dẫn ra ngoài. Chỉ bất quá, dao găm đảo chỉ còn lại một cái chuôi đao lộ tại bên ngoài. Ngươi cách độc phụ, vì sao muốn hại chấm? Thủy Bắc Long chỉ vào Cố Chiêu Vân nghiêm nghị quát hỏi. Diệp Thương Hải giết ta Cố gia nhiều người, ngươi đều không quản, còn khuyên hướng hắn. Ngươi dạng này hôn quân lấy ra làm gì? Cách này Thủy Thị Giang Sơn là toàn bộ Thiên Long Quốc, không thể từ ngươi Thủy Thị một nhà đến ngồi. Ta Cố gia vì sao lại ngồi không được? Cố Chiêu Vân cười lớn, ngực một vòng máu tươi thế mà tự động làm. Cố Chiêu Vân, ngươi lại dám ám sát quân vương. Tội đáng chết vạn lần. Thủy Thanh Húc chỉ về phía nàng lớn tiếng quát quát lên. Bắc Long. Lúc này, hai thân ảnh rơi xuống từ trên không, lộ ra Thủy Hồng cùng Thủy Quảng hai người, An Thiết Uy theo sát phía sau. Các đại sư, tình huống thế nào không tốt. Giống nhau mùi vị. Diệt phượng độc A. Lão hủ giải không được loại độc này. Giải dược chỉ có Cố Chiêu Vân có. Cát Phác kiểm tra một chút lắc đầu nói. Cố Chiêu Vân, ngươi lại dám ám sát nhi tử ta, đem giải dược lấy ra, lão thân có thể tha cho ngươi một mạng. Thái hậu Triệu Lệ Hinh giá lâm. Ai cũng cứu không được hắn. Hắn đáng chết, ai bảo hắn một mực còn nhớ mãi không quên Ngọc Linh Lung cái kia tiện tỳ. Đều đã chết tầm 10 năm. Mảnh xương vụn đều không có. Ta Cố Chiêu Vân cái kia điểm so cái kia hàng nát sai. Cố Chiêu Vân điên cuồng cười to nói. Ngươi đáng chết. Thủy Quảng đứng lên, một chưởng đánh về phía Cố Chiêu Vân. Bổ bổ hai tiếng trầm đục. Hoàng lão giáp vệ thị vệ bọn họ tất cả đều dọa đến hô lên. Thế nhưng là tất cả giống như đều trễ. Thủy Hồng bị An Thiết Uy một kiếm từ sau lưng đâm xuyên. Mà Thủy Quảng bị Thái Hậu một đao phía sau lưng đâm xuyên trước ngực. An Thiết Uy ngươi cách tặc tử. Thủy Bắc Long chỉ vào hắn mắng. Thủy Bắc Long, ngươi không thể trách ta, ta chỉ là phụng Thái Hậu chi lệnh mà thôi. An Thiết Uy lạnh lùng nói. Thái Hậu, ta đã thay ngươi làm xong chuyện. Cái này Giang Sơn có phải hay không giờ đến phiên ta Cố ra đến ngồi. Cố Chiêu Vân một mặt ngạc nhiên nói. Đó là đương nhiên, chỉ bất quá, ngươi trước tiên cần phải có mệnh mới có thể làm cô gái này hoàng đế. Triệu Lệ Hinh cười cười, Cố Chiêu Vân xứng sờ, bổ xoẹt, phun ra một ngụm máu lớn đến. Thái hậu, máu của ta như thế nào là màu xanh? Có phải hay không chúng diệt phượng độc? Ha ha. Ngươi cứ nói đi. Triệu Lệ Hinh trên mặt tại ruột gì cười. Thái hậu, ngươi gạt ta, cái kia giải dược là giả đúng hay không? Cố Chiêu Vân minh bạch, chỉ vào Triệu Lệ Hinh chất vấn. Đương nhiên là thật, chỉ bất quá, phân lượng quá ít mà thôi. Ta cũng không lừa ngươi, có phải hay không cho ngươi thật? Triệu Lệ Hinh nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem nàng. Ngươi cách độc phủ. Cố Chiêu Vân tức giận đến nhân kiếm hợp nhất phi đâm hướng về phía Triệu Lệ Hinh. Bành An Thiết Uy trực tiếp bay lên một cước đạp bay nàng. Cố Chiêu Vân, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Chính mình liền sinh đến này tấm khỉ hình dáng. Ngươi có thể làm nữ hoàng đế. Ngươi có tài đức gì? Ngươi chỉ là một cái sắm bản sự không có. Chỉ hiểu được làm âm mưu đùa nghịch dù kế tiểu nữ nhân mà thôi. Hơn nữa, ngươi biết chơi đại cuộc sao? Ngươi sẽ không, liền ngươi điểm ấy cách cuộc cũng muốn làm hoàng đế, bi ai a. Triệu Lệ Hinh cười nói. Mẫu hậu, nhưng ta là nhi tử của ngươi, ngươi làm sao liền ta đều hại? Thủy Bắc Long phẫn nộ hỏi. Ngươi là nhi tử ta không sai. Bất quá. Lúc đó, lại là cha ngươi Thủy Thương Hảo cái kia xúc sinh sử dụng thủ đoạn xúc sinh ta mới sinh hạ ngươi. Ngươi chính là cái tiểu xúc sinh, lưu ngươi làm gì? Dùng Triệu Lệ Hinh một mặt băng lãnh, không có chút nào mẫu tử tình. Bi thương tại tâm chết, Thủy Bắc Long lại nôn một ngụm máu lớn, thoi thóp nhìn xem Triệu Lệ Hinh. Ha ha ha. Lúc này, không trung kim quang lói lên truyền đến một đạo chói tai tiếng cười to. Diệp Thương Hải phát hiện, nơi xa bay tới một đóa to lớn hoa. Mà Hoa Thiên Đô Vương rốt cuộc đã đến, xem ra, hôm nay là ngày tháng tốt, chúng ta muốn quyết nhất tử chiến. Diệp Thương Hải nhắc nhở Phương Tàn Nguyệt nói bên này, hướng tăng cường truyền tin tức. Cung nghênh Phượng Nô. Triệu Lệ Hinh dẫn đầu khom người hướng phía không trung. Phượng Nô. Thiên Đô Vương mới là Phượng Nô. Cái kia Triệu Lệ Hinh liền không khả năng là hoàng bộc rồi. Phương Tàn Nguyệt đều lấy làm kinh hãi. Tranh thủ thời gian hỏi Diệp Thương Hải nói. Xem ra, ta lại sai. Thiên Đô Vương cũng vẻn vẹn chỉ là Phượng Nô. Cái kia hoàng bộc lại là ai? Chí ít cùng Thiên Đô Vương cùng cấp độ. Triệu Lệ Hinh nguyên lai cũng vẻn vẹn một cái phượng sứ mà thôi. Diệp Thương Hải trả lời. Có khả năng hoàng bộc cũng không tại Thiên Long Vương Triều. Mà là tại quốc gia khác hoặc địa phương. Phương Tàn Nguyệt nói. Bất quá. Ngươi cảm giác Thủy Diệp Tuyên thực lực như thế nào rất cường đại. Hôm nay muốn đánh áp chiến. Hợp chúng ta ba người lực lượng xem có thể hay không giải quyết hắn. Diệp Thương Hải nói. Bên này còn có An Thiết Uy, Triệu Lệ Hinh vân vân. Phương Tàn Nguyệt lo lắng nói. Không có việc gì. Có Bình Xương cùng Đường Trọng Sinh tại. Lại nói, Trong cung vị kia thần bí nhất gia hỏa còn không có lộ mặt, hắn hẳn là sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Diệp Thương Hải nói. Ha ha ha. Thiên Đô Vương một đường cuồng tiếu. Cái kia đóa thuần màu đồng bên trong kẹp lấy tử sắc quang một bên ma hoa giống như một cái đống xoắn ốp chuyển hướng hoàng cung hạ xuống. Bắn hơn vạn ngự lâm quân nâng tiến hướng ma tiêu tốn điên cuồng bắn. Bất quá. Bị ma hoa một cái xoay tròn. Ngàn vạn mũi tên tất cả đều đụng thành khối vụn vẩy ra. Phản xạ trở về. Lập tức. Bổ bổ bổ ngã xuống một mảng lớn. Đồng thời Thiên Long Vương triều mấy trăm cao thủ đằng không mà lên điên cuồng công kích ma hoa. Ma hoa lại là một cái xoay tròn tiêu tốn đồng thời mở ra thật nhiều cái khổng giống như xạ kích khổng. Bất quá. Bên trong phun ra lại là mạnh mẽ chân cương chi khí. Chân cương giống như thượng giai thần binh hóa thành lưới dao bay cắt cao thủ sinh mệnh. Một đường tới. Không trung nổi trôi tàn chi xương vỡ. Một mảnh tanh hôi màu đỏ mây mù bao phủ hoàng cung. Giống như âm tào địa phủ. Vô cùng thê thảm. Tặc tử lớn mật cách đó không xa truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ. Một cách đầu mang vương miện lão giả mang theo mấy trăm cao thủ phong lôi cút cút giết tới. Thủy Giang tới còn có hàng phương mang theo Thiên Long Tông cao thủ. Diệp Thương Hải nói. Náo nhiệt hơn. Phương Tàn Nguyệt nhẹ gật đầu. Nói. Nếu không trước hết xếp Triệu Lệ Hinh cùng An Thiết Uy không vội. Xem trước một chút đùa giỡn. Muốn xếp bọn hắn hai cái có gì khó, Diệp Thương Hải nói. Một tỏa kim ấm bay ra, xoay tròn lấy hung hăng đánh tới hướng ma hoa. Thủy Giang. Ngươi cái hốn tiểu tử. Lại dám đối với nhà ngươi ông cố vô lễ. Tranh thủ thời gian mang người cút ngay đi một bên. Ma tiêu tốn một cách bộ vị đột nhiên trở nên trong suốt. Lộ ra Thiên Đô Vương Thủy Diệp Tuyên đầu. Theo như bối phận nói, Thủy Giang thật đúng là phải gọi hắn một tiếng thái gia gia. Ngươi còn có mặt mũi. Phản nghịch. Lập tức quỳ nhận tội Thủy Giang đại hống. Mấy trăm cao thủ tại không trung xếp thành một đạo pháp trận. Tụ tập đầy đủ lực lượng oanh sát tới. Bành kim ấm bị ma hoa khẽ hấp, lập tức bị Thiên Đô Vương bắt tại trong tay. Ha ha ha. Hoàng Triều Ngọc Tỷ ở trong mắt các ngươi là bảo. Bất quá. Lập tức liền muốn thay đổi triều đại. Loại này đồng nát sắt vụn lưu có ít lời gì. Thủy Diệp Tuyên Trương Dương một tiếng cười thoải mái. Tay chấn động. Kim Tỷ lập tức bị quăng đến hướng Hoàng Cung chủ điện đập tới. Giết cái này loạn thần tặc tử, hàng phương hô to. Mấy trăm linh cương lực lượng hung hăng bổ về phía Thủy Diệp Tuyên. Xoạt xoạt xoạt. Ma hoa xoay tròn lấy. Thủy Diệp Tuyên khuôn mặt tươi cười cũng tại ma tiêu tốn đi theo cười. Đó là một loại cực kỳ tàn khốc cười. Một mảnh chói tai cắt đứt âm thanh bên trong. Thiên Long Tông mấy trăm cao thủ lập tức bị cắt đến thất linh bát lạc, tử thương hơn phân nửa, vô cùng thê thảm. Giết Thủy Giang cuồng hống, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một chuỗi bóng loáng đánh tới ma hoa. Bá Thủy Diệp Tuyên đột nhiên từ ma hoa bên trong duỗi ra một bàn tay, một cách đập nện tại Thủy Giang đầu bên trên. Một tiếng vang giòn, lập tức Thủy Giang đầu nở hoa, nửa bên đầu đều nở hoa rồi, máu tươi, nhuộm đỏ hoàng cung. Sư tôn hàng phương bi phấn gào thét lớn. Lăn lộn. Thân thể bành trướng. Bất quá. Bị Thiên Đô Vương đồm bóp qua đến. Cùng lão tử chơi tự bảo, ngươi còn quá non. Hàng phương đầu đều cho Thiên Đô Vương tóm đến máu tươi chảy ròng, đầu càng ngày càng nhỏ. Bởi vì Thiên Đô Vương muốn giết gà dọa khỉ, đem hàng phương đầu làm thành đầu khô. Võ Thần Hoàng Đình 41 chương 794 Hoàng tộc áp chủ bài tặc tử. Tặc tử. Ngươi sẽ lọt vào báo ứng. Thủy Hồng. Thủy Quảng. Thủy Bắc Long ba người thống khổ giãy giụa lấy. Ngửa mặt lên trời phẫn nộ gầm thét. Bất quá. Người bị Triệu Lệ Hinh khống chế. Vô pháp xông lên trời đi. Diệp viện trưởng. Chỉ cần ngươi có thể cứu Thủy thì hoàng tộc. Ta đem Giang Sơn giao cho ngươi. Thủy Bắc Long khẩn cầu Diệp Thương Hải nói. Đây chính là ngươi nói. Bọn hắn hai cách đồng ý không. Diệp Thương Hải một mặt nghiêm chỉnh nhìn xem Thủy Hồng Thủy Quảng hai người. Đồng ý. Chỉ cần ngươi có thể chém giết Thủy Diệp Tuyên cách này tặc tử. Lắng lại hoàng cung loạn. Thủy thì nguyện ý lui ra Giang Sơn. giao cho ngươi. Thủy Hồng Thủy Quảng lớn tiếng nói. Dù sao Thủy gia đều nhanh diệt tộc, loại này lời dễ nghe không nói trắng không nói. Đương nhiên Thủy Hồng ba người đối với Diệp Thương Hải cũng không có ôm cái gì hy vọng. Đơn giản là đạt được một cái miệng lưới lợi hại để trong lòng thống khoái một cách mà thôi. Thậm chí kể từ đó đem Diệp Thương Hải cũng kéo xuống nước cùng chết tới càng thống khoái hơn. Thả ra sư tôn ta. Sư tôn đúng vào lúc này. Không trung một đảo xanh biếc nhuộm bay qua. Một con chim nhỏ dương cánh sông về Ma Hoa. Lại là Phượng Tinh Nguyệt tới. Nàng thân hóa phượng tước cuốn lên phong vân, hung hăng đánh tới Ma Hoa. Ha ha ha. Trăm năm khó gặp âm thể. Vừa vặn cho lão tử làm đỉnh lô thủy Diệp Tuyên mở ra Ma Hoa. Người đứng tại Ma Hoa phía trên. Khẽ vươn tay. Phượng tước vô pháp tránh thoát. Bị thủy Diệp Tuyên gắng gượng bắt tới hút trong tay tâm phía trên. Thiên Đô Vương nắm giữ trung cực vị bản lĩnh. Hơn nữa. Tại Ma Hoa gia trì phía dưới lực công kích hoàn toàn đạt đến thượng cực vị. Hôm nay phiền toái. Diệp Thương Hải một mực tại chuyên chú cái kia đóa Ma Hoa. Vừa rồi thừa cơ thăm dò vào nội bộ, lập tức ngã vào một mảnh ma sắc thế giới. Hắn hiểu được. Cái này Ma Hoa cũng hẳn là Sở Tiểu Hoa một món pháp bảo. Bên trong cũng là tự thành một cái tiểu thế giới. Tuy nói không có nguyệt âm luôn lớn. Nhưng phương viên cũng chừng khoảng 100 dặm. Bất quá bên trong tràn đầy tất cả đều là bảo khô ma khí. Tốt nhất rồi, Diệp Thương Hải cũng ra thích ma khí. Xúc sinh lúc này. Một đạo khàn khàn tiếng hừ theo lãnh cung phương hướng truyền đến. Không khí đột nhiên nổ tung. Một cách bên ngoài khoác kim giáp phiến nắm đấm hóa thành quyển núi đánh phía Thiên Đô Vương. Lão già. Ngươi rốt cuộc chịu đi ra. Thiên Đô Vương cười lạnh một tiếng. Chân đạp Ma Hoa. Bay ra một cánh hoa. Bành bành bành. Liên tục tiếng va đập bên trong. Quyền núi sụp đổ. Không trung. Đứng cái toàn thân hắc y lão giả. Lão giả trên mặt nếp nhăn giống là vỏ cây tùng. Khống chế Triệu Lệ Hinh bọn họ Diệp Thương Hải Nguyệt Âm luôn thôn phệ hết kim tỷ bên trong tự nhiên. Ra lệnh. Phương Tàn Nguyệt thân thể vẹn vẹn một chuyển. Triệu Lệ Hinh còn không có phản ứng lại. Người đã bị chế trụ. Chợt Triệu Lệ Hinh mấy trăm tâm phúc bị La Bình Xương liên thủ với Đường Trọng Sinh diệt sát. Diệp Thương Hải xuất thủ. Chỉ là tại Thủy Hồng Thủy Quảng bọn người trên thân khẽ hấp. Lập tức. Diệt Phượng Độc toàn bộ cho cẩn thận thăm dò rút sắp xuất hiện đến. Phía dưới Cát Phác bận rộn mở bao quát chữa thương. Không trùng. Không ngừng có cương quang bay bảo. Hoàng cung rất nhiều phòng ốt bị rung sụt. Mà Diệp Thương Hải sớm đem ma long đao đưa vào ma hoa nhụy hoa chỗ điên cuồng giúp tâm hấp thu ma độc ma khí. Thiên Đô Vương chính cùng hoàng tộc nguyên lão đại chiến, nhất thời không tì vết bận tâm. Tàn Nguyệt, ngươi cùng Tăng Cường đồng loạt ra tay công kích Diệp Thương Hải nói. Phương Tàn Nguyệt xông lên không trung. Một chỗ khác, Tăng Cường ném ra một tấm lệnh bài. Kia là Thiên Long Hoàng gia học viện trấn viện lệnh. Lệnh bài hóa thành một ngọn núi hạ thấp xuống hướng về phía Thiên Đô Vương. Ba đại cao thủ hợp lại lực. Kết quả chấn động. Không gian long nháy mắt bày ra không gian hố lõm. Không gian đè xuống. Thủy Giang cùng Phượng Tinh Nguyệt bao quát hàng phương bị trống giống Thiên Long thôn phệ. Thiên Đô Vương lúc này chính cùng ba đại cao thủ đại quyết chiến thực tế cũng không đoái hoài tới những thứ này. Dù sao. Giấu tại trong lãnh cung vị kia hoàng tộc nguyên lão cũng là vị trung cực vị cường giả. Thiên Đô Vương may mắn có ma hoa tương trợ. Bằng không thì sớm bị ba đại cao thủ tiêu diệt. Vì lẽ đó Thiên Đô Vương bất kể thế nào chiến, nhưng là lại sẽ không rời đi ma hoa ba trượng phạm vi. Giết lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng tiếng quát. Lại một đội cao thủ lăn lộn mà đến, lại là đồng tước đại người. Các ngươi đến rất đúng lúc. Chúng ta cùng lúc làm sạch Thiên Đô Vương cái này phản nghịch hàng phương một mặt kích động hướng phía đài tông cao cơ long hô. Chú ý, bọn họ không phải tới giúp ngươi Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian hô. Hàng phương xứng sờ, ẩm bị cao cơ long trong tay đồng tước đài nện đến thổ huyết bay ra ngoài. Lập tức, đồng tước đài trong trận doanh bay ra mười mấy con khổng tước cách bệ điên cuồng đánh tới hướng Thiên Long Tông. Thiên Long Tông tinh anh bị Thiên Đô Vương tiêu diệt hơn phân nửa. Còn lại sức mạnh còn sót lại bị Đồng Tước Đài tấn công một đòn. Lập tức sụp đổ. Chỉ còn lại mười mấy người. Mạc Cao, ngươi tên hỗn đàn! Thủy Giang phẫn nộ gào thét lớn. Nhục thân trực tiếp nhào về phía một tôn to lớn Khổng Tước Khai Bình. Kia là Đồng Tước Thái Thượng Mạc Cao cách bệ. Xoẹt! Phương Tàn Nguyệt bị một đao cắt bên trong đùi một mảnh máu tươi. Lại là xoẹt một tiếng, tăng cường ngực một mảnh máu tươi. Tiếp theo bang một tiếng, hoàng tộc nguyên lão ngực bị ma hoa hung hăng đụng trúng. Toàn bộ ngực đều xẹp xuống. Chỉ còn lại nửa người. Máu tươi nhuộm đỏ toàn thân. Thiên Đô Vương thật hung ác a. Đối mặt đồng tộc người không chút nào nương tay. Một mảnh cánh hoa giống như lưỡi đao đồng dạng trực tiếp cắm vào hoàng tộc nguyên lão khô quắt bầu ngực. Cắt đứt Diệp Thương Hải rốt cuộc toàn diện luyện hóa đóa này ma hoa. Bởi vì hắn nắm giữ chí cao vô thượng ma công. So Thiên Đô Vương học cao giai nhiều lắm. Hơn nữa, Diệp Thương Hải trong thân thể nắm giữ sở tiểu hoa ma trùng truyền thừa. Ma hoa tự nhiên nguyện ý tán thành cao hơn truyền thừa. Đương nhiên, nếu không có hoàng tộc nguyên lão cùng tăng cường bọn họ liều chết ngăn chặn Thiên Đô Vương, Diệp Thương Hải căn bản cũng không có cơ hội lén nhập ma hoa nội bộ luyện hóa thôn phệ. Thiên Đô Vương muốn mượn ma hoa năng lượng tăng thực lực lên. Lúc này bị Diệp Thương Hải một đoạn đoạn. Lập tức liền chỉ còn lại bản thân trung cực vị năng lực. Mà cũng liền tại Diệp Thương Hải cắt đứt hắn cùng ma hoa liên hệ đồng thời, vị kia bị đâm một hoa cánh hoàng tộc nguyên lão hét lớn một tiếng. Bành bầu ngực đột nhiên nổ tung. Một cỗ khủng bố vô song lực lượng trực tiếp bảo tại Thiên Đô Vương trên mặt. Thiên Đô Vương kêu thảm một tiếng, nửa bên mặt cũng bay đi. Tăng cường cùng Phương Tàn Nguyệt đồng thời tiến công. Tứ tượng trận biến hai tượng trận. Bốn trường hợp nhất. Thần cương tranh nhập. Trùng điệp đập nện tại Thiên Đô Vương trên bầu ngực. Thiên Đô Vương bầu ngực lập tức bị cắt mở. Bất quá, người này hoàn toàn chính xác cường hãn. Há miệng, hừ một cái. Hai đóa nổ hoa hung hăng đánh vào Tăng Cường cùng Phương Tàn Nguyệt trên thân. Hai người cũng là kêu đau đớn một tiếng. Máu tươi vẩy ra. Trên thân đầu khớp xương cùng khối thịt đều cho gắng gượng phá tan vài mảnh sụp đổ bay đi. Bổ Thủy Diệp Tuyên còn không có thở ra hơi. Ma Long đao mở ra miệng rồng. Từ sau lưng trực tiếp xuyên qua trước ngực. Mà Nguyệt Âm luôn một cái xoay tròn, giống như máy cắt kim loại đồng dạng trực tiếp cắt đứt Thiên Đô Vương thân thể. Cùng thời khắc đó, Ma Long đao thôn phệ hoàn tất. Thiên Đô Vương chỉ còn lại một bộ khô quắt đầu. Cố gắng vùng vẫy một hồi. Nhìn xem Diệp Thương Hải. Nghĩ không ra ta Thủy Diệp Tuyên không chết ở Thủy Uy Dương trong tay. Thế mà lại chết tại một cái rắm chó không kêu tiểu tử trong tay. Tiểu tử, ngươi có tài đức gì giết chết ta? Lão thiên bất công, lão thiên bất công a! Lão thiên là công bằng. Thiên đạo đều có một can xưng. Ngươi làm ác giết người. Lòng lang dạ thú. Lão thiên đương nhiên muốn thu ngươi. Ta Diệp Thương Hải thay trời hành đạo. Vì thiên hạ thương sinh mưu phúc lợi. Ngươi! Đáng chết! Diệp Thương Hải một trường đi xuống. Ba Thiên Đô Vương toàn thân nát là thịt theo gió cực nhanh. Trở thành lịch sử ký ấn. Mạc Cao xem xét. Xong. Thiên Đô Vương đều đã chết. Mình còn có năng lực gì phá vỡ Thiên Long Vương triều chính quyền. Kia là quay người liền hướng bên ngoài phi độn. Bất quá, phía trước đột nhiên bay tới một cước. Phương Tàn Nguyệt hung hăng đem Mạc Cao đạp trở về. Mà Diệp Thương Hải khẽ vươn tay. Bắt lại Cao Cơ Long. Răng rắc. Cao Cơ Long kêu thảm một tiếng. Đầu bị một cái đại thủ trực tiếp bóp nát. Vỡ vụn đầu khớp xương cùng máu theo giữa ngón tay chảy ra. Võ Thần Hoàng Đình 41 chương 795 Thủy Thị Giang Sơn tặng cho ngươi Cao Cơ Long. Lúc đó, ngươi ở sau lưng làm ta một trưởng. Bây giờ, ta trả lại ngươi một trào. Diệp Thương Hải tàn khốc cười lạnh một tiếng. Trong tay hơi dùng sức. Cao Cơ Long hét lên một tiếng. Đầu bị bắt thành khối vụn theo gió cực nhanh. Hắn đi vào Thiên Đô Vương theo gót. Đồng thời, Mạc Cao bị Tăng Cường một cước đá nát thân thể theo gió cực nhanh. ngươi cũng là một cái cao thủ, rơi vào kết quả như vậy, chỉ đổ thừa ngươi một ý. Nghĩ sai lầm a. Tăng Cường thở dài. Tam lão a. Mạc Cao thở dài một tiếng, vĩnh viễn biến mất. Diệp Thương Hải cho ngươi. Từ đây về sau Thiên Long Vương triều lại không có thủy thị. Ba ngày sau, trên Kim Loan Điện, chúng thần võ tướng tụ tập. Thủy Bắc Long thở dài một tiếng, đem truyền quốc ngự tỷ đưa cho Diệp Thương Hải. Mà một bên ngồi Thủy Quảng, Thủy Hồng, Thủy Giang, bao quát Thủy Uy Dương đều hơi cúi đầu yên lặng không nói. Tuy nói bọn họ may mắn nhặt đến một cái mạng trở về, nhưng từng cái trọng thương, không có mấy năm đều khó mà khôi phục như cũ. Mà Diệp Thương Hải có Tăng Cường cùng Phương Tàn Nguyệt hai viên đại tướng tương trợ. Chỉ còn lại tàn tật nhân sĩ thủy thì còn có cái gì tư cách cùng bọn hắn khiêu chiến. Nếu như cứng rắn đổ thừa không cho, vậy chờ thủy thì hoàng tộc liền là diệt vong tai ương. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, đây là Thủy Uy Dương đám người thương lượng sau kết quả. Hoàng thượng quốc sư Trương Cương một mặt thống khổ quỳ xuống. Hoàng thượng. Trong quần thần hơn phân nửa đều quỳ xuống, đại điện bên trong lập tức kêu rên một mảnh. Dù sao, trung thành với thủy gia thần tử còn là không ít, mà một bộ phận thần tử lựa chọn trầm mặc ngốc đứng. Dù sao, tân hoàng kế vị, nếu là cho rơi xuống cái ấn tượng xấu, sau này có việc vui tìm. Đừng gọi ta hoàng thượng, ta đã thoái vị trên đời này, từ đây về sau đã không còn thủy thị hoàng tục. Các ngươi bái kiến tân hoàng Diệp Thương Hải đi. Thủy Bắc Long nói lời này lúc lòng đang rỉ máu, thế nhưng là hoàn toàn bất đắc dĩ a. Phượng Tinh Nguyệt, ta phong ngươi làm Nguyệt Phi, ngươi còn có ý kiến? Diệp Thương Hải nhìn đứng ở hàng phương cùng Thủy Giang sau lưng Phượng Tinh Nguyệt nói. Tiểu nữ tử tài sơ học thiển, không xứng làm Nguyệt Phi, mời Hoàng thượng khai ăn, không nên làm khó tiểu nữ tử ta. Phượng Tinh Nguyệt khom người vén áo thi lễ, một mặt băng lãnh. Tinh Nguyệt, ngươi làm sao đối với Hoàng thượng nói chuyện, tranh thủ thời gian quỳ xuống tiếp chỉ. Phượng Tinh Nguyệt lão cha Phượng Đông Lâm tranh thủ thời gian quát lên nữ nhi nói. Cha, lúc đó, ngươi lừa nữ nhi. Vì vinh hoa phú quý, ngươi chặt đứt nữ nhi một thế nhân duyên. Nữ nhân thật tức giận. Cha, bây giờ, ngươi còn muốn dựa vào nữ nhi đến tranh thủ vinh hoa phú quý. Đó là không có khả năng. Ta Phượng Tinh Nguyệt là người, không phải Phượng gia một con chó. Từ đây về sau, ta Phượng Tinh Nguyệt không còn là người của Phượng gia. Ngươi muốn leo lên phú quý, ngươi tìm người gả cho tân hoàng chính là. Từ đây về sau, nữ nhi thanh đăng cổ Phật, lại một đời. Phượng Tinh Nguyệt phẫn nộ nói. Cha biết rõ sai, lúc đó, ngươi cùng tân hoàng thế nhưng là có hôn ước, các ngươi mới là nhất xứng phu thê. Cha sai, ngươi tuyệt đối đừng xuất ra, nhận cái này Phượng Phi, cha không làm khó dễ ngươi. Ngươi nguyện ý lại nhận cách này phụ thân liền nhận. Không nguyện ý nhận. Từ đây về sau, cha tuyệt không lại trèo lên hoàng gia cánh cửa. Phượng Đông Lâm lão lệ tung chảy. Hướng phía Diệp Thương Hải quỳ xuống gõ ba cái khấu đầu. Còng lưng lưng. Từng bước hướng phía ngoài cung mà đi. Ngươi đừng đi. Phượng Tinh Nguyệt trung quy là không nhẫn tâm đến ở sau lưng hô. Ngươi tiếp phong hào rồi. Phượng Đông Lâm bỗng nhiên quay người, nhìn xem nữ nhi. Diệp Thương Hải, ngươi đạt được. Bất quá, hàng năm chỉ làm cho ngươi đến Nguyệt Phi Viên một lần. Bằng không thì, ngươi đến lần thứ hai nhìn thấy chỉ có thi thể của ta. Phượng Tinh Nguyệt một mặt cương nghị nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải nói. Yên tâm, ta một lần cũng không tới. Diệp Thương Hải lạnh lùng nói. Hoàng thượng, ngươi không thể đối với ta như vậy nữ nhi a. Phượng Đông Lâm dọa sợ. Một lần cũng không tới. Chẳng phải là muốn đem nữ nhi biến tướng đầy vào lãnh cung vậy? Đối một nữ tử tới nói, là nhiều chuyện bi thảm. Hoàng thượng, thần thỉnh cầu ngươi bỏ qua cho Tinh Nguyệt. Kỳ thật tất cả sai đều là Phượng gia tạo thành, nàng không hiểu rõ tình hình. Ngươi cũng là biết đến, nàng cũng có ngạo khí, đây là thiên tài bản tính. Ngươi cũng là thiên tài, ngươi là đông vực đệ nhất thiên tài. Ngươi càng có ngạo khí. Hàng phương quỳ xuống cầu tình nói. Hoàng thượng, vốn là, ta là không có tư cách thay Tinh Nguyệt cầu tình. Bất quá, ta vẫn là nhìn không được muốn cầu ngươi có thời gian lúc có thể tới Nguyệt Phi Viên thăm hỏi nàng. Đừng nghe nàng cái gì một lần, chỉ cần hoàng thượng ngươi nguyện ý tùy thời đi mới là. Thủy Giang cũng quỳ xuống. Không yêu thích Phượng Tinh Nguyệt liền nghiêm mặt nói. Tinh Nguyệt, ngươi muốn chọc giận chết ta sao? Phượng Đông Lâm tức giận tới mức tiếp thổ huyết. Sư, một cây rút ra một cây truy thủ. Hướng phía nữ nhi nói. Ngươi lại ngạo đi xuống ta chết cho ngươi nhìn. Phượng Tinh Nguyệt khóc. Hướng phía cha quỳ xuống. Chuyển ngươi. Nhìn xem Diệp Thương Hải nói. Ngươi thắng. Ngươi thắng. Ngươi là vương giả. Ta chỉ là ngươi nô tỳ. Ngươi thích thế nào thì thế nào. Ha ha ha ha, Diệp Thương Hải cười to bốn tiếng. Chuyển ngươi. Nâng lên truyền quốc ngự tỷ. Nói. Thủy thị Giang Sơn vĩnh viễn là thủy thị. Ta Diệp Thương Hải cũng không thèm khát một tòa Giang Sơn. Các ngươi yên tâm, ta đối với các ngươi Giang Sơn không có hứng thú. Cái này Giang Sơn ta trực tiếp truyền cho Thủy Tây Phong. Thập tam hoàng tử, vì cái gì rất nhiều lão thần đồng thời hỏi ra âm thanh đến. Các ngươi không biết, tỷ tỷ của hắn là thê tử của ta. Nàng vì ta Diệp Thương Hải sinh ra một đứa nhi tử. Lấy tên Diệp Vọng Hải. Mỗi ngày ngóng trông ta Diệp Thương Hải trở về. Chỉ bất quá trời không theo ý người, bị ác độc hoàng hậu hại chết. Diệp Thương Hải nói đến nơi đây nhìn xem Thủy Bắc Long. Ta sai rồi, xin tha thứ. Thủy Bắc Long thống khổ cúi đầu, nhẹ nhàng nức nở nói, ta thật xin lỗi Nhược Yên, càng có lỗi với nàng nương Linh Lung. Thương Hải không khô. Nhược Yên không chết Diệp đại sư, đây là ta Thủy Uy Dương cả một đời bên trong làm đến chính xác nhất một sự kiện. Lúc này Thủy Uy Dương đột nhiên cười ha ha. Ngươi nói Nhược Yên chưa chết, Diệp Thương Hải xứng sờ. Chưa chết cũng tương đương chết rồi. Vậy phải xem ngươi năng lực, trên đời này chỉ có thiên cảnh cường giả thiên cương chi khí mới có thể cứu nàng. Bằng không thì nàng vẫn phải chết. Thủy Uy Dương thở dài. Tốt, ta nhất định. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu, tay nâng lên một chút ngọc tỷ truyền quốc nói, Thủy Thanh Húc nghe lệnh. Thần nghe lệnh. Thủy Thanh Húc ra khỏi hàng quỳ xuống. Thủy Thanh Húc vì bảo dưỡng Thương Hải chi tử, tự đoạn cánh tay, vì quốc vì dân lập xuống công lao hãn mã. Hôm nay, ta chịu Thủy thị ủy thác. Phong Thủy Thanh Húc là giám quốc vương, giám lý quốc gia. Hiệp trợ Thủy Tây Phong quản lý Thiên Long Vương triều. Vì nhân dân mưu may mắn, vì quốc cường đại. Diệp Thương Hải một mặt trang trọng nói. Đồng ý. Thủy Uy Dương cái thứ nhất gật đầu nói. Đồng ý. Thủy Giang đứng lên nói. Đồng ý, đồng ý. Thủy Thanh Húc quyền lực đạt đến đỉnh phong, trở thành Thủy Tây Phong phía dưới đệ nhất thân vương. Đường Trọng Sinh nghe lệnh, phong ngươi làm hộ quốc vương, bảo hộ Thủy Nhược Yên. La Phù Vân nghe lệnh, phong ngươi làm Kháo Thiên Hậu. Trình Tử Đô nghe lệnh, phong ngươi làm hộ quốc hầu, chấp trưởng Ngự Lâm Quân. Diệp Thương Hải ban bố một hệ liệt bổ nhiệm. Tự nhiên, Thủy Uy Sơ, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơm, Cơ, A, Cơ. Nguyên lão chỉ còn lại gật đầu nhận lời phần. Ta đây Diệp Thương Hải, ngươi đều không phải người bảo hộ ta. Ta thế nhưng là ngươi Nguyệt Phi, ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Phượng Tinh Nguyệt tức giận. Bề ngoài giống như có chút uống Thủy Nhược Yên giấm khô. Vừa rồi hận đến muốn chết, lập tức lại bắt đầu ăn giấm, nữ nhân á quá khó hiểu. Cho dù là cao ngạo như Phượng Tinh Nguyệt, như thường ăn giấm. Xem ra ăn giấm là nữ nhân thiên tính. Chờ lão tử tâm tình tốt thời điểm lại nói. Diệp Thương Hải bỏ rơi một câu nói, rời đi đại điện. Ngươi hỗn đàn. Phượng Tinh Nguyệt đang cắn răng mài răng. Nguyệt Phi, lão thần dẫn ngươi đi xem vườn của ngươi. Lúc này, đại tổng quản Dương Sương cong cong thân thể tới xin chỉ thị. Võ Thần Hoàng Đình 41 chương 796. Nguyệt Phi cái này xưng hào có chút sở sở ương ương. Diệp Thương Hải cũng không phải hoàng thượng. Thế nhưng là lại phong cách phi tử. Hơn nữa, còn muốn nuôi dưỡng ở hoàng cung bên trong. Cái này gọi Thủy Tây Phong làm sao chịu nổi, đoán chừng chỉ có thể làm thái hậu cung. Nhược Yên, ta tới. Diệp Thương Hải bi thương ập úng, nhẹ nhàng đẩy ra phủ Bùi Lãnh cung đại môn. Tuy nói Thủy Uy Dương nói nàng không chết, nhưng là cũng cần thiên cảnh bản lĩnh mới có hy vọng cứu sống. Hy vọng cũng là tương đối xa vời. U Linh cung hoàn toàn chính xác âm trầm, nơi này cho tới bây giờ không thấy mặt trời, chỉ có âm lãnh cùng khủng bố. Bằng không thì cũng sẽ không xưng là U Linh lãnh cung. Những cái kia hậu cung các phi tử vừa nghe nói đem bị đánh vào này cung đều sẽ dọa đến ngất đi. Hơn nữa, vừa vào U Linh cung, liền rốt cuộc không có đi ra qua. Diệp Thương Hải thân ảnh cô đơn đi tại băng lãnh đường lát đá bên trên. Trong lãnh cung có thật nhiều gian phòng ốp. Diệp Thương Hải đi hướng lớn nhất một cái tiểu viện. Chói tai cửa mở âm thanh truyền đến, Thủy Tây Phong cùng Hạnh Nhi đều dọa đến tranh thủ thời gian hướng sắp xuất hiện đến. Bởi vì bọn họ bị phong bế ở đây rất nhiều ngày, chỉ có thể nhìn thấy mỗi ngày có hộp cơm theo bên ngoài một cái chuồng chó nhét vào đến. Tỷ phu làm lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thương Hải, Thủy Tây Phong đánh đến thốt ra. Tỷ phu đối với cái này mới xưng hô, Hạnh Nhi nhất thời không có phản ứng lại, có chút ngốc tao nhìn xem Diệp Thương Hải. Nhìn cái gì nha đầu ngốc, ta là Nhược Yên phu quân. Diệp Thương Hải cười cười. Công tử, ngày rốt cuộc đã đến. Hạnh Nhi khóc. Ngươi biết tiểu thư là bao nhiêu bất lực, nàng đáng thương biết bao. Nàng cứ như vậy nằm tại băng lãnh thạch anh băng quan bên trong, ngươi ở đâu, ngươi ở đâu? Không xứng, không xứng. Hạnh Nhi, ngươi muốn thông cảm tỷ phu của ta, tỷ phu cũng có rất nhiều chuyện muốn làm. Hơn nữa, còn muốn đối mặt Cố Chiêu Vân cái này độc phụ. Thủy Tây Phong tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Ta xem một chút Nhược Yên. Diệp Thương Hải thở dài. Đưa cho hai người mỗi người một viên kim đan nói. Ta tạm thời đưa các ngươi đến một chỗ. Các ngươi bắt gấp tu luyện. Dứt lời. Hai người nuốt vào kim đan sau đó. Diệp Thương Hải đưa tay cuốn một cái. Đem hai người đưa vào Nguyệt Âm Luân không gian bên trong. Đồng thời. Diệp Thương Hải đem Nguyệt Âm Luân cùng Trừng Áp Dương Thiện Chúng giải thưởng lớn hệ thống liên thông sau đó. Thu được hệ thống 1/15 thời gian trì hoãn thuật hiệp trợ. Kể từ đó. Chỉ cần Diệp Thương Hải nguyện ý. Hai người tại Nguyệt Âm Luân không gian liền có thể dùng một ngày đỉnh 15 ngày tốc độ tu luyện. Nhược Yên. Chúng ta quen biết tại quân doanh. Lúc ấy. Ngươi rất cao ngạo. Ta cũng yếu. Ngươi xem thường ta. Từ ngày đó bắt đầu. Liền nhất định hai chúng ta vận mệnh sẽ đi cùng một chỗ. Bất quá. Ngươi đường đường công chúa thế mà lại nhìn ta không vừa mắt. Có lẽ đây chính là duyên phận. Trời xui đất khiến. Bởi vì Lý Mộc mà để ngươi bị thương tổn. Theo ngươi. Sinh ra con của chúng ta Diệp Vọng Hải. Theo ngươi lấy danh tử xem ra. Ngươi cũng không oán ta. Phu quân của ngươi không có bản lãnh. Thế mà không thể bảo vệ mình phu nhân. Ta đáng chết bất quá. Ngươi yên tâm. Từ giờ trở đi. Ngươi phu quân mạnh lên. Sẽ một mực bảo hộ ngươi. Bởi vì ngươi là ta một nữ nhân đầu tiên, cũng là thời gian ngắn nhất, nhưng là ký ấm khắc sâu nhất nữ nhân. Diệp Thương Hải trong mắt chứa nhiệt lệ, lẩm bẩm. Không lâu, hắn bỗng nhiên cúi đầu, kinh ngạc phát hiện Thủy Nhược Yên nhắm hai mắt bên trong thế mà chảy ra hai hàng nước mắt. Nhược Yên, ta biết ngươi còn sống. Bất quá, ngươi nhất thời vẫn chưa tỉnh lại. Ngươi yên tâm. Phu quân của ngươi đỉnh thiên lập địa. Nhất định sẽ làm cho ngươi một lần nữa nhìn thấy thế giới này. Để ngươi trở thành trên thế giới vui sướng nhất nữ nhân. Diệp Thương Hải sau khi nói xong toàn diện cho Thủy Nhược Yên kiểm tra một lần, lại cắt vào một chút linh dược. Về sau, nhẹ nhàng đem nàng đặt tiến Nguyệt Âm Luân không gian bên trong một tòa lập nên túp lều nhỏ bên trong. Làm xong đây hết thảy đã là ngày thứ 10 sáng sớm. Mà Thủy Tây Phong cùng Hạnh Nhi cũng đi ra. Thủy Tây Phong rất không chịu thua kém. Liên tục đột phá. Tấn cấp. Từng bước một bước vào nửa bước thần cảnh. Mà Hạnh Nhi cũng đã trở thành huyễn cảnh cao thủ. Lão gia, chỗ kia không gian quá thần kỳ, là tại địa phương nào? Hạnh Nhi ngạc nhiên hỏi. Kia là một không gian riêng biệt, ta mang theo trong người. Bất quá, Hạnh Nhi, ta thả ngươi một ngày nghỉ. ngày mai lại tới tìm ta, đến lúc đó, ngươi liền muốn ở lâu cái không gian kia. Ở nơi đó, tuy nói sơn thanh thủy tú, nhưng là không có trong giới tự nhiên chim thú trùng cá. Đương nhiên, ngươi cũng có thể nhìn thấy long cùng phượng hoàng các loại. Nhưng là, những cái kia đều là ta ánh xạ, cũng không phải thật sự là vật sống. Sau này, ngươi muốn thời gian dài ở cùng công chúa, ngươi chịu được sao? Diệp Thương Hải một mặt nghiêm túc nhìn xem nàng. Sẽ, ta muốn vĩnh viễn làm bạn công chúa cho đến thiên hoang địa lão. Hạnh Nhi một mặt kiên quyết nói. Tốt cái này túi đồ vật cho ngươi, về nhà an bài thật kỹ một cách đi. Diệp Thương Hải nói. Lão gia, ta sẽ mau chóng trở về. Hạnh Nhi nhẹ gật đầu, nhận lấy túi không gian. Tây Phong, ngươi bây giờ đã là Thiên Long Quốc Hoàng đế. Diệp Thương Hải nói. Hoàng đế, tỷ phu, ngươi không sốt hồ đồ à? Thủy Tây Phong một mặt nhìn người điên bộ dáng nhìn xem Diệp Thương Hải. Đúng vậy a lão gia. Hoàng tử hắn bây giờ chỉ là hoàng tử. Liền thái tử đều không phải. Thế nào lại là hoàng đế huống chi? Còn ở lại chỗ này trong lãnh cung. Sinh tử không biết a. Hạnh Nhi hỏi. Đây hết thảy đường tỷ phu đều cho ngươi trải tốt. Ngươi an tâm làm ngươi hoàng đế chính là. Hơn nữa Thủy Uy Dương, Thủy Giang, Thủy Hồng bọn họ đều sẽ ủng hộ ngươi. Đây là ngọc tỷ truyền quốc, ngươi thu tốt. Diệp Thương Hải lấy ra tất cả vật ứng dụng. Tây Phong tuy nói tỷ phu giúp ngươi trải tốt đường, nhưng là có thể hay không trở thành một cách hợp cách hoàng đế còn cần chính ngươi cố gắng. Ghi nhớ là quân giả muốn lấy dân làm trọng, tăng thu giảm chi, trọng dụng hiền thần, phát triển mạnh vũ lực. Bên này ta đem đường trọng sinh lưu lại cho ngươi. Hơn nữa còn có La Phù Vân, Trình Tử Đô bọn họ hiệp trợ ngươi. Trọng yếu nhất chính là ngươi muốn trọng dụng Thủy Thanh Húc, ta đã bổ nhiệm hắn làm giám quốc vương. Diệp Thương Hải nói. Tỷ phu Thủy Tây Phong kích động. Lệ như suối trào. Về sau. Một cách lau khô nước mắt. Nói. Yên tâm tỷ phu. Ta sẽ làm tốt tất cả. Tin tưởng ta, ta tuyệt sẽ không để ngươi thất vọng. Tỷ ngươi ta mang đi, không lâu, ta cũng muốn rời đi Thiên Long Quốc, ngươi tự lo cho tốt. Còn có, Hoàng gia học viện lại trợ giúp ngươi. Diệp Thương Hải nói. Về sau, mang theo Thủy Tây Phong lên Tảo Triều. Quần thần bái chúc, không ai dám không theo. Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Trong cung vang lên vang dội thanh âm. Mà Diệp Thương Hải lặng lẽ đến phía sau núi. Lần này, Thủy Uy Dương tự mình thủ hộ Long Mạch. Thủy Hồng cũng tại. Hai người ngay tại đánh cờ. Tiền bối, ngươi đi qua Trung Đô, Trung Đô tình huống bây giờ như thế nào? Diệp Thương Hải hỏi. Hoàng đình xuống dốc, Trung Đô, năm bè bảy mảng. Các đại tông phái cắt cứ một phương, tất cả lớn nhỏ quốc gia tự chiếm một khối, đều không phục tùng Hoàng đình hiệu lệnh. Vì đoạt địa bàn, khắp nơi rất loạn. Hơn nữa, Trung Đô chỗ là Thủy Lam Đại Lục hạc tâm, cao thủ xuất hiện lớp lớp. Lúc ấy, ta đều dọa tao. Vốn cho là dùng thân thủ của ta tại cái này đông vực cũng còn tính là thật tốt, thế nhưng là vừa đến Trung Đô, ai? Nói khó nghe chút, cho đại hộ nhân ra làm một cái tổng hộ viện đều không hợp cách. Thủy Hồng thở dài, nói. Trung Đô có mạnh như vậy sao? Diệp Thương Hải kinh ngạc một cái. Mạnh quá cường đại. Tại Trung Đô chỗ tiểu cực vị không tính là cái gì cường giả, đại mãn quán cũng bất quá hơi mạnh mẽ mà thôi. Các tông các phái, các đại quốc đều có địa cảnh cường giả. Đến mức càng cao hơn một cấp thiên cảnh cường giả, lớn tông phái có, lớn quốc gia có. Chúng ta toàn bộ đông vực tại Thủy Lam Đại Lục lực lượng lệch yếu. Nghe nói. Đông vực chỉ là Trung Đô Hoàng Đình trước kia trục xuất chỗ. Được xưng là Man Di. Bất quá, đông vực quá cằn cỗi, người ta căn bản là không có hứng thú đến. Bằng không thì, tùy tiện chạy tới một cái còn không xưng vương xưng bá. Nghe nói thiên địa đại biến, khói lửa nổi lên bốn phía, lại đến quần ma loạn vũ thời điểm. Võ thần Hoàng Đình 41 chương 797 Thủy Lam địa đồ. Bởi vậy, các đại tông phái, các đại quốc đều tại chuẩn bị chiến đấu, đoạt địa bàn, nhận người, tăng cường thực lực. Vì lẽ đó, đặc biệt loạn, liền cường đạo đều không cam tâm bị diệt. mở rộng sơn trại quy mô, tụ tập tài phú, chuẩn bị chiến không lâu quần ma đại chiến, tăng cường sinh tồn năng lực. Mà ta chỉ là mới tới, chỉ là sơ thiển đi mấy cái địa phương nhỏ, không dám xâm nhập. Đối với các đại quốc, các đại thế gia, các đại tông phái đều chưa quen thuộc, cũng không dám đi lung tung thăm dò. Bất quá, lần này trở về thu hoạch lớn nhất liền là được đến một phần Thủy Lam thần đồ. Thủy Hồng nói xong, lấy ra một tấm đồ, nói: Diệp công tử, ngươi biết, ngươi chí hướng cao xa, không lâu đoán chừng liền là đi Trung Đô. Vì lẽ đó, cái này tờ bảo đồ liền đưa cho ngươi. Diệp Thương Hải sau khi nhận lấy liếc một lần, kinh ngạc phát hiện, Thủy Lam đại lục cũng không phải là hình tròn, mà là một khối to lớn đại lục. Xem ra Thủy Lam đại lục cũng không phải là một khỏa tinh cầu. Chẳng lẽ Thủy Lam đại lục cũng vẹn vẹn chỉ là cái này tinh cầu khổng lồ lên một khối lục địa, hoặc là nói, cái này vốn là không phải một khỏa tinh cầu, mà là một khối phiêu phù ở trong vũ trụ lục địa. Bất quá, làm Diệp Thương Hải kinh ngạc chính là cũng không có phát hiện Thái Thị gia tộc trụ sở. Bức tranh này đánh dấu rất mơ hồ, chỉ tiêu xuất mấy cái cử vô bá đế quốc địa bàn và Trung Đô địa điểm. Giống như Diệp Thương Hải kỳ vọng 18 đại thế gia, lúc đó lục đại bá chủ cái gì bí mật đều không có ở đồ lên tìm tới. Đương nhiên, dù vậy cũng coi như được là một tấm bảo đồ. Chí ít, hắn tiêu xuất Thủy Lam đại lục lớn vật tham chiếu, một chút đặc thù có danh tiếng tiêu chí kiến trúc. Thiên Long Vương triều cùng Trung Đô đại quốc so sánh, giống như Hải Nhi cùng cử nhân. Ta đang nghĩ, năm đó Đại Long Hoàng Đình là cường đại cỡ nào, thế mà có thể hiệu lệnh toàn bộ Thủy Lam đại lục. Chỉ bất quá, Đại Long Hoàng Đình làm sao xuống dốc, đến cùng xảy ra chuyện gì, ai cũng không rõ ràng. Thủy Hồng nói, Thủy Lam đại lục 18 lớn ẩm thế thế ra nếu như đặt ở Trung Đô đi giống như cũng không có gì. Diệp Thương Hải nói, không thể nói như vậy, 18 lớn ẩm thế thế ra rất nhiều đều tại Trung Đô phạm vi bên trong. Hơn nữa, bài danh phía trên mấy lớn ẩm thế thế ra thực lực đến cùng như thế nào, ai cũng không rõ ràng. Chí ít, bọn họ không thể so với Trung Đô những môn phái kia kém bao nhiêu. Đương nhiên, cùng đỉnh cấp môn phái phải chăng có khoảng cách cũng không rõ ràng. Thủy Uy Dương lắc đầu nói, tiền bối, Long Mạch nhà tranh chỗ phải chăng có bí mật? Diệp Thương Hải hỏi, đến bây giờ chúng ta cũng không muốn che giấu, hoàn toàn chính xác có bí mật. Chỗ kia địa phương trước kia có bảo quang xuất hiện, ta Thủy thì tổ tông bọn họ phát hiện tinh xảo chỗ. Bất quá, bất kể như thế nào điều tra, liền là tìm không thấy bảo quang dò gì ra chỗ. Vì lẽ đó, ngay tại phía trên xây dựng một tòa nhà tranh, dùng một chút đặc thù tài liệu và pháp trận bình phong tệ. Thủy Uy Dương nói, Diệp công tử tất nhiên hiếu kỳ, chúng ta liền tặng cho ngươi chính là. Dù sao, chúng ta cũng không phát hiện được cái gì. Hơn nữa, Diệp công tử đã cứu chúng ta Thủy thị hoàng tộc, là chúng ta hoàng tộc đại ân nhân. Đây hết thảy đều là hẳn là. Thủy Hồng nói, ha ha ha, Diệp công tử cũng không phải ngoại nhân. Hắn nhưng là Nhược Yên phu quân, tính toán ra, Diệp công tử thế nhưng là ta Thủy thị hoàng tộc phò mã ra. Thủy Uy Dương cách lão hồ ly này mặt dạn mày dày nói, chúng ta là người một nhà a. Thủy Hồng vuốt sâu cười to nói, yên tâm, nếu có chỗ tốt, ta sẽ phân điểm cho các ngươi. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu tiến Long Mạch chỗ. Chúng ta là chỉ có Bảo Sơn không được nó cửa mà vào. Thủy Hồng, ngươi nói, Diệp công tử có thể nhìn ra bí mật trong đó sao? Thủy Uy Dương bất đắc dĩ thở dài. Khó. Thủy Hồng lắc đầu. Vì cái gì? Thủy Uy Dương hỏi. Lúc đó, chúng ta hoàng tộc phát hiện bảo địa này tổ tông thế nhưng là đại mãn quán cường giả. Thế nhưng là hắn cũng vô pháp nhìn ra trong đó huyền bí. Diệp công tử tối đa tiểu cực vị thực lực, làm sao có thể? Thủy Hồng nói, ha ha, khó trách ngươi như thế hào phóng a. Thủy Uy Dương cười nói, ha ha, không phải cho hắn sao, dò xét không đến bí mật cũng trách không được chúng ta đúng hay không? Thủy Hồng khó được lộ ra một mặt gượng cười, ha ha, đến lúc đó các ngươi đừng khóc chính là. Diệp Thương Hải đương nhiên nghe được, cười cười, nhảy lên nhà tranh, đẩy ra phía trên che giấu đồ vật. Lúc này, Nguyệt Âm luôn chấn động. Diệp Thương Hải cảm giác thân thể không còn, thế mà thuận lợi tiến vào. Vẫn là tôn kia to lớn mặt người thân sư tử, bên trong cũng không cái gì tình huống đặc biệt phát sinh. Bất quá, làm Diệp Thương Hải vừa tế ra Nguyệt Âm luôn, lập tức toàn bộ không gian đều run một cái. Về sau, long khí bị hấp xả đi qua, cút cút như nước thủy triều đồng dạng tuôn hướng Nguyệt Âm luôn. Diệp Thương Hải mở ra thời gian tỷ suất, để Nguyệt Âm luôn điên cuồng hấp thu. Bởi vì, muốn để nó làm việc, trước phải cho ăn no rồi nói sau. Long mạch khắp nơi báo cảnh, ra tình huống gì hai canh giờ sau đó Thủy Uy Dương mở mắt ra hỏi. Khả năng sẽ ra đại sự. Thủy Hồng một mặt lo lắng nói. Vì cái gì không sớm một chút cho ta biết? Thủy Uy Dương nhíu mày, nổi giận. Biết rõ cũng vô dụng, là Diệp Thương Hải giày vò đi ra. Hắn tại đầu rồng bộ vị mở rồng hấp thu long mạch chi khí, vì lẽ đó tạo thành động tính lớn như vậy. Thủy Hồng nói. Long mạch chấn động mấy phần, Thủy Uy Dương sững sờ, suy nghĩ một chút hỏi. 6 phần thậm chí 7 phần. Thủy Hồng nói. Nếu như long mạch chi khí bị hút đi 6-7 phân, đây đối với long mạch tổn thương quả thực là vô pháp đánh giá. Đối với chúng ta Thủy Thị Giang Sơn bất lợi, muốn khôi phục như lúc ban đầu, chí ít cần ngàn năm lâu dài. Thủy Giang cũng đến đây, một mặt lo lắng nói. Chúng ta có thể có biện pháp nào đi xuống ngăn cản? Thủy Hồng bất đắc dĩ lắc đầu. Coi như vậy đi, Giang Sơn đều là Diệp Thương Hải bảo trụ, liệu nhất định hắn cũng không cam lòng hủy nó. Thủy Uy Dương ngẫm nghĩ một hồi khoát tay áo. Kia là khẳng định, Tây Phong còn là hắn muội phu. Mà Nhược Yên đối với Diệp Thương Hải tình sâu như biển, lại cho hắn sinh ra một đứa nhi tử. Diệp Thương Hải lòng hiệp nghĩa, rõ như ban ngày, hắn tuyệt sẽ không làm loại này đoạn tử tuyệt tôn sự tình. Thủy Bắc Long nói. Thủy Uy Dương thở dài. Tuy nói tin tưởng Diệp Thương Hải sẽ không, nhưng cũng không thể 100% cam đoan. Trong đầu tảng đá lớn cuối cùng treo lấy khó mà rơi xuống. Phải biết, long mạch thế nhưng là quan hệ hoàng gia khí vận. Long mạch một hủy, Thủy Thị Giang Sơn cũng kém không nhiều đến cuối cùng. Nguyệt Âm luôn lên phát sáng lên, Diệp Thương Hải thu tay lại. Làm người phải có phân tất, không thể đuổi tận giết tuyệt. Bằng không thì, lấy Nguyệt Âm luôn loại này điên cuồng hấp thu năng lực, đoán chừng Thủy Thị Long Mạch toàn bộ bị hút cũng uy không no nó. Dù sao, Nguyệt Âm luôn là siêu cấp tiên khí, Thủy Thị Long Mạch phẩm chất quá thấp, cho hắn nhét kẽ răng đều không đủ. Xin lỗi rồi lão huynh, ta chỉ có thể cho ngươi ăn cái tiểu lượng dạ. Diệp Thương Hải hướng phía Nguyệt Âm luôn cười khổ cười. Suy nghĩ Nguyệt Âm luôn nghe nói vẫn là một cách mở ra cái gì chìa khóa. Bất quá, cái này hình tròn giống như đĩa bay hình dáng đồ vật thấy thế nào đều không giống như là một cái chìa khóa. Hơn nữa trong lòng đất cũng không có phát hiện có cắm chìa khóa lỗ khóa loại hình đồ đằng. Nguyệt Âm luôn đến cùng phải hay không chìa khóa, Diệp Thương Hải rất là hoài nghi. Ngừng Thủy Hồng nhìn xem một cái quang cầu, ngạc nhiên nói. Ta liền biết, Diệp Thương Hải là có chừng mực, đều là người của mình, tuyệt sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Thủy Bắc Long cũng nhẹ nhàng thở ra. Dù sao, coi như Diệp Thương Hải vẫn là chính mình thân thiết nữ tế, hắn nhưng là không nguyện ý nhìn thấy Diệp Thương Hải đi hướng Thủy Thị Hoàng tộc mặt đối lập. Trước mắt Thủy Thị Hoàng tộc đối với Diệp Thương Hải có kiêng kỵ, không dám hướng hắn ra tay. Một khi Thủy Thị Hoàng tộc cường đại, Thủy Bắc Long có thể khẳng định tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Diệp Thương Hải. Người đâu? Ăn là ăn, tình là tình. Một khi có trọng đại xung đột lợi ích, cái gì có ăn hay không tình không tình, tất cả đều là cứt chó. Lợi ích mới là vị thứ nhất. Thủy Thị Hoàng tộc bây giờ là khiếp sợ Diệp Thương Hải cùng một bọn cường đại, mới không dám đối với hắn thế nào. Một khi Thủy Uy Dương đột phá tấn cấp, thực lực áp đảo Diệp Thương Hải phía trên, cái kia lại là mặt khác một phen quang cảnh. Võ Thần Hoàng Đình 41 chương 798 Thiên Tuyết Nhi lợi hại có lẽ. Cho đến lúc đó, Thủy Tây Phong có thể hay không ngồi vững vàng vị hoàng đế này vị trí cũng khó nói. Vì lẽ đó, Thủy Tây Phong đăng cơ về sau, Thủy Bắc Long đem nhi tử gọi tới nói chuyện một ngày một đêm, cũng coi là phụ tử lần thứ nhất thổ lộ tâm tình. Thứ này đến cùng dùng như thế nào, chẳng lẽ nó thật đúng là chỉ là một kiện nắm giữ không gian thần binh? Diệp Thương Hải thăm dò mấy cái canh giờ cũng không tìm được pháp môn. Hơn nữa, tôn kia mặt người thân sư tử cũng không có cái gì biểu hiện. Lần trước tiến đến còn có chút phản ứng, lần này mang theo Nguyệt Âm luôn tiến đến, nó thế mà một điểm phản ứng hay không, không phải là còn có cái gì không tới? Vì Diệp Thương Hải đột nhiên nghĩ đến một cái dường gì vấn đề. Từ khi Nguyệt Âm luôn bộ kiện toàn bộ chỉnh hợp sau đó, giống như liền không thấy Diệp Hảo Thành tàn niệm. Trước kia mỗi cái bộ kiện bên trong đều có, chỉnh hợp sau đó ngược lại là biến mất. Cách này không nên à, theo lý nói, thời khắc này Diệp Hảo Thành tàn niệm mới xem như nhất xong việc mới là. Thế nhưng là vừa vặn tương phản, cả người đều biến mất. Không phải là chỉnh hợp thời điểm hao hết Diệp Hảo Thành tàn niệm, hắn triệt để biến mất khỏi thế giới này. Nguyệt hồn Diệp Thương Hải lại nghĩ tới Diệp Hảo Thành nói, Nguyệt Âm luôn chủ yếu nhất hạch tâm là Nguyệt hồn. Thế nhưng là Nguyệt hồn ở đâu, mình tới bây giờ cũng không có phát hiện, hoặc là nói cảm giác được nó. Ca ca, thả ta đi ra, ta đói ta đói ta đói đói. Lúc này, không gian bên trong truyền đến Thiên Tuyết Nhi bảo khô tiếng giống giận dữ. Đi vào trong liếc một cái, phát hiện cô nàng này ngay tại không gian bên trong nổi trận lôi đình, thậm chí gặm vỏ cây cây cỏ. Xem ra thật đói bụng. Bất quá, cô nàng này còn tính là nghe lời. Diệp Thương Hải có khuyên bảo nàng không cho phép quấy nhiễu Thủy Nhược Yên, nàng ngược lại là không có đi nhà tranh khu vực kia giày vò. Bằng không thì Diệp Thương Hải nhất định đem nàng cho trói lại treo lên đánh. Hơn nữa, Diệp Thương Hải còn phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Cô nàng này nổi nóng lên, giống như không gian bên trong Tiểu Long, Hao Thiên Cầu, Kỳ Lân chờ những thứ này chuyên thuộc về Diệp Thương Hải sát khí, bọn họ tựa hồ cũng sợ nàng. Thở mạnh cũng không dám một tiếng, giống như sợ bị nàng ăn giống như. Ca ca, ngươi lại không thả ta ra ngoài ăn đồ ăn ngon ăn, ta liền ăn ngươi Long. Còn có con chó này, còn có cái này Kỳ Lân, còn có Phượng Hoàng. Thiên Tuyết Nhi hai mắt đói cuồng nhìn chằm chằm Tiểu Long. Tiểu Long cũng là Diệp Thương Hải một bộ phân thân. Lập tức, người này có dũng khí cảm giác nguy cơ, lưng sống bên trên lập tức run lên đổ mồ hôi, giống như đại nạn lâm đầu giống như. Được rồi, đừng làm rộn, đi ra, ta cho ngươi ăn. Diệp Thương Hải bất đắc dĩ đem nàng theo Nguyệt Âm luôn không gian cho ôm đi ra. Đồng thời, tâm nhỏ máu chỉnh ra 10 bàn đùi heo nướng trọn vẹn hoa Diệp Thương Hải 50 vạn điểm trị. Diệp Thương Hải trong lòng hận a, trong hệ thống cái kia thực thần gia hỏa chỉnh tới đồ ăn đều đắt đến kinh người. Một bàn món ăn hối đoái giá trị liền tương đương với nửa viên kim đan, một kiện thần binh, giá quá cao. Diệp Thương Hải liền thấy qua một bát long tia canh, ngửi cái kia mùi thơm, Diệp Thương Hải chính mình cũng nhìn không được muốn hối đoái. Kết quả xem xét bảng giá, mẹ nó, ăn người cái kia 88 vạn điểm trị. Chịu đựng đi, vẫn là ăn mì ăn liền tới lợi ích thực tế. Bất quá, quái sự lại phát sinh. Trời tuyết thế mà nhìn đều không có nhìn 10 bàn đùi heo nướng, con mắt đều là trừng tròn soi. Diệp Thương Hải thuận nàng ánh mắt nhìn lại, đậu phộng, cô nàng này thế mà nhìn chằm chằm mặt người thân sư tử đang nhìn. Chẳng lẽ cái này mặt người thân sư tử là một bàn món ăn? Thật tốt ăn một chút, ta muốn ăn ăn. Thiên Tuyết Nhi chảy khẩu khí quát to một tiếng, một cách nhào về phía mặt người thân sư tử. Trở về, ngươi sẽ mất mạng. Diệp Thương Hải thế nhưng là giật mình kêu lên, vội vàng đưa tay đi kéo. Bất quá, Thiên Tuyết Nhi lúc này tốc độ cực nhanh, vèo một cái người ta đã nhào tới mặt người thân sư tử trên thân. Sau một khắc, Diệp Thương Hải kém chút hô chết, bởi vì hắn phát hiện mặt người thân sư tử thế mà run một cái, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Thậm chí, Diệp Thương Hải còn mơ hồ nghe được một tiếng sư hống. Đương nhiên, Diệp Thương Hải cảm thấy kia là ảo giác, hẳn không phải là thật. Bất quá, sư tử mặt người lẫn nhau đột nhiên về sau di chuyển, lui lại tốc độ cực nhanh. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian thi triển ra xúc địa thành xích, nhưng vẫn là khó mà đuổi kịp. Nguyệt Âm Luân đột nhiên bay ra, vòng tròn hướng mặt người thân sư tử lên một bộ, một cái quấn tại mặt người thân sư tử trên đỉnh đầu, giống như cho Tôn Ngộ Không mang lên trên kim cô chú. Lập tức, mặt người thân sư tử đình chỉ bất động. Tên kia giống như rất thống khổ, miệng hơi mở, đại lượng tiên khí theo trong miệng phun ra. Mà Nguyệt Âm luôn mở cái miệng rộng, điên cuồng thôn phệ những thứ này mang theo tang thương cổ khí tiên linh chi khí. Không lâu, mặt người thân sư tử bắt đầu thu nhỏ, giống như bị hút đi tinh khí thần, không ngừng thu nhỏ hơn nữa. Chừng 10 ngày sau đó, thế mà thu nhỏ đến 3 ngón rộng lớn. Diệp Thương Hải chính phát tao, mặt người thân sư tử lập tức bay thấp với hắn trên lòng bàn tay. Lập tức, giống như viêm một châm, một giọt máu tươi nhỏ ở mặt người thân sư tử bên trên. Oanh trời xanh minh mông cuồn cuộn. Đại Long Hoàng Đỉnh nắm giữ sư tỷ. Hồn Thiên Giảo Địa. Nô tài Cửu Thiên Thiên Sư mời chủ tử ngồi. Răng rắc giống như người máy biến thân, sư tỷ hóa thành một tôn một cách đầu sư tử quỳ gối Diệp Thương Hải trước mặt. Tôn này hùng sư mười phần hùng tráng phiêu phì. Dài chừng một trượng sư màu lông trạc kim hoàng. Bốn vó như sắt đúc đồng dạng. Sư đuôi như kim hoàng thô to kim tiên cuốn tại trên mông. Toàn thân hiện đầy miệt thị thiên hạ phù văn. Chân móng khẽ động. Phù văn chớp động. Thật là không uy phong. Nguyệt Âm luôn trở về. Bộ tại Diệp Thương Hải trên tay. Nó vẫn là cái kia không đáng chú ý một cách đen quấn vòng mà thôi. Bất quá, Diệp Thương Hải đan điền ngay tại rời sông lấp biển. Vừa rồi chín đầu thiên sư nhận chủ. Một cỗ minh mông năng lượng xông vào thân thể bên trong. Vọt thẳng phá toàn thân ngàn nơi yếu huyệt. Đẩy đưa Diệp Thương Hải thẳng tới thần cảnh trung cực vị. Phải biết, những năng lượng kia tất cả đều là siêu cường tiên linh chi khí. Một cỗ tang thương tự nhiên. Một cỗ thú huyết sôi trào. Cảnh giới đột phá thánh mạch tăng đến 70 đầu. Hơn nữa, thần vận bên trong truyền đến một bộ trưởng pháp Đại Long Hoàng Đình Hảo Thiên Trưởng. Hảo Thiên Trưởng dùng trời thành tựu mục tiêu công kích. Mỗi một trưởng mỗi một thức đều nắm giữ kinh thiên địa khiếp dù thần chi uy lực. Diệp Thương Hải thời gian tỷ suất tăng mạnh đến 1 giờ 30 phút. Một ngày tương đương với 30 ngày. Cũng dòng dã dùng tới thời gian một năm mới học được để nhất trưởng địa chấn một trưởng đi xuống. Toàn bộ long mạch đều nhảy vọt một cái. Dọa đến Thủy Uy Dương mấy người đều ghế ngồi lên nhảy dựng lên. Địa chấn à nha bất quá, Diệp Thương Hải cũng vèn vèn đấu ra một trưởng. Bởi vì hắn đã hao hết toàn lực. Cả người ngồi liệt tại sư tử cõng lên, liền há mồm khí lực cũng không có. Một trưởng này tuy nói uy lực kỳ cao, nhưng là năng lượng tiêu hao cũng là cực kỳ dọa người. Ra, long mạch bốn phía đều cho rung ra nhỏ bé khe hở, một mực kéo dài đến bên ngoài mấy trăm dặm. Thủy Quảng dò xét một vòng vội vàng trở về. Long mạch chấn động, chẳng lẽ thiên hạ sẽ không yên ổn nha? Đây đối với chúng ta Thủy Thị Giang Sơn là một loại cảnh cáo, các ngươi phải tăng gấp bội cẩn thận mới là. Thủy Uy Dương một mặt lo lắng nói. Hậu bối minh bạch. Thủy Hồng chờ vội vàng đáp. Tiền bối. Dương Long đế quốc dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn. Ngang nhiên bắt đi ta hoàng gia học viện viện trưởng. Đây là đối với chúng ta Thiên Long Vương triều khiêu khích. Như thế hành vi tuyệt đối không cho phép. Diệp Thương Hải nói. Đó là đương nhiên, đây là công nhiên miệt thị ta Thủy Thị Hoàng tộc. Thủy Uy Dương nhẹ gật đầu, nói, bất quá, trước mắt loại tình huống này, ngươi cũng nhìn thấy. Chúng ta mấy cách đều thụ thương nghiêm trọng, không có mấy năm là không khôi phục lại được. Mà Dương Long đế quốc lại là thế khí chính vượng, lại thêm Thiên Long Vương triều Tân Hoàng đăng cơ. Vào giờ phút này thời cuộc bất ổn, không nên động tác quá lớn. Bằng không thì quốc chi bất ổn, nguy hại trùng điệp. Có ta ở đây, các ngươi sợ cái gì? Diệp Thương Hải lông mày nhíu lại, nói. Diệp công tử, ngươi thực lực đương nhiên không thể nghi ngờ. Bất quá, Dương Long đế quốc cũng không thiếu cao thủ. Đặc biệt là Dương Long đế quốc Thái Thượng Hoàng Thu Ly, người này, lúc đó liền là thời kỳ toàn thịnh ta cũng khó thắng hắn. Nghe nói, gần nhất 10 năm hắn lại phải một kiện trọng bảo. Thực lực càng là như hổ thêm cánh. Ta đã không phải đối thủ của hắn. Thủy Uy Dương uyển chuyển nói. Võ thần Hoàng Đình 41 chương 799 giáo huấn hoàng tộc không sai Thu Sơn đảo bắt đi ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện trưởng. Kỳ thực đảo cách hố chờ lấy chúng ta Thiên Long Vương Triều chui vào trong. Nếu như là tại Thiên Long Vương Triều cảnh nội, chúng ta vẫn còn tốt một chút. Bất quá. Nơi đó thế nhưng là địa bàn của bọn hắn. Cao thủ đông đảo. Chúng ta đi qua một điểm phần thắng đều không có. Hơn nữa, nếu như chúng ta tất cả đều xuất động, phòng thủ hậu phương chống giống. Dương Long đế quốc cao thủ nhất cử xâm nhập kinh cơ chi địa thủy thì Giang Sơn có âm vang sụp đổ nguy hiểm. Diệp công tử, ngươi bây giờ cũng là thủy thì hoàng tộc một phần tử, việc này có phải hay không tạm hoãn cho thỏa đáng? Thủy Giang nói. Tạm hoãn. Chẳng lẽ muốn đợi đến bọn họ đưa lên ăn sư của ta một cái tay hoặc một cái chân thời điểm các ngươi mới dám lộ đầu? Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Diệp công tử, lời này của ngươi có thể liền có chút quá mức. Thành tựu hoàng tộc một phần tử, ngươi phải có cái nhìn đại cục. Không thể bởi vì ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mế lạc một người bởi vì nhỏ mất lớn. Cho quốc gia mang đến vong quốc nguy hiểm. Thủy thì Giang Sơn cùng ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mế lạc so sánh. Ai trọng ai nhẹ. Ngươi muốn sách rõ ràng. Thủy Quảng có chút vội vàng nói. Ta liền không rõ ràng. Ta chỉ biết là. Một ngày làm thầy. Trung thân vi phụ. Ai dám can đảm xâm phạm ta sư tôn. Ta liền muốn mạng hắn. Sư tôn ta là đã từng hoàng gia học viện viện trưởng. Là Thiên Long Vương Triều trụ cột vững vàng. Càng là Thiên Long Vương Triều mặt mũi. Các ngươi như thế không hành động chẳng lẽ liền thật không biết xấu hổ sao? Diệp Thương Hải chém đinh chặt sắt nói. Làm càn Thủy Quảng tức giận đến một trường đánh vào trên bàn. Giận chỉ Diệp Thương Hải nói. Diệp Thương Hải. Ngươi tuy nói bỏ bao nhiêu công sức. Nhưng là, ngươi cũng là ta thủy thị hoàng tộc nữ tế, liền phải nghe theo hoàng tộc an bài, mà không phải bởi vì nhỏ mất lớn, khư khư cố chấp. Bằng không thì, ta thủy thị hoàng tộc tuyệt không cho phép nhẫn, sẽ ra pháp trị tội. Oanh Diệp Thương Hải trực tiếp một quyền đi qua. Thủy Quảng huy quyền thẳng chặn, cạch cạch cạch lộn ra ngoài. Một đường vết máu loang lổ. Diệp Thương Hải. Ngươi muốn làm gì? Thủy Uy Dương đám người vỗ bàn lên. Khí thế bừng bừng phấn chấn. Tất cả đều hướng Diệp Thương Hải. Hôm nay ta Diệp Thương Hải liền muốn dạy các ngươi thủy thị như thế nào làm người. Diệp Thương Hải lạnh lùng nói. Gió lớn cũng không sợ đau đầu lưới. Diệp Thương Hải. Nếu không có tăng cường tại. Ngươi có năng lực gì nói lời này? Thủy Hồng đều tức điên lên. Ha ha ha. Thủy thị hoàng tục. Nói câu không xuôi tai lời nói. Yêu cầu các ngươi xuất binh giải cứu sư tôn ta. Kia là ta Diệp Thương Hải để mắt các ngươi. Các ngươi tính là thứ gì nếu không phải xem ở Nhược Yên cùng Tây Phong trên mặt. Lão tử mới lười nhắc điều các ngươi. Các ngươi sống hay chết quản ta chuyện gì không muốn cầm trước kia uy phong đến trêu chọc. Tại lão tử trước mặt các ngươi không tính là gì. Diệp Thương Hải nói xong cương phách khí diễm phun ra trực áp hướng về phía Thủy gia mấy lão già. Mấy người cùng một chỗ hợp lực, rót thành một cỗ năng lượng kinh khủng Thủy triều đánh tới Diệp Thương Hải. Cạch cạch cạch. Nổ vang truyền đến. Mấy lão già lăn lộn ra bóng ra. Một mực va sụp một tòa núi nhỏ mới ngừng lại được. Từng cách đầy bụi đất. Vô cùng chật vật. Muốn các ngươi mệnh ta dối dối tay liền có thể làm được. Diệp Thương Hải một cước tàn nhẫn giẫm tại Thủy Quảng trên thân. Chỉ có gia hỏa này kiêu ngạo nhất. Đến hung hăng chỉ mới là. Thương Hải, ngươi bỏ qua cho bọn họ đi. Thủy Bắc Long xem xét tranh thủ thời gian hô. Bỏ qua cho bọn họ, ai đến bỏ qua cho ta. Nếu không phải ta Diệp Thương Hải hôm nay có thực lực, hôm nay nằm ở đây chính là ta. Diệp Thương Hải trên chân hơi dùng sức. Thủy Quảng kêu lên một tiếng đau đớn. Xíp ngay ngắn bộ ngực đều cho dẫm đến xẹp xuống. Máu trực phún. Diệp Thương Hải, chúng ta nhận thua, toàn bộ nghe ngươi an bài. Thủy Hồng vội vàng nói. Lại không chịu thua, đoán chừng hôm nay Thủy thị hoàng tộc các nguyên lão tất cả đều đến bỏ mạng lại ở đây. Thương Hải, xem ở ta trên mặt tha bọn họ một lần. Thủy Thanh Húc nhận được tin tức, vội vàng tranh thủ thời gian đến cầu tình nói. Tỷ phu, tỷ phu, bọn họ đều là trưởng bối của ta. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Ngươi liền tha bọn họ một lần đi. Bằng không thì, ngươi vừa đi ta liền thành một cái quang can hoàng đế. Sau này, ai đến đỡ tá ta? Thủy Tây Phong cũng điên chạy tới. Hừ, Diệp Thương Hải hừ lạnh một tiếng. Dậm chân một cái. Lập tức, đất rung núi chuyển. Một cái khe vươn hướng phương xa. Mở miệng, chừng rộng một trượng lớn, sâu không thấy đáy. Thủy Uy Dương đám người xem xét, tất cả đều một mặt cho tàn. Bọn họ biết rõ, Diệp Thương Hải thực lực đã đến bọn họ xa không thể chạm tình trạng. Muốn cùng hắn đấu, bỏ ngựa đấu xe mà thôi. Ha ha ha. Đánh thật hay liền phải thật tốt sửa chữa bọn họ. Diệp công tử, có muốn hay không ta xuất thủ lại đến một trận? Lúc này, một đóa đồng hoa xoay tròn. Hoa vừa mở, nhảy xuống phương tàn nguyệt. Tên kia đằng đằng sát khí liếc mấy cái nguyên lão một chút. Thủy Uy Dương giật nảy mình. Gia hỏa này giống như lại đột phá. Đoán chừng trung cực vị. Khổ cực a. Tiền bối, ta cùng Diệp Thương Hải đều là người một nhà, chỉ là người trong nhà đang thương lượng sự tình mà thôi. Khó tránh khỏi phát sinh một chút khóe miệng, xin tiền bối đừng dính líu. Hơn nữa, chúng ta đã đáp ứng Diệp Thương Hải yêu cầu, sau này tất cả mặc cho hắn an bài chính là. Thủy Uy Dương nói ra bằng sinh nhất khuất nhục một câu nói. Lão tử đường đường trung cực vị cũng vẻn vẻn Diệp công tử một cách nô tài mà thôi. Các ngươi muốn cùng hắn đấu. Không muốn đầu. Không muốn giang sơn ả nha, không muốn hoài nghi cách khác. Các ngươi thủy thị giang sơn tại công tử nhà ta trong mắt không đáng một đồng. Yến tước làm sao biết chí lớn một đám ếch ngồi đáy giếng. Cũng muốn cùng công tử nhà ta đấu. Ta nhổ vào phương tàn nguyệt tuyệt hơn. Hướng phía Thủy Uy Dương trên mặt liền hừ một cái. Thủy Giang xem xét, lập tức lông mày nhíu lại, kết quả bị phương tàn nguyệt cũng hừ một cái, mặt hung hăng bị đá dấm vào bùn đất bên trong. Phục chưa phục? Phục phục. Thủy Giang khuất nhục đáp lời. Được rồi, từ giờ trở đi, phát binh ra biển, giả bộ một bức muốn tiến đánh Dương Long đế quốc tư thế. Ta mang người đến kinh thành thừa cơ cứu người. Diệp Thương Hải nói. Tỷ phu, ta lập tức đi làm. Thủy Tây Phong gật đầu nói. Các ngươi thấy thế nào? Diệp Thương Hải ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem Thủy Uy Dương. Chúng ta già muốn chữa thương, các ngươi muốn làm sao xử lý liền làm thế nào chứ? Thủy Uy Dương thở dài, một mặt cô đơn. Thủy Quảng, Thủy Giang, các ngươi dẫn đội đem Thiên Long Tông đều kéo đi lên. Diệp Thương Hải nói. Tốt à. Thủy Quảng cùng Thủy Giang không thể không gật đầu đáp. Phương Tàn Nguyệt, ma hoa cho ngươi mượn khôi phục lại trung cực vị. Có phải hay không cái kia trả lại cho ta vùng ngoại thành một chỗ vắng vẻ địa phương? Diệp Thương Hải mỉm cười nhìn xem Phương Tàn Nguyệt nói. Cái này, hắc hắc, nếu không, lại cho ta mượn dùng tới mấy năm. Phương Tàn Nguyệt cười khan một tiếng. Mấy năm uổng cho ngươi nghĩ ra. Đây chính là ma hoa. Thế nhưng là sở ra tổ tông bảo vật. Có thể cho ngươi mượn đột phá đã coi như là không tệ. Đừng không biết đủ. Diệp Thương Hải nói. Ta không phải cũng báo đáp ngươi sao? Phương Tàn Nguyệt mặt nghiêm khẽ nói. Báo đáp, ngươi báo đáp cái gì rồi? Diệp Thương Hải theo trong lỗ mũi hừ nói. Ta tại Thủy Uy Dương trước mặt đều ra vẻ đáng thương. Có phải hay không nói ngươi là nhà ta chủ tử? Ta đây là cho đủ mặt ngươi. Phải biết, thiên hạ này, ai có thể để ta nhận chủ? Đương nhiên, vừa rồi trận kia đùa giỡn là giả, là diễn cho Thủy Uy Dương mấy cái kia lão đầu nhìn. để ngươi kiếm đủ mặt mũi lời xã giao mà thôi. Bất quá, dù vậy, mặt ngươi cũng kiếm được đủ lớn, Uy Phong đúng hay không? Phương Tàn Nguyệt nói. Uy Phong, hoàn toàn chính xác Uy Phong. Bất quá, Uy Phong không thể coi như cơm ăn, ta còn phải thu hồi ma hoa. Diệp Thương Hải lắc đầu. Tiểu tử đừng cho mặt không muốn mặt. Nếu là xem ở ngươi còn có chút giao tình phân thượng, không phải. Phương Tàn Nguyệt một mặt hung tàn nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Không phải muốn thế nào? Diệp Thương Hải hỏi ngược lại. Thật tốt giáo huấn ngươi, để ngươi biết rõ kính già yêu trẻ. Phương Tàn Nguyệt một mặt phách lối nói. Nói được tốt, Diệp Thương Hải cười lạnh một tiếng. Địa chấn một trường đánh xuống. Ầm vang một tiếng. Phương Tàn Nguyệt kêu thảm một tiếng bị trực tiếp chấn vào dưới mặt đất. Mặt mũi bầm dập. Bị ép tới gắt gao kêu thảm không thôi. Thế nào, giáo huấn đến có đủ hay không? Không đủ lão tử lại đến một cước. Diệp Thương Hải cười cười nhìn xem hắn. Võ thần Hoàng Đình 41 chương 800 đằng không không được không được. Ta nhận thua nhận thua. Phương Tàn Nguyệt vội vàng khoát tay nói. Lúc này mới hiểu được Diệp Thương Hải lợi hại. Chính mình căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Ma hoa lấy ra. Diệp Thương Hải đưa tay nói. Ngươi lại cho ta mượn 3 năm. Trong 3 năm này ta nhận ngươi làm chủ nhân thế nào? Phương Tàn Nguyệt thực tế là trông mà thèm ma hoa. Bởi vì hắn có thể cảm giác được. Chính mình muốn khôi phục toàn bộ thực lực. Cái này ma hoa liền là đường tắt. Bằng không thì cũng không biết được phải chờ tới ngày tháng năm nào. Lời này thế nhưng là ngươi nói. Diệp Thương Hải tà tà cười một tiếng. Ta thề, Hoàng Thiên Tại Thượng. Ta dùng sư tôn thề, dùng ma thần thề. Phương Tàn Nguyệt nói. Tốt a, diều ta. Diệp Thương Hải nuốt Phương Tàn Nguyệt một tia hồn niệm, nhẹ gật đầu. Được rồi. Phương Tàn Nguyệt theo trong đất bò lên đi ra, đỡ dậy Diệp Thương Hải. Bất quá. Vừa đứng lên đột nhiên sững sờ. Chỉ vào Diệp Thương Hải nói. Ngươi. Ngươi gặp ta, ta lừa ngươi cái gì? Diệp Thương Hải cười nhìn hắn. Ngươi căn bản cũng không có khí lực phát ra chiêu thứ hai, còn thế nào giáo huấn ta? Phương Tàn Nguyệt hỏi. Đó là đương nhiên, vừa rồi một chiêu kia ta dùng toàn lực, bằng không thì làm sao đánh ngã ngươi? Diệp Thương Hải nói. Ngươi hỗn đản, ta giết ngươi! Phương Tàn Nguyệt tức giận đến thổ huyết, bay lên ma hoa muốn hành hung. Thế nào, vừa nhận chủ liền muốn đổi ý, ngươi không sợ thiên lôi báo ứng, hồn phách phản phệ? Diệp Thương Hải mặt nghiêm. Mẹ nó, không may, ngươi cách lừa gạt. Phương Tàn Nguyệt để tay xuống, một mặt khổ cực ngồi trên mặt đất. Tiểu Phương kỳ thật, đi theo ta ngươi không thiệt thòi. Ngươi nhìn, ngươi mới mấy tháng liền khôi phục đến trung cực vị, tiếp qua đến một năm nửa năm, liền thượng cực vị. Có lẽ, ngươi đi theo ta còn có thể thành tựu địa cảnh. Liền lấy cái này ma hoa tới nói, ngươi có thể khống chế nó sao? Diệp Thương Hải nói. Đánh giám, ta không khống chế được nó làm sao đột phá tấn cấp. Phương Tàn Nguyệt mắng. Ngươi thử một chút dùng nó công kích ta. Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Đánh liền đánh. Là chính ngươi nói, ta cũng không vi phạm lời thề. Phương Tàn Nguyệt tế lên ma hoa đánh tới Diệp Thương Hải. Bất quá, ầm một tiếng, ma hoa xoay tròn lấy bay mất. Hơn nữa, vây quanh Diệp Thương Hải chuyển. Trở về, ta mới là ngươi chủ tử. Phương Tàn Nguyệt tức giận đến hét lớn, bất quá, ma hoa thế mà giống như người giống như lung lay, giống như tại lắc đầu. Vì lẽ đó mà tiểu Phương, ta mới là ngươi chủ tử. Ma hoa chỉ nhận ta, ta cho ngươi mượn liền cho ngươi mượn, bằng không thì, ngươi chính là công giá tràng. Diệp Thương Hải vỗ vỗ Phương Tàn Nguyệt bả vai. Ngươi cách ma dược, ta nhận thua, không may a. Phương Tàn Nguyệt cúi đầu. Cầm thật tốt tu luyện. Diệp Thương Hải đem ma hoa lại kín đáo đưa cho Phương Tàn Nguyệt. Phương Tàn Nguyệt một mặt cứng ngắc nhận lấy ma hoa. Công tử. Căn cứ chúng ta xếp vào tại Dương Long đế quốc trinh thám vừa tin tức truyền đến. Bởi vì đằng thượng thổ thương. Phù vân thế gia đằng gia có người đến đằng thượng nhà. Thăm hỏi đằng thượng. Là phù vân đến báo. Tới không phải là đằng không người này a? Diệp Thương Hải nói. Không sai. Đằng thượng gia tộc vốn là chỉ là phù vân đằng gia một cái chi mạch. Trước kia đằng thượng nhà thực lực chẳng ra sao cả. tổng tộc cũng chưa hẳn để mắt bọn họ. Bất quá, về sau ra một cách đằng thượng, người này thiên tư cũng không tệ lắm. Vì lẽ đó, gây nên tổng tộc chú ý. Mà đằng không là Phù Vân đằng thế gia ngũ trưởng lão, thực lực cường hãn, đã thu đằng thượng là ký danh đệ tử. Nghe nói đằng thượng tại Thanh Long bảng giải thi đấu bên trên bị người ám toán kia là tức nổ phổi. Vì lẽ đó đặc biệt theo tổng tộc chạy đến xem nhìn đằng thượng. Chỉ bất quá, chúng ta người vô pháp phỏng đoán đằng không người này thực lực như thế nào, nhưng là có thể khẳng định người này thực lực tuyệt đối vượt qua Thu Sơn đạo rất nhiều. Hơn nữa, đằng không đến thăm, nghe nói Dương Long đế quốc Thái Hoàng Thu Ly tự mình ra nghênh đón. Có thể thấy được đằng không danh khí cao bao nhiêu. La Phù Vân gật đầu nói: thiếu gia, ngươi thu được Thu Ly Long tỷ, có thể theo Long tỷ bên trên suy đoán ra Thu Ly bản lĩnh cấp độ sao? Công Tôn tiên sinh hỏi. Không phải tiểu cực vị đỉnh phong liền là trung cực vị cấp độ, nhưng tuyệt không có khả năng đạt tới thượng cực vị. Diệp Thương Hải nói. Chỉ sợ đằng không thực lực so Thu Ly còn muốn cao. La Phù Vân một mặt lo lắng nói. Chúng ta có thể phỏng đoán một cái, Gia Cát Đại Thần là tiểu cực vị cường giả. Thế nhưng là, Gia Cát Đại Thần tại tổng tộc bên trong liền hạt tâm quyền lực vòng còn không thể nào vào được. Muốn chân chính luận xếp hạng, đoán chừng hạng chót, chí ít xếp tại thập trưởng lão sau đó. Vì lẽ đó, Gia Cát Đại Thần mới có thể nói, chỉ có đánh ngã lục trưởng lão mới có thể tiến nhập hạt tâm quyền lực vòng. Mà bọn họ lục trưởng lão Gia Cát xa thực lực chí ít thượng cực vị bản lĩnh. Phù Vân đằng thế gia tổng thể thực lực liền là không bằng Gia Cát gia, nhưng là cũng chênh lệch sẽ không quá lớn. Vì lẽ đó, đằng không là ngũ trưởng lão đoán chừng thực lực tại thượng cực vị tả hữu. Diệp Thương Hải nói, thiếu gia, ta lại tấn một tiểu cấp. Mà gia tộc bí xảo lục bên trên lại cho thấy một chút nội dung. Căn cứ ghi chép, Thủy Lam 18 đại thế gia từng cách thực lực cường hãn, liền là kém nhất ẩm thế thế gia đều nắm giữ địa cảnh cường giả. Mà cao ở trước 6 vị trí lục đại ẩm thế thế gia địa cảnh cường giả càng là nhiều đến 2-3 vị. Đến mức giống như tiểu cực vị, trung cực vị, thượng cực vị loại này cấp độ võ giả, mỗi cái gia tộc chí ít cũng có 5-6 cái. Vị trí thứ 6 gia tộc càng nhiều, thậm chí có mười mấy cái khoảng cách. Mà tại Dương Long cảnh nội, Phù Vân đằng thế gia tại 18 đại thế gia bên trong xếp tại hạ lưu tiêu chuẩn. Cùng Ma Hồ Trương gia không sai biệt lắm, đoán chừng đều xếp tại 13 tên phía dưới. Đó là bởi vì Đông vực phổ thông võ công cấp độ yếu ớt, không bằng cách khác địa vực. Mặc dù như thế, nhưng thực lực cũng không thể coi thường. Công Tôn tiên sinh nói, dạng này tương đối phiền phức, giả dụ chúng ta là nói giả dụ. Giả dụ chúng ta đánh lén đắc thủ, giết đằng không. Nếu như đằng gia muốn trả thù, Thiên Long Vương triều chẳng phải diệt vong? Phương Tàn Nguyệt nói, cái kia không nhất định. Bởi vì Ma Hổ Trương gia ngay tại Thiên Long Vương triều cách đó không xa. Bọn họ cũng đem Thiên Long Vương triều chia làm phạm vi thế lực của mình. Nếu như Dương Long đằng gia dám ra tay diệt Thiên Long Vương triều, Ma Hổ Trương gia khẳng định cũng biết xuất thủ. Vì lẽ đó, diệt quốc sự tình ẩn thế thế ra là sẽ không làm. Dù sao, cử động lần này quá điên cuồng, sẽ gặp người ghét hận, dẫn tới rất nhiều phiền phức. Nếu như quốc cùng quốc ở giữa bởi vì chiến tranh diệt đối phương, cái này thuộc về triều đại thay đổi, cái kia lại coi là chuyện khác. Ẩn thế thế ra là sẽ không quản. Công Tôn tiên sinh nói, như vậy cũng tốt so giã thú đồng dạng, riêng phần mình đều có chính mình kiếm ăn phạm vi. Ma Hổ Trương gia cho rằng Thiên Long Vương triều là thuộc về bọn hắn Trương gia phạm vi thế lực, đương nhiên không cho phép Phù Vân đằng thế gia nhúc tay. Mà Trương gia khí vận, nhân mạch, bao quát Trương gia đệ tử nơi phát ra đều tại Thiên Long Vương triều xung quanh. Bọn họ cũng không có khả năng để Phù Vân đằng thế gia đến phá hư bọn họ Trương gia phong thủy. Diệp Thương Hải gật đầu nói, liền là vương triều ở giữa sự tình không quản, nhưng là chúng ta tại Phù Vân đằng thế gia dưới mí mắt cứu người, độ khó cũng không nhỏ. Chúng ta đi cứu người, Phù Vân đằng gia hoàn toàn có lý do nhúc tay, mà Trương gia cũng sẽ không quản loại này nhàn sự. La Phù Vân nói. Phù Vân Đằng gia khoảng cách Dương Long đế quốc kinh thành vẫn là không gần, chúng ta phải nhanh đắc thủ sau lập tức rời đi. Bằng không thì, một khi kéo dài, chúng ta có khả năng sẽ bị bọn họ lưu lại. Phương Tàn Nguyệt nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ban đêm liền xuất phát. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Quyết định liền tự mình cùng Phương Tàn Nguyệt cùng Công Tôn Tiên Sinh ba người đi. Tăng Cường không thể động. Dù sao cũng phải lưu lại một hai cách bảo hộ Thiên Long Vương Triều. Đương nhiên, La Bình Sương đã sớm tới Dương Long Đế Quốc. Tiên sinh cây quạt ngọc tan 1/3 thực lực lại cất cao đến cao giai thần cảnh. Gần nhất đột phá thần tốc, giống như ngươi đột phá hoàn toàn cùng khí vận móc treo. Diệp Thương Hải cười nói.